Đấu phá, đa tử đa phúc ta chế tạo tối cường gia tộc chương 135 tới chương 156. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Gió sớm nghe vậy liền nói thẳng, Thái Thượng trưởng lão, không giấu gì ngài, ta vừa hay quen biết một vị thất phẩm luyện dược sư. Nếu dược liệu đầy đủ, nhờ vị thất phẩm luyện dược sư đó luyện chế ra đan dược ngài cần sẽ không có vấn đề gì. Nghe gió sớm nói, trên mặt Hải Ba Đông lại lần nữa lộ ra vẻ kinh ngạc, tiểu tử ngươi lại còn quen biết thất phẩm luyện dược sư sao? Nhưng rất nhanh, lão lại lắc đầu, thở dài, thất phẩm luyện dược sư thì lợi hại thật, nhưng đan dược ta cần, nhất định phải là luyện dược sư sở hữu dị hỏa mới có thể luyện chế được. Gió sớm nói tiếp, Thái Thượng trưởng lão, vị luyện dược sư mà ta nói tới, ông ấy vừa hay lại sở hữu một loại dị hỏa. Hoàn toàn phù hợp với điều kiện của ngài. Hải Ba Đông nghe được câu trả lời này, trên mặt lập tức lộ ra vẻ mừng như điên, cười lớn nói, thật sao? Nếu vậy thì tốt quá rồi. Không ngờ ta, Hải Ba Đông, ẩn cư ở đây mấy chục năm, hôm nay không chỉ được thế gia tộc Mễ Đặc Nhĩ xuất hiện một hậu bối thiên tài có hy vọng đặt chân đến đấu tông chi cảnh, mà còn có được tin tức có thể giải trừ phong ấn, thật sự là quá tốt rồi. Nhìn thấy bộ dạng hưng phấn của Hải Ba Đông, gió sớm cũng nói phụ họa một câu, có lẽ ông trời cũng không đành lòng để Thái Thượng trưởng lão ngài sống uổng phí tháng ngày ở đây. Gió sớm tiếp tục nói, Thái Thượng trưởng lão, ngài vừa nói, để luyện chế đan dược giải trừ phong ấn, còn thiếu một vị dược liệu là Sa Chi Mạng Đà La, thứ đó rất khó tìm sao? Nghe vậy, vẻ mặt Hải Ba Đông bình tĩnh trở lại, chậm rãi nói, Sa Chi Mạng Đà La chỉ có thể tìm thấy trong sa mạc tháp qua nhĩ rộng lớn, nơi nhiệt độ càng cao lại càng dễ tìm thấy nó. Thế nhưng ngươi cũng biết, ta tu luyện công pháp thuộc tính băng, hơn nữa trong cơ thể lại có phong ấn của nữ vương Mỹ Đỗ Toa. Chỉ cần ta bước chân vào nơi sâu trong đại sa mạc tháp qua nhĩ, liền sẽ bị nàng ta phát hiện, cho nên từ trước đến nay, ta cũng không dám đi tìm. Gió sớm gật đầu nói, thì ra là vậy, đã như thế, vãn bối có thể đi giúp Thái Thượng trưởng lão tìm Sa Chi Mạng Đà La. Đến lúc đó trực tiếp mang đan phương cùng dược liệu đến tìm vị luyện dược sư kia luyện chế đan dược. Hải Ba Đông nghe gió sớm nói vậy, không khỏi hơi nhíu mày, lắc đầu, ngươi giúp ta đi tìm. Không được, quá nguy hiểm. Trong mắt Hải Ba Đông, tu vi của gió sớm tuy đã đạt tới đấu linh cao giai, nhưng đi đến nơi sâu trong sa mạc vẫn có nguy hiểm. Lão có chút lo lắng, thiên tài của gia tộc như gió sớm nếu gặp chuyện gì bất trắc trong sa mạc, vậy tội lỗi của lão già này sẽ lớn lắm. Gió sớm giải thích, Thái Thượng trưởng lão, thực ra cho dù không có chuyện này, ta vốn cũng đã định đi một chuyến đến sa mạc. Trước đây ta nghe vị thất phẩm luyện dược sư kia nói, trong sa mạc có thể có một loại dị hỏa, cho nên muốn đi xem một chút. Nghe gió sớm giải thích, Hải Ba Đông thoáng tỏ ra đã hiểu, sau đó đưa tay khoác lên vai gió sớm, có chút thần bí nói, có lẽ chỗ của ta sẽ có thứ mà ngươi cảm thấy hứng thú. Gió sớm nghi hoặc hỏi, thứ gì vậy? Hải Ba Đông đắc ý cười cười, ta vốn rất có hứng thú với việc vẽ bản đồ, đã từng đi một vòng trong đại sa mạc tháp qua nhĩ, cũng may mắn có được một ít tin tức liên quan đến dị hỏa. Ta đã dò xét một lượt các địa điểm có trong những tin tức này. Mặc dù vẫn không thể chắc chắn dị hỏa rốt cuộc ở đâu, nhưng có thể biết được đại khái nơi nào có xác suất tồn tại dị hỏa lớn nhất. Lão móc trong ngực ra một tấm da dê mỏng, đưa cho gió sớm, giới thiệu, theo sự dò xét của ta, trong sa mạc tháp qua nhĩ có ba nơi khả năng cao nhất có dị hỏa tồn tại. Gió sớm nhận lấy tấm da dê, mở ra xem. Đây là một tấm bản đồ đại sa mạc tháp qua nhĩ được vẽ cực kỳ chi tiết, hoàn toàn không thể so sánh với những tấm bản đồ bày trên quầy lúc trước. Trên đó không chỉ đánh dấu chính xác vị trí các nguồn nước, mà còn ghi rõ cẩn thận những bộ lạc xà nhân rải rác trong sa mạc. Hải Ba Đông cười nhắc nhở, nhìn thấy ba ký hiệu ngọn lửa trên bản đồ chưa? Nghe vậy, gió sớm lướt mắt qua bản đồ, quả nhiên phát hiện ở ba hướng đông, tây, bắc trên bản đồ đều có một biểu tượng ngọn lửa cực kỳ dễ thấy. Hải Ba Đông chỉ vào ba biểu tượng ngọn lửa, mỉm cười nói, ba nơi này chính là những chỗ có tỷ lệ ẩn dấu dị hỏa lớn nhất trong sa mạc tháp qua nhĩ. Đương nhiên, đây chỉ là kết quả suy luận qua sự dò xét của ta, độ chính xác không thể đạt đến 100%. Nhưng so với việc để ngươi đi tìm mò mẫm, không nghi ngờ gì là tốt hơn rất nhiều. Gió sớm khẽ gật đầu, quả thật, có tấm bản đồ này, tìm dị hỏa sẽ có ưu thế hơn. Nhưng trong lòng gió sớm lại vô cùng rõ ràng, tấm bản đồ này của Hải Ba Đông thực ra không có nhiều tác dụng trong việc tìm dị hỏa. Vị trí đại khái của dị hỏa trong sa mạc, gió sớm đã nhớ kỹ, nó nằm trong dung nham dưới lòng đất cách thạch mạc thành mấy chục dặm về phía đông. Hải Ba Đông vẫn còn sợ hãi dặn dò gió sớm, ngón tay dừng lại ở biểu tượng ngọn lửa phía tây, ngươi phải nhớ kỹ, tốt nhất là đi đến hai ký hiệu ngọn lửa ở phía đông và bắc trước. Còn nơi phía tây kia nếu được thì cố gắng đừng đi, bởi vì nơi đó đã gần với nơi sâu nhất của sa mạc tháp qua nhĩ. Nữ vương Mỹ Đỗ Toa có thể cảm nhận được khí tức của bất kỳ nhân loại nào tiến vào phạm vi của nàng ta. Mặc dù thực lực của ngươi không tầm thường, nhưng nếu đối đầu với nữ vương Mỹ Đỗ Toa đáng sợ đó, tuyệt đối không có khả năng sống sót. Gió sớm gật đầu, ta nhớ rồi. Sau đó, cậu hướng về phía Hải Ba Đông mở lời, Thái Thượng trưởng lão, bây giờ hãy đưa đan phương kia cho ta đi, đến lúc đó ta tìm được Sa Chi Mạng Đà La sẽ trực tiếp đi tìm vị thất phẩm luyện dược sư kia luyện chế đan dược. Nghe vậy, Hải Ba Đông không chút do dự, trực tiếp từ trong nạp giới lấy ra rất nhiều dược liệu, trong đó có một tấm da dê của kỷ ố vàng. Gió sớm chỉ cần lướt qua thông tin trên đan phương là biết được công hiệu của nó, phá phong đan, lục phẩm, có kỳ hiệu phá giải phần lớn các loại phong ấn. Sau khi dùng nó, trong cơ thể còn có thể tạo thành một loại kháng tính nhằm vào loại phong ấn này, sau này nếu lại gặp phải loại phong ấn tương tự, sẽ có một tỷ lệ nhỏ có thể miễn nhiễm. Gió sớm thu lại tất cả mọi thứ, liền cáo từ với Hải Ba Đông, Thái Thượng trưởng lão, vậy vãn bối bây giờ xin phép lên đường. Nhìn bóng lưng gió sớm rời đi, Hải Ba Đông trong lòng thầm cầu nguyện, tiểu tử, ngươi nhất định phải trở về an toàn đấy nhé. Sự xuất hiện của gió sớm đã làm cho tâm cảnh của lão có sự thay đổi. Mấy chục năm ma danh ẩn tích, lão đã sớm chán ghét rồi, nhưng bất đắc dĩ thực lực bị phong ấn, lão lại không muốn cứ thế chật vật trở về đối mặt với những người bạn cũ năm xưa. Bây giờ gió sớm xuất hiện, cuối cùng cũng đã cho lão hy vọng. Sau khi cáo biệt Hải Ba Đông, gió sớm không ở lại Mạc Thành lâu mà trực tiếp đi về hướng thạch Mạc Thành được đánh dấu trên bản đồ. Giữa sa mạc mênh mông, bão cát hoành hành, nhiệt độ cực cao đối với những người đi đường không nghi ngờ gì là một loại giày vò cực lớn. Nhưng gió sớm lại chẳng có những bận tâm đó. Lúc này, cậu đang nhàn nhã ngồi trên lưng Tử Vong Điêu, trước mặt trên bàn bày la liệt hoa quả, bên cạnh còn có Tiêu Huân Nhi trong bộ y phục mát mẻ, dáng vẻ kiều mị hầu hạ, quả là vô cùng thoải mái. Khi gió sớm đứng dậy nhìn xuống sa mạc vàng rực bên dưới, giọng nói của Dược Trần trong hồn phiên lại vang lên bên tai, chủ nhân, thực ra nhiều năm trước, ta cũng vì tìm dị hỏa mà đã tới sa mạc tháp Qua Nhĩ này. Lúc đó tuy không tìm được dị hỏa, nhưng ta đối với sa mạc tháp Qua Nhĩ này Dược Trần còn chưa nói xong, gió sớm đã có chút không kiên nhẫn ngắt lời, hắn mới không có tâm trạng nghe lão già này kể chuyện xưa. Được rồi, Dược Trần, sau này khi ta không có lệnh, ngươi không cần lanh chanh giới thiệu cho ta thứ gì cả. Nghe những lời không kiên nhẫn của gió sớm, Dược Trần cung kính đáp lại rồi ngậm miệng lại, vâng, chủ nhân. Tiêu Huân Nhi đưa đôi tay ngọc ngà trắng nõn bóc một quả nho đưa đến bên miệng gió sớm, chủ nhân, ăn một quả nho à? Gió sớm khẽ hé miệng, quả nho đã được bóc sẵn liền được Tiêu Huân Nhi đưa vào trong miệng hắn. Tiêu Huân Nhi dịu dàng hỏi, chủ nhân, chuyến đi lần này, chúng ta sẽ đi đâu à? Gió sớm nhai vài lần, sau đó nhả mấy hạt nho ra lòng bàn tay mà Tiêu Huân Nhi đã đưa sẵn, thản nhiên nói, đi Thạch Mạc Thành. Tới Dòng Binh Đoàn Mạc Thiết. Nghe gió sớm nói vậy, trên gương mặt vũ mị của Tiêu Huân Nhi, biểu cảm có một thoáng phức tạp. Cái tên Dòng Binh Đoàn này, Tiêu Huân Nhi trước đây ở Tiêu gia đã từng nghe qua, biết đó là do hai huynh đệ Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ sáng lập. Bây giờ nghe gió sớm lại muốn đi đến Dòng Binh Đoàn Mạc Thiết, nàng mới có phản ứng kinh ngạc như vậy. Chú ý tới biểu cảm thoáng qua trên mặt Tiêu Huân Nhi, gió sớm cười nói, nàng đang lo ta sẽ đối phó với hai người Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ sao? Tiêu Huân Nhi vội vàng lắc đầu, không, không phải. Ta lo cho họ làm gì? Nhìn bộ dạng có chút bối rối của Tiêu Huân Nhi, gió sớm đưa tay vuốt ve khuôn mặt mịn màng của nàng, nói khẽ, yên tâm, hai người đó không chọc đến ta, ta sẽ không làm gì họ đâu. Bị gió sớm nhìn như vậy, Tiêu Huân Nhi có chút né tránh ánh mắt, sau đó nhẹ nhàng cúi chiếc eo thon để lấy nho trên bàn. Dáng vẻ lả lướt ấy, cùng với làn da trắng như tuyết ẩn hiện dưới lớp váy lụa mỏng, khiến gió sớm trong lòng lại dâng lên một ngọn lửa nóng. Cậu một tay từ phía sau ôm lấy vòng eo mềm mại, thon gọn của Tiêu Huân Nhi, ăn hoa quả làm gì, ta muốn ăn nàng. Càng đi sâu vào sa mạc, bóng người nhìn thấy càng thưa thớt. Giữa sa mạc rộng lớn này, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện bóng dáng của vài xà nhân, có lúc còn có cảnh xà nhân và con người chém giết nhau. Đối với loại chuyện này, gió sớm căn bản sẽ không thèm để tâm. Chỉ là, bóng đen khổng lồ của Tử Vong Điêu bay trên trời thường xuyên khiến những sinh vật trên mặt đất hoảng sợ, ngược lại vì thế mà kết thúc không ít cuộc chém giết, cả hai bên đều bị dọa đến tan tác bốn phía bỏ chạy. Trên một cồn cát vàng, một nữ tử cầm lợi kiếm trong tay lòng vẫn còn sợ hãi nói, thật đáng sợ, vừa rồi là sinh vật gì bay qua trên trời vậy? Nữ tử này ăn mặc có chút táo bạo, bộ quần áo ngắn cũng chỉ vừa vặn che đi phần ngực và những bộ phận cần thiết bên dưới. Vòng eo gợi cảm màu đồng cổ hoàn toàn lộ ra, dưới chiếc váy da ngắn là một đôi chân thon dài, căng mọng đầy quyến rũ. Vì quá căng thẳng, một vị trí nào đó trên người nữ tử phập phồng kịch liệt. Xung quanh nữ tử còn có vài nam nhân mặc trang phục dông binh, lúc này cũng đều lộ vẻ kinh hãi nhìn về phương trời xa. Một lát sau, nữ tử gợi cảm trấn tĩnh lại, ra lệnh cho mấy tên lính đánh thuê kia, trở về trước đi, báo chuyện này cho hai vị đoàn trưởng biết. Về phần gió sớm, sau một thời gian di chuyển, cuối cùng cậu cũng đã nhìn thấy hình dáng của Thạch Mạc Thành, tòa thành khổng lồ tọa lạc ở rìa phía đông sa mạc tháp Qua Nhĩ. Lần này, gió sớm đưa Tử Vong Điêu và Tiêu Huân Nhi vào tiểu thế giới, sau đó trực tiếp triển khai Lôi Đình chi dực, lao vút đến cổng thành trong ánh mắt kinh ngạc của bao người. Trời à, đó là gì? Một vệt sáng màu bạc đang lao tới. Vệt sáng màu bạc gì chứ? Đó là có người đang bay về phía này. Đấu khí hóa cánh. Người này chẳng lẽ là cường giả đấu vương sao? Khi nhìn thấy cảnh gió sớm thi triển lôi đình chi dực vừa rồi, binh lính canh gác ở cổng thành và trên tường thành đều lộ vẻ vô cùng kinh ngạc. Bọn họ chưa từng thấy qua một cường giả đấu vương trẻ tuổi như vậy, phải biết, ở Gia Mã Đế Quốc, số lượng cường giả đấu vương không vượt quá 20 người, mỗi một người đều có uy danh hiển hách. Một tiểu đội trưởng canh gác trên tường thành vội vã chạy xuống, nịnh nọc đi tới trước mặt gió sớm dò hỏi, vị đại nhân này, ngài muốn vào thành sao? Gió sớm khẽ gật đầu, ừm. Cậu vừa định mở miệng hỏi vị tiểu đội trưởng này vài chuyện thì đã bị một tiếng quát tháo từ trong cổng thành truyền đến cắt ngang, dòng binh đoàn xa chia ra khỏi thành làm nhiệm vụ, người không liên quan mau tránh ra. Theo tiếng quát đó, một tràng tiếng vó ngựa dồn dập từ trong thành truyền đến. Sau đó, một đội dòng binh cưỡi ngựa cao to từ trong đường hầm cổng thành xông ra, không hề có ý định giảm tốc. Mãi cho đến khi một gã đàn ông mặt mũi âm độc đi đầu đội ngũ nhìn thấy đội trưởng canh gác cùng vài binh lính đứng giữa đường trước cổng thành, hắn mới không mấy vui vẻ phất tay ra hiệu cho người phía sau dừng lại, dừng. Cả đàn ông mặt mũi âm độc cười chào hỏi vị đội trưởng canh gác, là Lý đội trưởng à, ngài không ở trên đó hóng mát nghỉ ngơi, sao lại chạy xuống đây phơi nắng chịu khổ thế này. Đội trưởng canh gác vội vã quát lớn gã đàn ông âm độc kia, ma tinh, đừng ở đây om sòm nữa, vị đại nhân này phải vào thành, mau kêu người của ngươi tản ra, đừng cản đường đại nhân. Nghe vậy, nụ cười trên mặt gã đàn ông tên ma tinh lập tức tắt ngấm. Trong thạch mạc thành này, rất ít có ai dám không nể mặt hắn như vậy. Thường thường chỉ cần dong binh đoàn xa chi ra khỏi thành làm nhiệm vụ, lính gác cổng thành và những người khác đều nhanh chóng nhường đường. Hôm nay một tên tiểu đội trưởng lại dám quát mắng hắn như thế, làm hắn cảm thấy vô cùng mất mặt. Phía sau hắn, hơn 10 tên dong binh vẻ mặt cũng có chút khó coi, ánh mắt bọn họ đều đổ dồn về phía gió sớm đứng bên cạnh Lý đội trưởng. Martin cười lạnh một tiếng, trong mắt hắn, gió sớm chỉ là một tên công tử bột nhà giàu nào đó mà thôi, ha ha, Lý đội trưởng, ngài đây là nịnh bợ được thiếu gia nhà nào thế? Sau này thăng quan phát tài cũng đừng quên chúng tôi nhé. Phía sau Martin, một đám dòng binh cũng không hề nể mặt vị đội trưởng canh gác, từng tên một lên tiếng giễu cợt. Ha ha, chỉ một tên công tử bột như vậy mà cũng muốn dòng binh đoàn xa chi chúng ta bao nhiêu người phải nhường đường, thật là cười chết ta. Lý đội trưởng, vẫn là phiền ngài tránh ra một chút đi, nếu không đôi bên làm căng quá đối với ngài cũng không có chỗ tốt gì đâu. Còn cả tên công tử bột kia nữa, bên nào mát mẻ thì qua bên đó mà đứng, nếu không lát nữa bị ngựa tông chết thì đừng có trách chúng ta. Khi đám thành viên dong binh đoàn xa chi buông lời trào phúng, mắng mỏ Lý đội trưởng và gió sớm, những người lính canh và người qua đường xung quanh đã từng thấy gió sớm thi triển lôi đình chi dực đều lộ ra ánh mắt thích thú, chờ xem một màn kịch hay. Lý đội trưởng thấy phản ứng của đám người dong binh đoàn xa chi, sắc mặt cũng trở nên cực kỳ khó coi. Cái đám dong binh đoàn xa chi chết tiệt, ngày thường ngang ngược càng rỡ thì thôi đi, hôm nay cũng không nhìn xem các ngươi đang đối mặt với ai. Nếu thật sự chọc giận vị đại nhân này, dong binh đoàn xa chi các ngươi cứ chờ mà giải tán đi. Về phía Martin, từ biểu cảm của những người khác, cả mơ hồ nhận ra có điều gì đó không đúng. Lúc này, một tên dong binh cởi trần bên cạnh Martin rõ ràng có chút không kiên nhẫn, hắn trực tiếp thúc ngựa đi tới trước mặt gió sớm cách 2 mét, quát lớn, tiểu tử, ngươi điếc à, còn không mau cho ta vụt. Ngay khi tên dong binh này vừa mở miệng quát mắng gió sớm, một luồng hồ quang điện màu bạc từ lòng bàn tay gió sớm bắn ra, trong nháy mắt đánh trúng ngực của tên dong binh cởi trần. Lực va chạm cực mạnh hất văng tên lính đánh thuê này từ trên ngựa xuống, đập mạnh xuống đất. Trước ngực lộ ra một lỗ máu kinh người, toàn thân cháy đen. Nhìn thấy cảnh gió sớm ra tay, trái tim của Martin và đám người của hắn giật thót một cái, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Đấu khí ngoại phóng, người này ít nhất cũng là cường giả đại đấu sư. Hơn nữa còn mạnh hơn đoàn trưởng của chúng ta rất nhiều. Giờ khắc này, Martin cuối cùng cũng hiểu ra, hôm nay hắn đã đá phải tấm sắt rồi. Một khắc sau, Martin vội vàng xuống ngựa, cúi đầu hành đại lễ với gió sớm, đại nhân tha tội, tiểu nhân vừa rồi có mắt không tròng. Mong đại nhân tha thứ. Đám dòng binh phía sau cũng làm tương tự, trước thực lực tuyệt đối, bọn chúng cũng chẳng quan tâm đến chuyện gió sớm vừa giết chết một huynh đệ của mình, từng tên vội vàng xuống ngựa quỳ trên mặt đất, nói lời cầu xin tha thứ. Thấy cảnh này, những người lính canh và người qua đường cũng không dám lên tiếng, chỉ lặng lặng đứng một bên quan sát. Về phần gió sớm, cậu không tiếp tục giết người nữa, đối phó với một đám người tu vi phổ biến ở cấp bậc đấu giả thật sự là có hại cho thân phận của cậu. Cậu lạnh nhạt liếc nhìn đám dòng binh đang quỳ trên đất một cái. Rồi trực tiếp mở miệng, ngày mai, ta không muốn thấy dòng binh đoàn xa chi còn tồn tại trong thạch mạc thành này nữa. Nghe gió sớm nói vậy, sắc mặt Martin đang quỳ trên đất lập tức tái nhợt, mức độ nghiêm trọng của sự việc đã vượt xa dự liệu của gã. Ý tứ trong lời nói của gió sớm vô cùng rõ ràng, là muốn dòng binh đoàn xa chi của bọn họ cứ thế giải tán. Gây ra họa lớn như vậy, mấy kẻ vừa rồi mạo phạm gió sớm, tự nhiên sẽ có người đi xử lý. Trải qua một khúc nhạc dạo ngắn như vậy, gió sớm không còn kiên nhẫn đi hỏi thăm gì nữa, trực tiếp triển khai lôi đình chi dực, bay vút qua cổng thành trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, sau đó bay thẳng về phía thành chủ phủ. Nhìn cảnh gió sớm bay qua tường thành, Ma Tinh chỉ cảm thấy hai chân run rẩy, không còn chút sức lực nào để đứng dậy. Đấu khí hóa cánh, người này là cường giả đấu vương. Vệt sáng màu bạc xuất hiện trên bầu trời thành phố, ngay lập tức thu hút sự chú ý của nhiều người hơn. Tại một trang viên chiếm diện tích khá lớn ở phía nam thạch mạc thành, hai thanh niên đang đứng đối diện với hơn 10 người dông binh để phát biểu. Một trong hai thanh niên mặc bộ trang phục dông binh, thân hình cao lớn, thẳng tắp mạnh mẽ, trong đôi mắt đen nhánh lộ ra một tia âm lệ. Trên gương mặt tuy cười rạng rỡ, nhưng ẩn dưới nụ cười đó lại là vài phần hung hãn tựa như sói đói. Rõ ràng, dù thanh niên này trông có vẻ ôn hòa, nhưng chắc chắn thuộc loại người không đụng đến ta không đụng đến người, nhưng nếu ai đụng đến ta, thì trước khi chết cũng phải bị cắn lại một miếng. Người còn lại, tuổi tác lớn hơn một chút, mặc áo bào trắng, trong đôi mắt sáng hơn người thường lộ ra vài phần cơ trí và sự khôn khéo khó nhận ra. Hai người này chính là hai vị đoàn trưởng của dông binh đoàn Mạc Thiết rất có danh tiếng ở Thạch Mạc Thành, Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ, cũng chính là đại ca và nhị ca của Tiêu Viêm. Tiêu Lệ đang nói thì đột nhiên dừng lại, ánh mắt chăm chú nhìn vào vệt sáng màu bạc xuất hiện trong tầm mắt. Chư vị, thời gian gần đây, dông binh đoàn Sa Chi thường xuyên cướp đoạt nhiệm vụ của chúng ta, đây là chú ý tới động tĩnh của Tiêu Lệ, Tiêu Đỉnh và những người khác cũng vội vàng nhìn lên trời. Lập tức phát hiện ra vệt sáng màu bạc do gió sớm hóa thành. Nhưng rất nhanh, vệt sáng đó đã biến mất ở cuối tầm mắt của họ. Tiêu Lệ nhìn về phía Tiêu Đỉnh, kinh ngạc mở miệng, đại ca, vừa rồi trên trời kia, chẳng lẽ là cường giả đấu vương trong truyền thuyết? Tiêu Đỉnh gật đầu một cái, sau đó cau mày phân tích, chắc là vậy, chỉ là, cường giả đấu vương, tại sao lại xuất hiện ở nơi xa xôi như Thạch Mạc Thành này, chẳng lẽ gần đây đám xà nhân trong sa mạc có dị động, vị cường giả đấu vương này là do đế quốc phái tới? Nghe Tiêu Đỉnh phân tích, Tiêu Lệ trầm giọng nói, nếu thật sự là như vậy, xem ra thời gian tới Thạch Mạc Thành sẽ có chút không yên ổn. Sau khi nhìn thấy vệt sáng màu bạc vừa rồi, hai anh em Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ cũng không còn lòng dạ nào để phát biểu nữa, lập tức sắp xếp vài tên dông binh ra ngoài dò la tin tức. Không lâu sau, mấy người đi dò la tin tức đã trở về. Hai tên dông binh nhanh chóng báo cáo tin tức dò được, báo cáo hai vị đoàn trưởng, chúng tôi vừa tra được, vị cường giả trên trời vừa rồi đã đi đến thành chủ phủ. Và chỉ mới lúc nãy, Ma Tinh của dông binh đoàn Sa Chi không biết sống chết đã trêu chọc vào vị cường giả đó, khiến vị cường giả đó buông lời, muốn dông binh đoàn Sa Chi phải giải tán trong hôm nay. Nghe thuộc hạ báo cáo, trên mặt Tiêu Lệ lập tức lộ ra vẻ vừa mừng vừa sợ, ha ha, quả có chuyện này. Dông binh đoàn Sa Chi bọn chúng cũng có ngày hôm nay. Dông binh đoàn Sa Chi từ trước đến nay luôn là đối thủ không đội trời chung của dông binh đoàn Mạc Thiết, nghe được tin tức dông binh đoàn Sa Chi đắc tội với một cường giả như vậy, làm sao hắn có thể không vui. Khi Tiêu Lệ đang cười lớn, Tiêu Đỉnh trên mặt vẫn cau mày, ngay sau đó, hắn nghiêm khắc dặn dò đám dông binh dưới tay, nhị đệ, chúng ta đừng vội mừng quá sớm vị cường giả xa lạ này, vẫn chưa biết vì lý do gì mà đến Thạch Mạc Thành. Chúng ta cũng phải cẩn thận một chút. Các ngươi trong khoảng thời gian này nhớ đừng gây chuyện. Tại đại sảnh thành chủ phủ ở Thạch Mạc Thành, thành chủ Từ Quan nhìn gió sớm đang ngồi trên chủ vị, gương mặt đầy vẻ nịnh nọt. Từ Quan cung kính hỏi, vị tiền bối này, ngài đại giá quan lâm Thạch Mạc Thành, là có chuyện quan trọng gì sao? Nghe lời của vị thành chủ này, gió sớm thản nhiên trả lời, tạm thời chưa nghĩ ra, chỉ là muốn ở lại chỗ của ngươi một đêm trước đã. Nghe gió sớm trả lời như vậy, trong mắt Từ Quan có chút nghi hoặc, nhưng vẫn liên tục gật đầu, sau đó cho người đi chuẩn bị phòng cho gió sớm. Sau khi sắp xếp xong xuôi, Từ Quan đột nhiên nói với gió sớm, tiền bối, tối nay trong phủ của ta sẽ có một bữa tiệc chuyên để chào đón tiền bối, mong tiền bối có thể nể mặt. Gió sớm suy nghĩ một chút rồi trả lời, vậy đi. Tối nay mời luôn cả các đoàn trưởng dông binh đoàn trong thành của các ngươi đến đây. Hắn đến Thạch Mạc Thành lần này, một là vì dị hỏa, hai là vì muốn gặp Thanh Lân. Mà muốn tiếp xúc với Thanh Lân, thì không thể không giao tiếp với người của dông binh đoàn Mạc Thiết. Từ Quan liên tục gật đầu, vâng, ta sẽ cho người đi mời các vị đoàn trưởng đó ngay. Nói rồi, y cung kính lui ra khỏi đại sảnh. Trời bắt đầu tối dần, nhưng trong thành chủ phủ hôm nay lại đèn đuốc sáng trưng, tiệc tùng được bày ra. Theo lời mời của thành chủ Từ Quan, các gia chủ của một vài gia tộc lớn trong thành, cùng với một số đoàn trưởng dông binh đoàn và những người có thân phận tôn quý khác đều đến dự tiệc. Vì là đi dự tiệc nên những người được mời này đều mang theo một vài nữ quyến. Bên ngoài thành chủ phủ, đoàn trưởng dông binh đoàn Mạc Thiết, Tiêu Lệ, cười nói dặn dò một thị nữ trẻ tuổi đi theo, Thanh Lân, lát nữa đến thành chủ phủ, ngươi đừng có đi lung tung đấy. Thị nữ trẻ tuổi được Tiêu Lệ gọi là Thanh Lân khẽ gật đầu, nhỏ giọng nói, vâng, Tiêu Lệ đoàn trưởng, ngài yên tâm, Thanh Lân tuyệt đối sẽ không đi lung tung đâu à. Tiêu Đỉnh nói với giọng nghiêm túc, đi thôi, yến tiệc sắp bắt đầu rồi. Bữa tiệc tối nay, cả Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ đều rất coi trọng, vì thế mới mang theo Thanh Lân, người nữ quyến thành thật nhất và ít gây chuyện nhất trong phủ. Rất nhanh, đông đảo khách mời đã cùng nhau ngồi xuống trong một sân vườn lịch sự tao nhã của thành chủ phủ. Nghe nói không, bữa tiệc tối nay là thành chủ chuyên môn mở ra để chào đón một vị cường giả đấu vương xa lạ đấy. Ừ, nghe nói vị cường giả đấu vương này còn rất trẻ tuổi. Hôm nay ở cổng thành, ma tinh của dông binh đoàn Sa Chi đã chọc giận vị tiền bối đó, khiến ngài ấy không vui, không biết đoàn trưởng bày ra của bọn họ sẽ phản ứng thế nào. Hắn ta cũng có ngày hôm nay, ngày thường dung túng cho thuộc hạ như thế, ngay cả người của đội phòng thủ thành chúng ta cũng không nể mặt, lần này đã trúng tấm sắt rồi. Khi một vài khách mời đang bàn tán, một người đàn ông trung niên ngồi ở góc khuất sắc mặt lại vô cùng âm trầm, người này chính là đoàn trưởng bày ra của dông binh đoàn Sa Chi đang được bàn tán xôn xao. Một giọng nói hơi a ý nhọn vang lên, thành chủ đại nhân đến. Ánh mắt của mọi người đồng loạt hướng về phía cửa sân. Trong tầm mắt của mọi người, thành chủ Từ Quang vừa đi vừa nịnh nọc giới thiệu gì đó với một thanh niên bên cạnh. Thấy gió sớm lộ diện, trong mắt hai anh em Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ cũng lộ ra vẻ kinh ngạc nồng đậm. Đại ca, xem ra người đó chính là vị cường giả đấu vương trong lời đồn ba ngày, không ngờ hắn lại thật sự trẻ tuổi như vậy. Sau khi kinh ngạc, phản ứng đầu tiên của hai người là cảm thấy điều đó hoàn toàn không thể. Phải biết, toàn bộ cường giả đấu vương của đế quốc Gia Mã cộng lại cũng không quá 20 người, những cường giả đó ai mà không phải là người có danh tiếng lẫy lừng, nhưng chưa từng nghe nói có ai có thể đạt được thành tựu như vậy trước 20 tuổi. Thanh Lân đứng sau lưng Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ cũng chăm chú nhìn về phía gió sớm, trong đôi mắt xanh biếc nhỏ bé tràn đầy vẻ khác thường, vị công tử đó chính là vị cường giả bí ẩn trên bầu trời hôm nay sao? Lúc này, những khách mời khác, đa số cũng có cùng suy nghĩ với hai anh em Tiêu Đỉnh, Tiêu Lệ, cảm thấy một cường giả đấu vương trẻ tuổi như vậy quá không thực tế. Cũng có một vài người lớn tuổi kiến thức rộng, đoán được nguyên nhân gió sớm có thể bay. Trẻ tuổi như vậy sao, đế quốc từ lúc nào lại có cường giả đấu vương trẻ như thế? Lão Mặc, có thể bay lượn cũng chưa chắc đã là cường giả đấu vương, nghe nói có một số đấu kỹ phi hành đặc thù, có thể giúp người ta bay được dù chưa đến cấp bậc đấu vương. Theo lời ngươi nói, chẳng lẽ người này không phải là cường giả đấu vương thật sự, mà là có khả năng đã tu luyện một loại đấu kỹ phi hành nào đó. Về phía gió sớm, sau khi tiến vào sân vườn, ánh mắt cậu đã lướt qua các khách mời để tìm ra hai anh em Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ. Với thân phận của hai người, chỗ ngồi cũng tương đối gần phía trước, tu vi và tuổi tác của họ gió sớm cũng biết, lại thêm tướng mạo của Tiêu Lệ có thể nói là giống Tiêu Viêm đến chín phần, vì vậy, gió sớm rất nhanh đã xác định được thân phận của họ. Gió sớm thầm nghĩ, xem ra hai người đó chính là Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ ngay sau đó, ánh mắt gió sớm chú ý đến thị nữ trẻ tuổi đứng sau lưng hai anh em Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ. Thị nữ này mặc một bộ trang phục màu xanh nhạt thanh nhã, thân hình tuy nhỏ nhắn nhưng lại có chút phát triển kỳ lạ, có vẻ khá trưởng thành, chỉ là trông hơi ngây ngô mà thôi. Một gương mặt trái xoan đáng yêu tinh xảo, giống như một con búp bê xinh đẹp. Khi ánh mắt gió sớm lướt qua, trên mặt cô bé lộ ra vẻ rụt rè, giống như một con thỏ nhỏ hoảng sợ, khiến người ta không khỏi nảy sinh lòng thương tiếc. Nhìn tướng mạo của thị nữ này, trong đầu gió sớm lập tức nảy ra một ý nghĩ, cô bé này không phải chính là Thanh Lân mà mình muốn tìm chứ. Ngay lúc gió sớm đang nhìn chằm chằm vào thị nữ sau lưng Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ, thành chủ Từ Quang mời cậu ngồi vào chủ vị của yến tiệc, tiền bối, mời ngài an tọa. Gió sớm khẽ đáp, ừm. Rồi ngồi xuống chủ vị. Ngay sau khi ngồi xuống, gió sớm liền trực tiếp liên lạc với linh hồn Dược Trần trong hồn phiên. Cậu ra lệnh, Dược Trần, xem thử cô bé sau lưng hai người kia có phải mang huyết mạch xà nhân không? Nhận được lệnh của gió sớm, Dược Trần trong hồn phiên cung kính đáp lại, sau đó, một luồng linh hồn lực mờ ảo từ hồn phiên bay ra. Chủ nhân, ngài đoán không sai, cô gái đó quả thật mang huyết mạch xà nhân. Nhưng điều khiến thuộc hạ nghi ngờ là, những hậu duệ sinh ra từ sự giao hợp giữa xà nhân và con người đáng lẽ đều không sống được bao lâu. Thế nhưng cô gái này gió sớm gắt lên với Dược Trần không biết điều trong hồn phiên, đủ rồi chẳng phải đã nói không được lắm lời khi ta không ra lệnh sao. Nhưng trong mắt cậu lại mang theo ý cười, cậu cũng không ngờ rằng hai anh em Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ lại mang Thanh Lân đến yến tiệc này. Gió sớm thầm nghĩ, đã vậy, ta đỡ phải đi một chuyến đến dông binh đoàn Mạc Thiết rồi. Đúng lúc này, thành chủ Từ Quang nâng ly rượu lên, cất cao giọng nói với tất cả khách mời, chư vị, bữa tiệc hôm nay là chuyên để chiêu đãi tiền bối, tu vi của tiền bối đã đạt đến cảnh giới đấu vương, khiến chúng ta vô cùng ngưỡng mộ. Nào, chúng ta hãy cùng nhau kính tiền bối một ly. Dứt lời của Từ Quang, các khách mời trong sân lần lượt đứng dậy, nâng ly rượu hướng về phía gió sớm. Thấy nhiều người cùng nhau mời rượu mình như vậy, gió sớm cũng không từ chối. Cậu chậm rãi đứng dậy, cùng mọi người uống một ly, sau đó cười nói với đám đông bên dưới, chư vị, thực ra những gì thành chủ Từ Quang vừa nói có chút hiểu lầm. Ta không phải là cường giả đấu vương, sở dĩ có thể bay là vì đã tu luyện một bộ đấu kỹ phi hành. Lời gió sớm vừa dứt, cả sân lập tức xôn xao một mảnh, rất nhiều người trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, những tiếng bàn tán khe khẽ vang lên. Ồ, thì ra người này không phải là cường giả đấu vương. Ta đã nói rồi, làm gì có cường giả đấu vương trẻ tuổi như vậy, thì ra là tu luyện đấu kỹ phi hành. Như vậy cũng rất lợi hại rồi, đấu kỹ phi hành là thứ có thể gặp mà không thể cầu, cả Gia Mã Đế quốc cũng không tìm ra được mấy người tu luyện qua. Đúng vậy, đấu kỹ phi hành vô cùng quý giá, không biết người trẻ tuổi kia rốt cuộc có lai lịch thế nào. Tuy nhiên, cũng có một bộ phận người không cảm thấy kinh ngạc, dường như kết quả này đã sớm nằm trong dự liệu của họ. Về phía đoàn trưởng bày ra của dòng binh đoàn Sa Chi, khi nghe gió sớm chính miệng thừa nhận không phải là cường giả đấu vương, trong lòng lập tức thở phào một hơi, vẻ âm trầm trên mặt dần dần tan biến. Bày ra thầm nghĩ trong lòng, nếu người này không phải là cường giả đấu vương, vậy chuyện ba ngày sẽ dễ giải quyết hơn rồi. Trong mắt hắn, với tuổi tác của gió sớm, có lẽ cũng chỉ là tu vi đại đấu sư, chỉ là cao hơn hắn vài sao mà thôi. Ngay sau đó, bày ra bưng ly rượu mà thị nữ bên cạnh vừa rót đầy, trực tiếp đi về phía gió sớm. Hắn bưng ly rượu lên, giọng nói vô cùng thành khẩn, đại nhân, chuyện ba ngày là do thuộc hạ của bày ra ta có mắt không tròng, đã mạo phạm ngài. Ta đã quở trách bọn họ rồi, bày ra ở đây thay mặt bọn họ xin lỗi ngài. Nghe những lời xin lỗi thành khẩn của bày ra, gió sớm chỉ cười lạnh một tiếng. Vốn dĩ, nếu bày ra chịu trừng phạt nặng Ma Tinh và đám người kia, hoặc trực tiếp xử lý bọn họ, thì hôm nay lời xin lỗi này của hắn, gió sớm có lẽ còn chấp nhận được. Nhưng bây giờ chỉ dùng vài câu nói đã muốn cho qua chuyện, rõ ràng là không hề để lời nói của gió sớm vào lòng. Gió sớm lạnh lùng nói, nếu bọn chúng đã có mắt không tròng, ngươi còn giữ mắt của chúng làm gì? Nghe vậy, sắc mặt của bày ra lập tức trở nên có chút khó coi. Hiện trường có rất nhiều nhân vật có mặt mũi của Thạch Mạc Thành đang nhìn, hành động này của gió sớm là không hề chừa cho hắn chút thể diện nào. Các khách mời trong sân cũng đều im lặng trở lại, ánh mắt chăm chú nhìn vào bày ra và gió sớm. Sắc mặt cay cú, bày ra lúc này có chút mất bình tĩnh, hướng về phía gió sớm phẫn nộ quát, vị đại nhân này, bày ra ta dù sao cũng là nhân vật có mặt mũi ở Thạch Mạc Thành, hôm nay đã hạ mình lắm rồi, ngài đừng có khinh người quá đáng. Thấy bày ra nói ra những lời như vậy, thành chủ Từ Quan nhìn hắn như nhìn một người chết. Tên bày ra này thật đúng là tự tìm cái chết, cho rằng vị đại nhân này không phải cường giả đấu vương là hắn có thể khiêu khích được sao. Thực lực của gió sớm, tại đây chỉ có ông ta là rõ nhất, sâu không lường được, cho dù không phải đấu vương, cũng tuyệt đối đã đến cấp độ đấu linh cao thâm. Lúc này, những khách mời khác cũng mang tâm lý xem kịch vui, muốn xem gió sớm sẽ xử lý chuyện này như thế nào. Đúng lúc trong lòng mọi người vừa nảy ra ý nghĩ đó, khí thế trên người gió sớm đột nhiên bùng phát. Khinh người quá đáng thì sao, ngươi làm gì được ta? Sau đó, trong lòng bàn tay hắn, một luồng hồ quang điện màu bạc lao ra, trong ánh mắt kinh hãi của bày ra, nháy mắt đánh vào ngực hắn. Ầm. Bị luồng hồ quang điện này đánh trúng, quần áo trước ngực bày ra cùng một mảng lớn da thịt lập tức nổ tung, cả người cũng bị năng lượng khổng lồ này hất văng ra sau, liên tục đâm nát mấy cái bàn lớn mới dừng lại. Thực lực của người này thật mạnh, thực lực của bày ra đã đến cảnh giới đại đấu sư mà lại không chịu nổi một chiêu. Nhìn khí thế hắn vừa tỏa ra, cho dù không phải đấu vương cũng tuyệt đối đã đến đấu linh. Sự việc đột ngột này khiến rất nhiều người thấy được sự cường đại của gió sớm, đồng thời cũng khiến một bộ phận khách mời và nữ quyến trong đám đông bị kinh hãi, khung cảnh trở nên có chút hỗn loạn. Trong lúc hỗn loạn, thị nữ trẻ tuổi sau lưng Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ bị người ta vô ý va phải, ngã nhào xuống đất. Đợi đến khi hai anh em Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ nhận ra, Thanh Lân đã tự mình đứng dậy, tay trái đặt lên cổ tay phải nhẹ nhàng xoa nắng. Tiêu Đỉnh quay đầu lại nhìn, quan tâm hỏi một tiếng, Thanh Lân, có bị ngã đau không? Nghe Tiêu Đỉnh hỏi, Thanh Lân buông bàn tay đang nắm cổ tay ra, lắc đầu, nói khẽ, đoàn trưởng, ta không sao. Cảnh Thanh Lân ngã xuống vừa hay bị gió sớm bắt gặp. Ngay sau đó, cậu khẽ cau mày, đi về phía Thanh Lân. Động tĩnh của gió sớm vẫn luôn bị đông đảo khách mời chú ý, nhưng điều khiến họ nghi ngờ là, gió sớm lúc này không đi về phía bày ra ngã xuống, mà lại nhanh chóng đi đến bàn của hai vị đoàn trưởng dòng binh đoàn Mạc Thiết. Nhìn gió sớm đi tới, trong lòng Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ cũng thoáng kinh ngạc, đồng thời cũng có chút căng thẳng. Người này muốn làm gì? Thực lực siêu cường của gió sớm khi đánh bại bày ra vừa rồi, họ đã thấy rõ mồn một, biết rõ gió sớm tuyệt đối không phải là sự tồn tại mà hai anh em họ có thể trêu chọc. Điều khiến mọi người cảm thấy kỳ quái là, gió sớm sau khi dừng lại bên bàn của hai anh em Tiêu Đỉnh, lại không nói chuyện với họ, mà ánh mắt của cậu lại dừng trên người thị nữ vừa ngã lúc nãy. Nhìn gần, gió sớm phát hiện, Thanh Lân trước mặt tuy mới 13-14 tuổi, nhưng có lẽ vì mang huyết mạch nhân xà, nên thân hình nhỏ nhắn xinh xắn của cô bé lại chỗ nào cần lồi thì lồi, cần lõm thì lõm, chỗ cần đầy đặn thì đầy đặn, cần thon thả thì thon thả. Đối mặt với ánh mắt nhìn chăm chú của gió sớm, Thanh Lân trong lòng hoảng hốt, rụt rè cúi đầu xuống. Sau khi Thanh Lân cúi đầu, ánh mắt gió sớm chuyển sang hai anh em Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ, cực kỳ tùy ý mở miệng, hai vị, thị nữ này của các vị, ta muốn mang đi. Lời nói của gió sớm khiến hai anh em Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ đồng thời sững sờ. Họ hoàn toàn không hiểu tại sao gió sớm lại muốn mang Thanh Lân đi, thế nhưng, Sau khi đã chứng kiến thực lực cường hãn của gió sớm, bản thân họ lúc này cũng không dám có chút do dự nào. Tiêu Đỉnh trên mặt nở nụ cười, cung kính đáp lại gió sớm, đại nhân ngài đã thích, cứ việc mang đi là được. Cuộc nói chuyện của gió sớm và Tiêu Đỉnh khiến Thanh Lân đang cúi đầu cảm thấy vô cùng mờ mịt. Rốt cuộc là chuyện gì thế này, tại sao vị đại nhân này lại muốn mang mình đi? Cô bé hoàn toàn không hiểu, một đại nhân vật như gió sớm, tại sao đột nhiên lại muốn mang cô đi? Về phía gió sớm, sau khi nhận được câu trả lời hài lòng từ hai anh em Tiêu Đỉnh, cậu lại đưa mắt nhìn về phía Thanh Lân, nói khẽ, đi theo ta, hai người họ đã tặng ngươi cho ta rồi. Nói xong câu đó, gió sớm liền xoay người, tức bước đi về phía cửa ra vào của sân vườn. Nghe vậy, Thanh Lân rụt rè ngẩng đầu lên, liếc nhìn về phía Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ. Nhìn thấy ánh mắt có chút bất lực của Thanh Lân, Tiêu Đỉnh bất đắc dĩ mở miệng, Thanh Lân, sau này ngươi cứ theo vị đại nhân này, mau đi theo đi, tuyệt đối đừng để đại nhân nổi giận. Nghe câu nói này của Tiêu Đỉnh, Thanh Lân im lặng gật đầu một cái, sau đó chạy nhanh theo sau lưng gió sớm. Bởi vì, cô bé từ trước đến nay đều cảm thấy, người như mình căn bản không xứng có quyền lựa chọn. Mắt thấy gió sớm mang theo Thanh Lân rời khỏi sân vườn, Tiêu Đỉnh không khỏi thở dài một hơi. Tiêu Lệ ngồi bên cạnh Tiêu Đỉnh, vẻ mặt lúc này cũng vô cùng phức tạp. Thân thế của Thanh Lân vô cùng đặc biệt, luôn bị người khác kỳ thị. Nếu không có hai anh em Tiêu Đỉnh thu nhận, có lẽ cô bé có sống được đến bây giờ hay không cũng là một vấn đề. Bây giờ Thanh Lân bị gió sớm mang đi, không biết sẽ xảy ra chuyện gì, vì vậy trong lòng hai anh em Tiêu Đỉnh cũng có chút ảo não, nhưng đối mặt với một gió sớm cường thế, họ lại không thể làm gì. Tiêu Đỉnh khẽ tha một tiếng, kéo Tiêu Lệ trực tiếp rời khỏi thành chủ phủ, nhị đệ, đi thôi, bữa tiệc này không cần ở lại nữa. Những khách mời khác cũng không ở lại lâu, từng người một lần lượt cáo từ. Còn thành chủ Từ Quang thì cho người nhanh chóng xử lý thi thể của đoàn trưởng bày ra của dòng binh đoàn Sa Chi. Sau đêm nay, cục diện giữa các dòng binh đoàn ở Thạch Mạc Thành sẽ có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất, và câu chuyện về vị cường giả xa lạ kia cũng sẽ lan truyền khắp thành. Về phía gió sớm, cậu mang theo Thanh Lân, trực tiếp đi vào một căn phòng cực kỳ yên tĩnh và xa hoa ở hậu viện của thành chủ phủ. Vừa vào phòng, gió sớm ngồi xuống bên bàn, ra lệnh cho Thanh Lân đang đi theo, Thanh Lân, đóng cửa lại đi. Nghe gió sớm nói, Thanh Lân nhanh chóng gạt bỏ những suy nghĩ phức tạp trên đường đi, quay người chạy đi đóng cửa, vâng. Đại nhân. Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của Thanh Lân, ánh mắt gió sớm bất chợt lướt đến vòng eo thon gọn không thể một tay ôm hết của cô bé. Giờ khắc này, gió sớm bỗng cảm thấy, vòng eo mảnh mai uốn lượn của Thanh Lân, giống hệt như một mỹ nữ xà tộc đang vặn vẹo vòng eo một cách quyến rũ, có một sức hấp dẫn khác thường. Két. Thanh Lân đóng cửa phòng lại, lúc quay người lại, phát hiện ánh mắt khác thường của gió sớm, lập tức lại rụt rè cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào cậu. Bộ dạng rụt rè của Thanh Lân, giống như một con thỏ nhỏ hoảng sợ, khiến gió sớm trong lòng cũng không khỏi nảy sinh chút thương tiếc. Sau khi cúi đầu một lát, có lẽ vì không khí trong phòng quá yên tĩnh, Thanh Lân chủ động mở miệng, giọng nói rụt rè, đại nhân, ngài bây giờ có muốn nghỉ ngơi không ạ? Nếu muốn nghỉ ngơi, ta sẽ cởi áo cho ngài. Gió sớm khẽ gật đầu, sau đó đứng dậy, ừm. Thấy vậy, Thanh Lân chậm rãi tiến lên, đưa tay nhẹ nhàng cởi áo khoác của gió sớm. Được đôi tay mềm mại của Thanh Lân hầu hạ, gió sớm trong lòng vô cùng hài lòng. Về phía Thanh Lân, sau khi treo áo khoác của gió sớm lên, cô bé liền nhỏ giọng nói, đại nhân, nếu ngài muốn nghỉ ngơi, ta xin phép lui xuống trước. Thanh Lân vừa dứt lời, gió sớm đã lắc đầu, chờ đã. Nghe câu nói này của gió sớm, trái tim nhỏ bé của Thanh Lân lập tức đập thình thịch không ngừng. Trong ấn tượng của Thanh Lân, có những nam chủ nhân, buổi tối nghỉ ngơi sẽ bắt thị nữ thị tẩm. Vì vậy, cô bé bây giờ cũng đang nghĩ, gió sớm có phải cũng định để mình thị tẩm hay không? Mình đang nghĩ gì thế này, một người thấp hèn như mình, làm sao có thể nhưng, ngay khi ý nghĩ này vừa nảy sinh trong đầu, cô bé đã lập tức phủ nhận. Ngay lúc Thanh Lân đang suy nghĩ miên man, gió sớm đột nhiên nói với cô, Thanh Lân, ngươi có muốn sau này trở nên mạnh mẽ, không còn bị người khác dùng ánh mắt kỳ thị đối đãi nữa không? Giọng nói của gió sớm bay vào tai Thanh Lân, dường như có một sức mạnh ma thuật, trực tiếp đánh vào sâu thẳm tâm hồn cô, khiến cả người cô có chút ngây ngẩn. Trở nên mạnh mẽ không bị kỳ thị. Một lúc sau, Thanh Lân mới hoàn hồn, ánh mắt nhìn về phía gió sớm, giọng nói yếu ớt đáp lại, ta có thể sao? Gió sớm cười nói, có thể, chỉ cần ngươi muốn trở nên mạnh mẽ, ta có thể giúp ngươi. Nghe vậy, Thanh Lân có chút mong đợi dò hỏi, đại nhân, ngài giúp ta thế nào ạ? Gió sớm giải thích, ngươi bây giờ chắc hẳn vẫn còn đang thắc mắc, tại sao ta lại muốn mang ngươi đi khỏi chủ nhân cũ của ngươi? Từ lúc nhìn thấy ngươi, ta đã biết ngươi mang trong mình huyết mạch nhân xà, hơn nữa còn phát hiện, ngươi có một loại thể chất vô cùng đặc biệt. Loại thể chất đó, tên là Bích Xà Tam Hoa Đồng. Thanh Lân mặt đầy nghi hoặc, trên gương mặt đáng yêu tinh xảo hiện lên chút vẻ không hiểu, ta có thể chất đặc thù, Bích Xà Tam Hoa Đồng. Đúng lúc này, gió sớm đột nhiên chú ý thấy, trong đôi đồng tử màu xanh biếc của Thanh Lân, đột nhiên hiện lên ba chấm nhỏ màu xanh lục. Nhìn vào đôi mắt xanh biếc đó, ngay cả gió sớm cũng cảm thấy có một thoáng thất thần. Gió sớm lấy lại tinh thần, nhỏ giọng nói, ta biết, bây giờ nói với ngươi những điều này ngươi cũng không tin lắm, vậy đi, ta dẫn ngươi đến một nơi, đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ biết. Nói xong câu đó, không đợi Thanh Lân có phản ứng, gió sớm đã kéo lấy bàn tay nhỏ bé của cô, đi về phía cửa phòng. Vừa ra khỏi phòng, gió sớm liền buông tay ra, sau đó trực tiếp ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn đầy quyến rũ của Thanh Lân. Cùng lúc đó, một đôi cánh chim khổng lồ màu bạc xuất hiện sau lưng, mang theo hai người bay lên trời cao. Lần đầu tiên bay lên trời cao như vậy, Thanh Lân bản năng cảm thấy có chút sợ hãi, tay chân ôm chặt lấy gió sớm, không dám mở mắt. A cảm nhận được thân thể mềm mại đang áp sát vào người mình, gió sớm khẽ cười nói, sau đó lại tăng tốc, lướt nhanh về phía đông của Thạch Mạc Thành, không cần sợ, cứ yên tâm mà nhìn. Vệt sáng màu bạc xuất hiện giữa bầu trời đêm đen kịt, lập tức thu hút sự chú ý của không ít người. Thành chủ Thạch Mạc Thành đứng trước một đại điện, ánh mắt ngóng nhìn vệt sáng màu bạc trên bầu trời đen như mực, trong lòng lẩm bẩm, vị đại nhân kia đã rời đi rồi sao? Trên bầu trời, sau khi đã quen với cảm giác bay lượn, Thanh Lân cuối cùng cũng mở đôi mắt đang nhắm chặt ra, ngắm nhìn xung quanh, trên gương mặt đáng yêu lộ ra một nụ cười hưng phấn, oa, thì ra cảnh sắc trên bầu trời lại đẹp như vậy. Nhìn nụ cười tràn đầy sức quyến rũ khác lạ đột nhiên hiện ra trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Thanh Lân, gió sớm siết chặt thêm một chút bàn tay đang ôm eo cô bé, khiến thân thể mềm mại ấy áp sát vào người mình. Sau này, chính ngươi cũng có thể bay lượn trên bầu trời bao la này, Thanh Lân à. Hành động này của gió sớm lập tức khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của Thanh Lân đỏ bừng, lộ ra vẻ thẹn thùng. Tư thế của họ bây giờ có thể nói là vô cùng thân mật, đều có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể và nhịp tim của đối phương. Thanh Lân cúi đầu xuống, đôi môi nhỏ khẽ mở, hỏi gió sớm, đại nhân, ta vẫn chưa biết tên của ngài. Gió sớm nói khẽ, ta tên gió sớm, sau này ngươi cứ gọi ta là thiếu gia là được. Thanh Lân gật đầu, dịu dàng đáp, vâng ạ, gió sớm thiếu gia. Giờ khắc này, cô bé ở trước mặt gió sớm, cuối cùng cũng không còn câu nệ như lúc nãy. Hơn nữa, Thanh Lân cảm thấy, thái độ của gió sớm đối với mình cũng chưa bao giờ giống như những người khác, mang theo sự kỳ thị và chán ghét, điều này khiến trong lòng cô bé cảm thấy vô cùng thoải mái. Thanh Lân lại hỏi, ánh mắt nhìn về hướng gió sớm đang bay tới, gió sớm thiếu gia, vậy bây giờ chúng ta đi đâu à? Gió sớm cười nói, đưa ngươi xuống lòng đất. Nghe gió sớm trả lời, Thanh Lân lập tức sững người, rõ ràng có chút hiểu lầm. Cô bé từng nghe người ta nói, thế giới dưới lòng đất cũng là nơi linh hồn người chết tụ tập. Xuống lòng đất. Đây không phải là gió sớm không để ý đến sự thay đổi trên mặt Thanh Lân. Lúc này, cậu vừa bay vừa liên lạc với linh hồn Dược Trần trong hồn phiên. Dược Trần, ngươi cẩn thận cảm ứng một chút, xem vị trí đại khái của dị hỏa ở gần đây chỗ nào. Nghe lệnh của gió sớm, Dược Trần trong hồn phiên lập tức vận dụng linh hồn lực để cảm ứng một cách tinh tế. Vâng, chủ nhân. Nơi gió sớm chọn, đã không còn xa khu vực dung nham chứa Thanh Liên Địa Tâm Hỏa nữa. Do đó, sau khi cảm ứng tinh tế, Dược Trần không lâu sau đã có phát hiện. Dược Trần kích động báo cáo với gió sớm, hắn không ngờ gió sớm lại có tài tiên tri như vậy, có thể trực tiếp đoán ra khu vực đại khái của dị hỏa. Chủ nhân, đi về phía trước bên phải khoảng 10 dặm nữa, khu vực đó, khí tức của dị hỏa đặc biệt mạnh. Nghe Dược Trần báo cáo, gió sớm trong lòng thầm tính toán một chút, sau đó nhanh chóng thay đổi hướng bay. Phía trước bên phải, đó chính là vị trí phía đông nam của Thạch Mạc Thành. Sau khi bay khoảng 10 dặm, cậu mới chậm rãi dừng lại, đáp xuống mặt đất. Bây giờ, trước mặt gió sớm là một vùng sa mạc bằng phẳng, địa hình ở đây cực kỳ bình thường, không có bất kỳ đặc điểm nào có thể gây chú ý. Những vùng đất cát bằng phẳng như thế này, trong sa mạc mênh mông gần như là vô số. Sau khi đáp xuống đất, tay chân Thanh Lân cuối cùng cũng rời khỏi người gió sớm. Cô bé nhìn xung quanh một vòng, yếu ớt hỏi, gió sớm thiếu gia, ngài thật sự muốn đưa ta xuống lòng đất sao? Gió sớm khẽ gật đầu, cười nói, ừm. Xuống dưới lòng đất, ngươi sẽ có thể phát hiện ra năng lực của chính mình. May mắn là gió sớm có tướng mạo khá tuấn tú, cười lên trông rất đẹp, Thanh Lân chỉ coi cậu như đang nói đùa. Nếu không, nếu một người trong hèn mọn, hung ác mà ở nơi hoang vắng không người này cười nói với cô những lời như vậy, chỉ sợ sẽ khiến người ta rùng mình. Thanh Lân trên mặt vẫn còn nhiều nghi hoặc, nhưng mà, đây không phải là sa mạc sao, chúng ta làm thế nào để xuống lòng đất, chẳng lẽ phải đào hết cát và đất lên sao? Như vậy thì lâu lắm. Gió sớm cười một tiếng, sau đó trực tiếp ra lệnh cho linh hồn Dược Trần ra ngoài. Yên tâm, những việc này, có người khác làm. Dược Trần, ra đi. Nghe lệnh của gió sớm, linh hồn Dược Trần nhanh chóng từ hồn phiên bay ra, hóa thành một bóng người hư ảo trước mặt gió sớm cách 2 mét. Nhìn thấy bóng người linh hồn hư ảo đột nhiên xuất hiện, Thanh Lân lập tức bị dọa cho giật mình, thân hình nhỏ nhắn vội vàng trốn sau lưng gió sớm. A, ma kìa. Nhìn Thanh Lân bị kinh hãi, gió sớm thản nhiên giải thích một câu, Thanh Lân, đừng sợ, ông ấy không phải là ma quỷ gì đâu ở thế giới này. mỗi người đều có linh hồn, và chỉ những người có linh hồn mạnh mẽ, linh hồn mới có thể rời khỏi cơ thể mà không chết. Nghe gió sớm nói, Thanh Lân mới từ từ ló đầu ra từ sau lưng cậu, tò mò nhìn linh hồn hư ảo của Dược Trần. Đối với phản ứng của Thanh Lân, Dược Trần căn bản không để ý. Lúc này, hắn cung kính hành lễ với gió sớm và hỏi nhiệm vụ. Chủ nhân, ngài có phân phó gì không ạ? Gió sớm ra lệnh. Dược Trần, tiếp theo, ngươi hãy ra tay mở một đường hầm thông xuống dung nham dưới lòng đất đi. Nghe lệnh, Dược Trần không chút do dự, lập tức hành động. Vâng, chủ nhân. Hắn bay lên không trung, toàn thân bao bọc trong ngọn lửa trắng lạnh lẽo, một luồng năng lượng khổng lồ nhanh chóng tụ lại trong lòng bàn tay, rồi bất ngờ phóng ra một cục năng lượng trắng to gần một trượng về phía vùng cát. Ầm. Cục năng lượng màu trắng đánh vào mặt cát, không gây ra tiếng nổ lớn nào, chỉ là những hạt cát trên bề mặt vừa tiếp xúc với cục năng lượng màu trắng đã lập tức bị hòa tan, trong nháy mắt, nơi đó đã hình thành một cái hố sâu. Nhìn thấy cảnh Dược Trần ra tay, Thanh Lân lập tức trợn to hai mắt, mặt đầy vẻ kinh ngạc. Vị lão tiền bối này thực lực thật mạnh mẽ. Cô bé có thể cảm nhận được khí tức cường giả toát ra từ trên người Dược Trần, còn mạnh hơn gió sớm mười mấy lần. Dưới ánh mắt chăm chú của gió sớm và Thanh Lân, Dược Trần sau khi mở một đường hầm sâu hơn 100 mét, liền trực tiếp tiến vào bên trong đường hầm, tiếp tục đào sâu xuống. Khoảng một giờ sau, Dược Trần mới từ trong đường hầm đi ra. Dược Trần kích động nói, chủ nhân, như ngài đã liệu, dưới lòng đất khoảng ngàn mét, đã xuất hiện dung nham. Trong dung nham đó, ta cảm nhận được khí tức dị hỏa nồng đậm. Nghe tin này, gió sớm vô cùng hài lòng, rất tốt. Nghe Dược Trần và gió sớm nói chuyện, Thanh Lân có chút ngẩn ngơ. Đối với cô bé mà nói, dị hỏa là thứ quý giá đến mức đáng sợ, cơ bản chỉ nghe qua trong truyền thuyết. Gió sớm đưa tay ra, lại một lần nữa ôm Thanh Lân vào lòng, sau đó trực tiếp thi triển Lôi Đình Chi Dực, tiến vào đường hầm mà Dược Trần đã mở. Đi thôi, chúng ta xuống. Đường hầm được Dược Trần dùng năng lượng đánh ra này vô cùng nhẵn nhụi, gần như không có một mẫu đá nào lồi ra từ vách động. Dưới ánh sáng của cốt linh lãnh hỏa của Dược Trần, đường hầm tối om lập tức được thắp sáng. Gió sớm mang theo Thanh Lân nhanh chóng di chuyển xuống dưới, càng lặn xuống sâu, nhiệt độ xung quanh càng ngày càng cao, nhưng có đấu khí của gió sớm bảo vệ, Thanh Lân cũng không cảm thấy khó chịu gì. Không lâu sau đó, gió sớm, Thanh Lân và Dược Trần đã đến cuối đường hầm này. Xuất hiện trước mắt họ là một hang động khổng lồ dưới lòng đất. Trong hang động, dung nham đỏ rực đang chậm rãi chảy, thỉnh thoảng có những bong bóng khí khổng lồ từ trong dung nham nổi lên. Nhưng chỉ một lát sau, theo một tiếng nổ nhỏ, bụp một tiếng, chúng vỡ tan, dung nham nóng bỏng từ trong đó bắn ra, lộng lẫy như một đóa pháo hoa màu đỏ rực. Đôi mắt xanh biếc nhìn chằm chằm vào biển dung nham đỏ rực mênh mông, Thanh Lân bỗng nắm lấy tay Thần Phong, nhắc nhở, Thần Phong thiếu gia, bên dưới lớp dung nham này dường như có thứ gì đó đang ẩn nấp. Khí tức của nó rất mạnh, hình như không thua kém thiếu gia là bao. Có lẽ do bị hoàn cảnh nơi đây kích thích, thể chất kỳ lạ của Thanh Lân khiến cơ thể nàng liên tục tỏa ra một luồng năng lượng có phần âm hàn, bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy tay Thần Phong lúc này lạnh buốt. Nghe Thanh Lân nói, Thần Phong mỉm cười, Thanh Lân, nàng có biết vì sao mình lại cảm nhận được thứ bên dưới lớp dung nham này không? Thanh Lân ngờ vực hỏi, chẳng lẽ có liên quan đến loại thể chất mà thiếu gia đã nói? Đúng vậy, thể chất Bích Xà Tam Hoa Đồng của nàng khiến cho cảm quan của nàng khác hẳn người thường, đặc biệt là khả năng cảm ứng với các sinh vật thuộc loài rắn. Thần Phong gật đầu cười, rồi trực tiếp ôm Thanh Lân bay lượn lên vị trí cách mặt dung nham chừng 10 trượng. Nhiệt độ trong địa huyệt cao đến đáng sợ. Làn sương mỏng bốc lên từ những bọt khí dung nham không chỉ nóng bỏng mà còn chứa hỏa độc. Nếu người thường đến đây chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm trùng trùng, nhưng bên cạnh Thần Phong có Dược Trần bảo vệ. Những luồng hỏa độc ấy vừa đến gần trong phạm vi một trượng đã bị cốt linh lãnh hỏa thiêu rụi. Bay lượn trên không, Thần Phong mới càng cảm nhận được sự khổng lồ của địa huyệt này. Dung nham cuồn cuộn bốn phía gần như đã hội tụ thành một cái hồ dung nham khổng lồ. Cũng chính vì diện tích hồ dung nham này cực lớn, nên sau khi tìm được vị trí gần đúng, Thần Phong mới để Dược Trần trực tiếp đào một con đường thông xuống dưới. Thỉnh thoảng, theo một luồng khí nóng ập tới, một cục dung nham đỏ rực lại bất ngờ phun lên từ giữa hồ, mỗi lần như vậy đều khiến Thanh Lân, người đang được Thần Phong ôm bay trên không, sợ đến thất kinh hồn vía. Thanh Lân hai tay siết chặt lấy Thần Phong, sợ hãi nói, Thần Phong thiếu gia, nơi này thật đáng sợ. Nàng nghĩ rằng nếu không may rơi xuống, e rằng sắt thép cũng sẽ bị dung nham hòa tan trong nháy mắt. Không sao đâu, sẽ không rơi xuống đâu. Thần Phong trấn an Thanh Lân một câu, rồi ánh mắt lại tiếp tục quan sát khắp mặt hồ dung nham. Thần Phong thiếu gia, ta cảm nhận được vật kia đang nhanh chóng đến gần chúng ta. Đột nhiên, giọng Thanh Lân vang lên nhắc nhở. Tiếng hét của nàng vừa dứt, mặt hồ dung nham vốn tĩnh lặng bỗng vang lên một tiếng nổ ầm, vô số dung nham nóng rực tức thì bắn tung tóe. Giữa trời dung nham bay lả tả, một sinh vật bí ẩn khổng lồ đột nhiên từ trong đó lao vút lên, nhanh như chớp lao tới cắn xé Thần Phong. Sinh vật bí ẩn phá tan mặt dung nham, rít lên một tiếng chói tai rồi phóng về phía Thần Phong và Thanh Lân trên không. Những tia dung nham bắn tung tóe cũng khiến mặt hồ vốn tĩnh lặng trở nên sôi sục, từng cột lửa dung nham từ đó phóng thẳng lên trời, cảnh tượng vô cùng hùng vĩ. Thấy cảnh này, Thần Phong vỗ đôi cánh sau lưng, mang theo Thanh Lân bay lên cao hơn một chút. Lúc này, hai người đã có thể thấy rõ, con ma thú bí ẩn vừa lao ra từ trong dung nham là một loại ma thú hình rắn. Thân hình nó dài ngoằng, ước chừng cũng phải 4-5 trượng, toàn thân đỏ rực như một khối hỏa ngọc. Trên thân nó phủ đầy những lớp vảy màu đỏ lớn bằng bàn tay. Hơn nữa, con ma thú này có hai cái đầu. Từ phần cổ thon dài, nó tách ra thành hai cái đầu hung tợn, đôi mắt hình thoi cực lớn chứa đầy vẻ cuồng bạo và sát khí khát máu. Cuối cùng cũng xuất hiện. Nhìn thấy con song đầu hỏa linh xà này, Thần Phong không hề hoảng sợ, hắn trực tiếp ra lệnh cho linh hồn Dược Trần đang chắn trước mặt, Dược Trần, bắt sống nó. Vâng. Nhận được lệnh của Thần Phong, Dược Trần lập tức lao tới. Lúc này, phần cổ của song đầu hỏa linh xà đang từ từ phình to, dường như có thứ gì đó sắp sửa phun ra. Ngay khi linh hồn Dược Trần lao tới, cái miệng lớn hung tợn của song đầu hỏa linh xà đột nhiên há to. Hai cột dung nham khổng lồ được tạo thành hoàn toàn từ dung nham và lửa, giống như núi lửa phun trào, hung hăng bắn về phía linh hồn Dược Trần và Thần Phong. Dược Trần chỉ nhẹ nhàng đưa tay về phía trước, lập tức, một luồng năng lượng vô hình kỳ dị từ lòng bàn tay ông ta tỏa ra, tức thì tạo thành một tấm chắn năng lượng vô hình. Cột dung nham bắn tới, khi còn cách Dược Trần chừng 2 trượng thì đột nhiên nổ tung mà không có bất kỳ dấu hiệu nào. Dung nham văng ra bốn phía, dính vào không trung rồi từ từ chảy xuống, cuối cùng nhuộm đỏ tấm chắn năng lượng vô hình. T. Thấy đòn tấn công bị chặn lại, trong mắt song đầu hỏa linh xà hiện lên lửa giận. Thân hình nó nổi lên trên mặt dung nham, dường như trí thông minh cũng không thấp, nó trực tiếp vòng qua tấm chắn vô hình lúc nãy, lại há cái miệng lớn một lần nữa lao tới cắn xé Dược Trần và Thần Phong. Súc sinh. Thấy hành động của song đầu hỏa linh xà, Dược Trần quát lớn một tiếng, không cho nó bất kỳ cơ hội phản ứng nào, một chưởng hung hăng đập vào đầu nó. Lớp vảy cứng rắn màu đỏ rực lập tức vỡ nát, từng tia máu đỏ thẫm từ kẽ hở giữa các lớp vảy rỉ ra, cuối cùng nhỏ giọt xuống dung nham, hóa thành hư vô. T, T. Đầu bị trọng thương, hỏa linh xà đột nhiên phát ra từng tràng tiếng rít chói tai, cái đuôi khổng lồ điên cuồng quẩy mạnh trên đỉnh đầu. Con hỏa linh xà đang kịch liệt quẩy đạp trong dung nham bỗng ngẩng cao hai cái đầu khổng lồ, đôi mắt hình thoi cực lớn lộ vẻ khát máu hung tợn. Sau đó, đầu nó đột nhiên cúi xuống, trên thân hình khổng lồ bỗng từ từ bốc lên một ngọn lửa màu đỏ thẫm. Ngọn lửa dần dần bùng lên, chỉ một lát sau đã bao trùm cả một vùng không gian nhỏ bé bên dưới. Oanh! Biển lửa đỏ thẫm ngút trời, trong một khoảnh khắc, đột nhiên bắt đầu xoay tròn với tốc độ cực nhanh. Cùng với vòng xoáy tăng tốc, ngọn lửa xung quanh chợt rung động, khoảng 10 con song đầu hỏa linh xà được ngưng tụ hoàn toàn từ năng lượng hỏa diễm chợt hiện ra giữa biển lửa. 10 con song đầu hỏa linh xà này có hình thể không nhỏ hơn bản thể là bao, mấy chục con mắt cực lớn lộ vẻ hung tợn, nhìn chằm chằm vào linh hồn Dược Trần. Sau một lát xoay vòng quanh nhau, chúng đột nhiên cùng lúc rít lên một tiếng, sóng âm sắc bén không ngừng vang vọng trong địa huyệt, cực kỳ chói tai. Cùng lúc tiếng sóng âm vang lên, hơn 10 con song đầu hỏa linh xà được tạo thành từ lửa nóng đỏ rực lập tức hợp thành một trận hình hỏa diễm, mang theo sức nóng có thể làm bốc hơi không khí, tràn ngập trời đất đánh về phía Dược Trần. Ha ha, thú hỏa này dùng làm thuốc bổ thì không tệ. Nhìn những con hỏa xà màu đỏ đang lao tới, Dược Trần lộ vẻ hưng phấn. Ngay sau đó, ngọn lửa trắng bốc lên từ người ông ta, hóa thành một bức tường lửa màu trắng nên đón mười mấy con hỏa xà kia. Vừa chạm vào tường lửa, đầu của lũ hỏa xà lập tức tan biến một nửa, ngọn lửa trắng ấy hoàn toàn nuốt sạch năng lượng hỏa diễm của chúng. T. Nhìn thấy ngọn lửa do mình phóng ra lại bị kẻ hư ảo trên không trung nuốt chửng hoàn toàn, trong đôi mắt khổng lồ của hỏa linh xà lộ rõ vẻ kinh hãi và sợ sệt rất người. Giờ phút này, nó hiểu rõ rằng kẻ hư ảo này không phải là người nó có thể chống lại. Ngay sau đó, song đầu hỏa linh xà nảy sinh ý định bỏ chạy. Thân hình khổng lồ của nó giãy giụa, hai cái đầu đâm thẳng xuống dưới, muốn lặn vào trong dung nham để tẩu thoát. Ngươi chạy được sao? Nhìn hành động của song đầu hỏa linh xà, Dược Trần cười lạnh. Nhiệm vụ mà Thần Phong giao cho ông ta là bắt sống hỏa linh xà, nếu để nó chạy thoát thì còn gì là thể diện. Ngay khi hỏa linh xà vừa có động thái, Dược Trần đã bước một bước, thân hình liền xuất hiện ngay dưới một trong hai cái đầu của nó, rồi nhanh chóng tung một cú đá lên. Oanh! Một cú đá của Dược Trần ẩn chứa sức mạnh khổng lồ, khiến cái đầu kia của hỏa linh xà suýt nữa thì lìa khỏi thân, thân hình khổng lồ đang lặn xuống cũng khựng lại, rồi bị lực đạo kia kéo ngược trở lại trên mặt dung nham. Đúng lúc này, Dược Trần nhanh chóng kết một đạo ấn quyết huyền ảo, một luồng dao động vô hình xuất hiện quanh thân hỏa linh xà, tạo thành một nhà tù không gian, khiến nó không cách nào thoát ra được. Thời cơ đã đến. Thấy Dược Trần đã thành công, Thần Phong liền mang theo Thanh Lân bay đến trước mặt song đầu hỏa linh xà. T. T. Thấy Thần Phong và Thanh Lân đến gần, con hỏa linh xà đang nóng nảy liền há cái miệng lớn như chậu máu về phía hai người, để lộ những chiếc răng nanh sắc bén và cái lưỡi rắn dài ngoằng. À, mặc dù hành động của Hỏa Linh Xà không thoát ra khỏi nhà tù không gian, nhưng vì khoảng cách quá gần, Thanh Lân vẫn cảm thấy vô cùng sợ hãi, nàng hét lên một tiếng rồi cúi gằm đầu xuống, không dám nhìn. Thấy Thanh Lân cúi đầu, Thần Phong trấn an, đừng sợ, hãy nhìn thẳng vào nó, nàng mới có thể biết được bí mật trên người mình. Nghe Thần Phong nói, Thanh Lân lấy hết can đảm, ngẩng đầu lên, đôi mắt chăm chú nhìn vào sinh vật khổng lồ trước mặt. Trong lúc căng thẳng, trong đôi đồng tử xanh biếc tựa lục ngọc của Thanh Lân, ba chấm xanh nhỏ đột ngột hiện ra. Lần này, ba chấm xanh nhỏ hiện ra rõ ràng hơn nhiều so với lần trước Thần Phong nhìn thấy. Thậm chí, nếu nhìn kỹ, có thể phát hiện ba chấm xanh nhỏ này dường như là ba nụ hoa nhỏ xíu. Ba chấm xanh nhỏ trong đồng tử Thanh Lân chợt tỏa ra u quang mãnh liệt. Trong thoáng chốc, ba chấm nhỏ ấy hóa thành ba đóa hoa màu lục cực nhỏ. Cùng với sự xuất hiện của đóa hoa màu lục quỷ dị này, một luồng u quang mãnh liệt đột nhiên từ đó bắn ra, chiếu rọi lên con Hỏa Linh Xà trước mặt. Bị luồng u quang có phần quỷ dị này chiếu vào, thân hình khổng lồ của Hỏa Linh Xà chợt cứng đờ, hai cặp mắt khổng lồ lộ vẻ hoảng sợ nhìn chằm chằm vào Thanh Lân. Luồng u quang quỷ dị từ từ di chuyển trên thân thể Hỏa Linh Xà, cuối cùng dừng lại ở giữa trán của hai cái đầu rắn. Khi u quang ngừng di chuyển, nó bắt đầu từ từ thu nhỏ lại, và khi phạm vi u quang càng nhỏ, ánh sáng chứa trong đó lại càng rực rỡ. Phạm vi u quang càng lúc càng nhỏ, đến cuối cùng chỉ còn lớn bằng bàn tay. Khi u quang thu nhỏ đến diện tích này thì ngừng lại. Theo một luồng u quang mãnh liệt bắn ra, hai đóa hoa màu lục nhỏ xíu đã được in lên trán hai cái đầu của Hỏa Linh Xà. Khi đóa hoa xuất hiện, u quang bắt đầu dần dần biến mất. Một lát sau, đóa hoa nhỏ bé trong đồng tử Thanh Lân nhanh chóng tan đi, chỉ trong nháy mắt đã trở lại màu xanh biếc như cũ. Đồng tử vừa trở lại bình thường, Thanh Lân liền cảm thấy toàn thân bủng rủng, mí mắt dần khép lại, cuối cùng ngất đi trong vòng tay Thần Phong. Ngay sau đó, con Hỏa Linh Xà khổng lồ đang bị giam cầm ngơ ngác đứng yên tại chỗ, không còn dãy dụa nữa. Ánh mắt nó lướt qua Thanh Lân trong vòng tay Thần Phong, vẻ hung ác và dữ tợn trong đó bất giác nhanh chóng biến mất, thay vào đó là một vẻ hiền lành, ngoan ngoãn. Cùng lúc đó, Thần Phong vội vàng cho Thanh Lân uống một ít đan dược hồi phục. Không lâu sau, Thanh Lân tỉnh lại. Thanh Lân, bây giờ cảm giác thế nào rồi? Thấy Thanh Lân tỉnh dậy, Thần Phong hỏi. Thần Phong thiếu gia, không biết vì sao, ta dường như đã thiết lập một mối liên kết kỳ lạ với nó, ta có thể cảm nhận được ý nghĩ của nó, chẳng lẽ đây chính là hiệu quả của thể chất Bích Xà Tam Hoa Đồng mà thiếu gia đã nói. Nghe Thần Phong hỏi, Thanh Lân liếc mắt nhìn Hỏa Linh Xà, khẽ nói. Lúc này, nàng cuối cùng đã tin lời Thần Phong nói trước đó, tin rằng bản thân mình sở hữu một loại thể chất thần kỳ và mạnh mẽ. Thần Phong gật đầu cười, giải thích, Bích Xà Tam Hoa Đồng là một loại đồng thuộc bẩm sinh rất kỳ lạ, thường chỉ xuất hiện ở hậu duệ của con người và xà nhân. Người sở hữu đồng thuộc này, khi đã thuần thục, có thể khiến kẻ khác rơi vào ảo giác. Nàng thử nghĩ xem, nếu trong lúc chiến đấu, đột nhiên khiến đối phương tinh thần hoảng hốt, hoặc trực tiếp điều khiển đối phương, có phải là rất lợi hại không? Thanh Lân nở một nụ cười rạng rỡ, gật đầu nói, nếu thực sự là như vậy, thì đúng là rất lợi hại. Thanh Lân, loại đồng thuộc này của nàng gần như là khắc tinh của tất cả ma thú hình rắn, bởi vì nó có một tỷ lệ nhất định, có thể tạo ra một mối liên kết cưỡng chế đơn phương với ma thú hình rắn. Nàng cũng có thể coi nó như một loại khế ước thần bí rất hiếm trên thế giới này. Thần Phong tiếp tục giải thích, hiện tại, con Hỏa Linh Xà này đã bị Bích Xà Tam Hoa Đồng của nàng ký kết khế ước. Khế ước, ra là vậy, thảo nào nói cách khác, con Hỏa Linh Xà này đã trở thành ma thú hộ vệ trung thành nhất của ta rồi. Nghe Thần Phong giải thích một hồi, Thanh Lân cuối cùng cũng hiểu ra. Chủ nhân thật đáng sợ, nhãn lực và kiến thức quả là kinh khủng. Vậy mà ngay từ đầu đã nhìn ra nha đầu này có loại thể chất kỳ dị này. Nghe Thần Phong và Thanh Lân nói chuyện, Dược Trần đứng bên cạnh thầm tắt lưỡi. Thần Phong thiếu gia, lúc trước ngài không phải nói muốn đến đây tìm dị hỏa sao? Con quái vật to lớn này có lẽ biết vị trí cụ thể của dị hỏa đấy. Thanh Lân chợt nhớ ra, vội vàng nói. Được, nếu đã vậy, nàng hãy để con Hỏa Linh Xà này dẫn đường cho chúng ta. Nghe Thanh Lân nói, Thần Phong khẽ gật đầu. Có song đầu Hỏa Linh Xà dẫn đường, quả thực nhanh hơn để Dược Trần đi tìm dị hỏa một chút. Ngay sau đó, nhà tù không gian tan biến, song đầu Hỏa Linh Xà giành lại tự do, nhưng nó không lặn vào dung nham rời đi, mà bơi lội trên bề mặt dung nham. Nó vừa nhận được mệnh lệnh của Thanh Lân, muốn dẫn Thần Phong đến nơi có dị hỏa. Về phần Thần Phong, vì cân nhắc đến những tình huống có thể xảy ra lúc thu phục Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, nên hắn không định mang Thanh Lân cùng vào trong dung nham. Thay vào đó, hắn sắp xếp cho nàng ở trong một lối đi trên địa huyệt khoảng 100 mét. Hơn nữa còn triệu hồi U Minh Vi Miêu từ tiểu thế giới ra để bảo vệ nàng, đề phòng bất trắc. Sắp xếp xong cho Thanh Lân, Thần Phong lại một lần nữa quay lại địa huyệt, rồi vỗ đôi cánh sấm sét, lao thẳng xuống biển dung nham nóng rực. Phù. Lao vào trong biển dung nham, bên tai Thần Phong lập tức vang lên tiếng gió rít nóng rực. Nhiệt độ càng lúc càng cao, đến một lúc nào đó, Những âm thanh ồn ào bên ngoài cuối cùng cũng bị cách ly hoàn toàn. Thân thể lơ lửng trong biển dung nham nóng bỏng, nhìn dung nham đỏ rực đang chậm chậm chảy quanh mình, Thần Phong không hề có chút sợ hãi nào. Tuy bản thân hắn không phải là tu luyện giả thuộc tính hỏa, nhưng tu vi đã gần đến đấu vương, lại có long tượng chi thể, sức mạnh này vẫn có thừa. Thêm vào đó, nhờ có lớp lửa trắng mà Dược Trần tạo ra bao bọc, toàn bộ nhiệt độ bên ngoài đều bị chặn lại, Thần Phong ở trong gần như không cảm thấy nóng. Thu lại ánh mắt, Thần Phong chuyển hướng sang con song đầu hỏa linh xà khổng lồ bên kia, bình thản nói, hỏa linh xà, dẫn đường đi. Nghe Thần Phong nói, con hỏa linh xà vốn đã nhận lệnh của Thanh Lân cũng không chút do dự, nhanh chóng quay người lặn sâu vào trong dung nham. Trong thế giới dung nham, một màu đỏ rực bao trùm. Nhưng có cốt linh lãnh hỏa bảo vệ, Thần Phong vẫn có thể thấy rõ cảnh vật xung quanh. Hắn và Dược Trần cùng nhau bám sát theo con hỏa linh xà đang không ngừng lặn sâu xuống đáy. Trong thế giới đỏ rực của dung nham, những dòng chảy ngầm cuồn cuộn. Thỉnh thoảng, một luồng dung nham ngầm cực kỳ hung mãnh lại phun ra từ một nơi nào đó không rõ tên. Những dòng chảy ngầm này chứa đựng năng lượng cực kỳ khổng lồ, đối với người thường mà nói là một mối đe dọa rất lớn. Nhưng hỏa linh xà lại cực kỳ quen thuộc nơi này. Khi dòng chảy ngầm đến gần, nó luôn có thể tìm được con đường lặn đi thích hợp nhất. Thần Phong bám sát sau lưng nó, cũng tự nhiên tránh được những dòng dung nham ngầm này. Trong thế giới đỏ rực này, dường như không có sinh vật nào khác ngoài hỏa linh xà. Cũng phải thôi, dù sao điều kiện sinh tồn ở đây thật sự quá khắc nghiệt. Nếu không phải là loại dị thú như song đầu hỏa linh xà sống bằng cách nuốt chửng dung nham, các loại ma thú khác, cho dù là ma thú cấp 6 mạnh mẽ như Tử Tinh Dực Sư Vương, cũng không thể nào đi lại tự nhiên ở nơi này mà không bị ảnh hưởng chút nào. Càng lặn sâu xuống đáy dung nham dường như vô tận, nhiệt độ bên ngoài gần như tăng lên gấp bội. Ban đầu, có Dược Trần bảo vệ, Thần Phong không cảm thấy gì. Nhưng khi sắc đỏ của dung nham dần chuyển sang màu xanh, hắn bắt đầu cảm thấy nóng bức. Nhưng cũng chỉ là cảm thấy hơi nóng bức mà thôi. Thực lực hiện tại của Dược Trần đã khôi phục, hoàn toàn không thể so sánh với lúc Tiêu Viêm ở dòng thời gian khác tiến vào dung nham này. Không lâu sau, ở cuối tầm mắt Thần Phong, xuất hiện một thứ gì đó tỏa ra ánh sáng xanh rực rỡ. Ánh sáng xanh bao phủ cả một vùng dung nham. Thần Phong định thần nhìn lại, mơ hồ thấy trong vùng sáng xanh đó, một đóa sen màu xanh đang lặng lẽ bung nở. Đóa sen màu xanh chủ nhân, đây rất có thể là nơi nuôi dưỡng Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Dược Trần vô cùng kích động nói. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, xếp hạng thứ 19 trên bảng dị hỏa, sinh ra từ sâu trong lòng đất, trải qua vô số lần rèn luyện, dung hợp, nén ép, điêu khắc của địa hỏa 10 năm thành linh, 100 năm thành hình, ngàn năm thành sen, khi đại thành, sắc sen chuyển xanh, tâm sen sinh ra một ngọn lửa xanh, tên là Thanh Liên Hỏa, cũng gọi là Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Ngọn lửa này uy lực khó lường, ở gần khu vực núi lửa, thậm chí có thể gây ra núi lửa phun trào, tạo thành sức mạnh hủy diệt của thiên nhiên. Thanh Liên này quả thực đã nuôi dưỡng ra Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Thần Phong nhìn chằm chằm vào vùng sáng xanh đó, khẽ gật đầu. Sau lưng Thần Phong, miệng lớn của hỏa linh xà phát ra tiếng rít chói tai. Thần Phong quay lại nhìn, phát hiện trong đôi mắt khổng lồ của con súc sinh này đang ẩn chứa vẻ né tránh khi nhìn vào luồng sáng xanh kia, thân thể to lớn của nó cũng hơi run rẩy. Không để ý đến hành động của hỏa linh xà, Thần Phong phất tay, ra lệnh, Dược Trần, chúng ta qua đó, ông tăng cường phòng hộ đi. Nói xong, Thần Phong liền trực tiếp lao về phía luồng sáng xanh, ánh sáng trắng quanh thân rực rỡ hẳn lên. Càng đến gần luồng sáng xanh, Thần Phong càng cảm nhận rõ ràng nhiệt độ xung quanh lại tăng lên một chút. Nhưng hắn không chút do dự, thân thể trực tiếp lao vào bên trong lớp màn sáng xanh. Khi tiến vào bên trong màn sáng xanh, cái nóng bỏng như dự đoán đã không xảy ra, ngược lại nhiệt độ xung quanh còn giảm đi rất nhiều. Không nghĩ nhiều về chuyện này, Thần Phong vội vàng quét mắt xung quanh, cuối cùng dừng lại ở đóa sen xanh ở vị trí trung tâm. Đóa sen xanh có 8 lá, 8 cánh lá màu xanh tựa như được tạc từ khối thanh ngọc hoàng mỹ nhất, nhìn một cái đã thấy óng ánh trong suốt, khiến người ta yêu thích không nỡ rời tay. Giữa đóa sen, dường như có một đài sen nhỏ khoảng 2-3 thước. Trên đài sen, trong những lỗ nhỏ, tỏa ra những điểm sáng lấp lánh, chắc hẳn là những hạt sen được ngưng tụ từ năng lượng thuộc tính hỏa tinh khiết nhất. Bên dưới đóa sen xanh là bộ rễ cực kỳ dài và nhỏ, dài khoảng hơn 10 mét. Trên bộ rễ, chi chít những tua nhỏ. Khi những tua này lắc lư, Thần Phong có thể cảm nhận rõ ràng rằng chúng đang trong trạng thái gần như tham lam, điên cuồng hấp thụ năng lượng thuộc tính hỏa cuồng bạo trong dung nham xung quanh. Đóa sen xanh này cứ như vậy lơ lửng trong biển dung nham vô tận, giống như bèo lục bình trôi nổi giữa đại dương. May mắn là Thanh Lân đã khống chế được hỏa linh xà để nó dẫn đường, nếu không, cho dù là Dược Trần cũng phải tốn rất nhiều công sức để tìm kiếm trong biển dung nham này. Dược Trần, nơi này chắc chắn đã nuôi dưỡng ra Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, ông đi lấy nó ra đi. Thần Phong đột nhiên ra lệnh cho Dược Trần. Tuân lệnh. Dược Trần cung kính đáp lời, rồi lao lên phía trên đài sen. Ở vị trí trung tâm của đài sen nhỏ trong đóa hoa sen, một ngọn lửa màu xanh đang từ từ bay lên. Ngọn lửa màu xanh này rất có linh tính, lúc thì sôi trào nhẹ nhàng, lúc thì ngưng tụ thành hình hoa sen, lúc thì lại ngưng tụ thành một con rắn lửa nhỏ màu xanh, lượn lờ lơ lửng giữa đài sen, dáng vẻ hiền lành, cực kỳ đáng yêu. Chủ nhân, lát nữa nếu thu phục dị hỏa, ta không thể phân tâm bảo vệ ngài được, cần chủ nhân tự mình đối phó với dung nham xung quanh. Nhưng chủ nhân yên tâm, trấn áp nó sẽ không mất nhiều thời gian đâu. Cảm nhận được năng lượng khổng lồ ẩn chứa trong ngọn lửa có vẻ hiền lành kia, Dược Trần không ra tay ngay, mà truyền âm nhắc nhở Thần Phong. Ta hiểu rồi. Thần Phong gật đầu, chỉ là ngăn cản một chút dung nham, hắn vẫn có đủ thực lực. Nói xong, Thần Phong liền vận đấu khí, ngưng tụ ra một bộ áo giáp đấu khí màu bạc cứng rắn quanh thân. Trên đài sen, Dược Trần đợi Thần Phong chuẩn bị xong phương án phòng ngự và lùi ra xa mấy trượng, cuối cùng mới từ từ xòe bàn tay, chộp về phía Thanh Liên Địa Tâm Hỏa đang lơ lửng giữa đài sen. Trên lòng bàn tay linh hồn của ông ta phủ một lớp cốt linh lãnh hỏa dày đặc. Cốt linh lãnh hỏa chính là chỗ dựa lớn nhất của Dược Trần, nếu không, dù chỉ là một linh hồn có thực lực đấu tông, ông ta cũng không dám trực tiếp thu phục Thanh Liên Địa Tâm Hỏa như vậy. Oanh! Ngay khi bàn tay Dược Trần sắp chộp được ngọn lửa hình hoa sen màu xanh, đóa sen lửa vốn hiền hòa bỗng trở nên hung bạo, năng lượng kinh khủng bên trong tuôn ra, trong nháy mắt hóa thành một ngọn lửa hừng hực. Nhiệt độ xung quanh cũng đột ngột tăng cao, khiến khuôn mặt Thần Phong ở xa bị chiếu rọi thành một màu xanh biếc. À, ngay khi ngọn lửa xanh hừng hực không ngừng bành trướng, Dược Trần gầm nhẹ một tiếng, cốt linh lãnh hỏa trong cơ thể cũng tuôn trào ra. Ngay sau đó, một lớp màn lửa trắng khổng lồ bao trùm lấy ngọn lửa xanh đang lan rộng. Lúc này, lớp lửa trắng vốn đang bảo vệ quanh thân Thần Phong cũng bị rút đi, hắn phải hoàn toàn dựa vào sức lực bản thân để đối mặt với dung nham nóng bỏng xung quanh. Mất đi lớp màn lửa bảo vệ của Dược Trần, Thần Phong cũng tập trung tinh thần. Dung nham nóng rực nhanh chóng rơi xuống lớp áo giáp màu bạc của hắn. Xèo. Xèo. Dung nham vừa tiếp xúc với áo giáp đấu khí, trên áo giáp liền phát ra tiếng xèo xèo, dường như sắp bị hòa tan. Nhưng khi Thần Phong điên cuồng truyền đấu khí vào, tốc độ hòa tan của áo giáp màu bạc lập tức bị kìm lại. Phù. Thấy tình hình này, Thần Phong không khỏi thở phào một hơi. Nhiệt độ cao xung quanh tuy không bị ngăn cách hoàn toàn, nhưng hắn có thần tượng chi thể, khác hẳn người thường. Nhiệt độ cao xuyên vào trong áo giáp đối với hắn không có mối đe dọa đặc biệt lớn, chỉ là việc duy trì áo giáp đấu khí tiêu hao quá nhiều đấu khí của hắn mà thôi. Ngay sau đó, ánh mắt Thần Phong nhìn về phía đỉnh đài sen. Ở đó, cuộc đối đầu giữa cốt linh lãnh hỏa của Dược Trần và Thanh Liên Địa Tâm Hỏa đã chiếm ưu thế tuyệt đối. Ngọn lửa xanh hừng hực sau mấy lần va chạm đã biết không địch lại, bắt đầu thu nhỏ thể tích. Dược Trần không bỏ lỡ thời cơ, bắt đầu thu nhỏ vòng lửa trắng lại. Việc toàn lực khống chế cốt linh lãnh hỏa để giam cầm Thanh Liên Địa Tâm Hỏa cũng tiêu hao rất lớn linh hồn lực của Dược Trần. Ông ta cắn răng kiên trì, cuối cùng ép Thanh Liên Địa Tâm Hỏa trở lại kích thước ban đầu. Lúc này, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa cuối cùng cũng không tiếp tục phản kháng, mà sợ hãi đứng yên ở trung tâm lồng cốt linh lãnh hỏa. Chủ nhân, thứ này đã bị ta bắt được. Bắt được Thanh Liên Địa Tâm Hỏa thành công, Dược Trần lập tức báo cáo với Thần Phong, đồng thời phân ra một phần sức lực để bảo vệ hắn. Rất tốt. Có Dược Trần bảo vệ, áp lực của Thần Phong giảm mạnh, hắn lại một lần nữa đi đến bên cạnh đóa sen xanh. Để khống chế Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, Thần Phong trực tiếp để Dược Trần mang theo cốt linh lãnh hỏa trở về bên trong khống hồn phiên. Bên trong khống hồn phiên là một không gian riêng biệt, dị hỏa loại năng lượng thể này cũng có thể bị đưa vào. Hơn nữa, chất liệu của khống hồn phiên hoàn toàn không sợ bị Thanh Liên Địa Tâm Hỏa thiêu đốt, cho dù Thanh Liên Địa Tâm Hỏa có quậy phá cũng vô ích. Sau đó, Thần Phong chú ý đến đóa sen xanh không hề bị tổn hại chút nào dưới nhiệt độ cao. Giá trị của thứ này tuy không bằng dị hỏa, nhưng cũng là dị bảo cần ngàn năm mới thành hình. Đài sen xanh này là do địa hỏa ngưng tụ ngàn năm mới tạo thành. Chỉ cần hái nó xuống, người thường ngồi trên đó tu luyện, tốc độ tu luyện ít nhất có thể tăng lên 3-4 lần. Hơn nữa, khi gặp địch, chỉ cần dùng đấu khí khởi động, phóng địa hỏa ẩn chứa bên trong ra, liền có thể trực tiếp uy hiếp được cường giả cấp đấu linh. Mặc dù Thần Phong không dùng đến những thứ này, nhưng có thể đưa cho Hồng Nhan hoặc người thân của hắn dùng để phòng thân. Còn có hạt sen bên trong đài sen, thứ đó tên là địa hỏa liên tử, lại được gọi là hỏa linh chi tinh, trăm năm mới kết một hạt, năng lượng khổng lồ, ngay cả đối với việc tu luyện của cường giả đấu hoàng cũng có hiệu quả rất lớn. Những thứ này, mỗi một món lấy ra đều sẽ khiến cả Gia Mã đế quốc dậy sóng. Thần Phong đã đến đây, tự nhiên không thể lãng phí những bảo vật này. Thần Phong biết rõ, thanh liên này là kỳ vật của trời đất, sắc thường chạm vào liền tan chảy. Muốn cắt nó ra, phải dùng vật phẩm bằng ngọc tinh khiết, mới có thể không làm ô uế công hiệu của nó. Do đó, hắn đã chuẩn bị từ trước, trực tiếp lấy ra một thanh ngọc kiếm thon dài từ trong nạp giới, sau đó ở phần nối liền giữa đài sen và rễ cây, nhẹ nhàng cắt một nhát. Lập tức, đóa thanh liên hoàng mỹ như một tác phẩm nghệ thuật liền rơi xuống. Thanh liên rơi xuống, Thần Phong vẫy tay hút nó qua. Sau đó, hắn lấy ra 11 cái bình ngọc nhỏ từ trong nạp giới, dùng ngọc kiếm cẩn thận gấp ra 11 hạt địa hỏa liên tử trong tâm sen, cất vào trong bình ngọc. Cất gọn những hạt địa hỏa liên tử, Thần Phong liền thu lại tất cả mọi thứ. Lúc này, phần rễ còn lại của thanh liên vẫn đang điên cuồng nuốt chửng năng lượng thuộc tính hỏa trong dung nham xung quanh. Những bộ rễ này tuy cũng có chút giá trị, nhưng Thần Phong không thu lấy. Dù sao, đây là linh vật trăm ngàn năm mới hình thành, tốt nhất là giữ lại một con đường sống, coi như là tích chút phúc đức cho bản thân. Lần này Thần Phong tuy lấy đi thanh liên, nhưng chỉ cần cho bộ rễ này ngàn năm thời gian, lại có thể mọc ra thanh liên mới. Nếu hắn lấy đi cả đoạn rễ này, thì thanh liên địa tâm hỏa ở đây có lẽ sẽ vĩnh viễn tuyệt chủng, muốn hình thành lại sẽ rất khó. Nên đi thôi. Thu lại ánh mắt, Thần Phong không nán lại đây lâu, trực tiếp bước ra ngoài vòng sáng xanh. Dù sao hắn ở đây đợi thêm một phút, lực lượng linh hồn của Dược Trần sẽ tiêu hao thêm một chút, rất không đáng. Ra khỏi vòng sáng xanh, song đầu hỏa linh xà cũng theo sau, men theo con đường lúc đến, bơi ngược lên trên mặt dung nham. Lúc này, Thanh Lân đang trốn ở lối đi phía trên mặt dung nham cũng nhận được tin báo của song đầu hỏa linh xà, biết Thần Phong đang trên đường trở về. Trải nghiệm lần này là chưa từng có đối với Thanh Lân. Trước đây, nàng là một kẻ bị người xung quanh ghét bỏ, bị coi là điềm gở, chịu đủ mọi kỳ thị. Mà bây giờ, những gì nàng tiếp xúc, có lẽ là những thứ mà những kẻ kỳ thị nàng cả đời cũng không chạm tới được. Sau này, nàng còn có cơ hội trở nên rất mạnh, để những kẻ vốn kỳ thị nàng khi nhìn lại, trong mắt sẽ tràn ngập kính sợ. Mà người mang đến cho nàng tất cả những điều này, chính là Thần Phong. Vì vậy, trong lòng nàng vô cùng cảm kích hắn. Phù phù. Ngay khi Thanh Lân đang cảm khái trong lòng, tiếng rẽ nước lại một lần nữa vang lên trong địa huyệt. Thanh Lân vội vã chạy đến cửa thông đạo, nhìn xuống biển dung nham, chỉ thấy một bóng người được bao quanh bởi lửa trắng lao vút lên từ bên trong. Rời khỏi dung nham, Thần Phong không dừng lại, vỗ đôi cánh sấm sét, trực tiếp bay về phía Thanh Lân. Khi Thần Phong đáp xuống trong lối đi, Thanh Lân cười nói, Thần Phong thiếu gia, ngài chắc hẳn đã thuận lợi lấy được dị hỏa rồi. Ừm, rất thuận lợi. Dị hỏa và một số bảo vật khác đều đã lấy được. Thần Phong gật đầu cười. Thuận lợi là tốt rồi. Thấy Thần Phong vui vẻ, trong lòng Thanh Lân cũng cảm thấy vui lây. Chủ nhân. U Minh Vi Miêu đang bảo vệ Thanh Lân đột nhiên phát ra một giọng nói quyến rũ đến tê dại, tiến đến trước mặt Thần Phong vẫy cái đuôi đen. Nghe âm thanh của Linh U, Thanh Lân lập tức sững sờ. Sự quyến rũ trong giọng nói của Linh U, cho dù là phụ nữ nghe thấy cũng cảm thấy tê dại. Nhiệm vụ lần này hoàn thành không tệ, lần sau sẽ thưởng cho ngươi thật tốt. Thần Phong vuốt đầu Linh U, sau đó thu nó vào tiểu thế giới. Thủ đoạn của Thần Phong thiếu gia thật lợi hại. Nhìn thấy thân thể Linh U biến mất tại chỗ trong nháy mắt, không biết tung tích, Thanh Lân cảm thấy vô cùng chấn động. Thực lực của con U Minh Vi Miêu này, trước đó nàng cũng đã cảm nhận được sơ qua, là mạnh hơn Thần Phong một chút, yếu hơn linh hồn Dược Trần hư ảo kia một chút. Điều khiến nàng không ngờ tới là U Minh Vi Miêu lại có thể nói tiếng người. Ma thú như vậy, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hơn nữa Thần Phong còn có thể tùy tiện thu nó vào một không gian thần bí mà không ai phát giác được, đây mới là chỗ lợi hại nhất. Thanh Lân, chúng ta lên thôi. Thần Phong thu Linh U vào tiểu thế giới xong, liền đưa tay ôm lấy vòng eo thon của Thanh Lân, chuẩn bị mang nàng rời khỏi nơi sâu dưới lòng đất này. Chờ một chút, thiếu gia. Hú hú. Đúng lúc này, Thanh Lân vội vàng huýt sáo vài tiếng về phía hồ dung nham. Lập tức, thanh quang trên trán song đầu hỏa linh xà trong dung nham đột nhiên tăng mạnh. Ngay sau đó, thân thể khổng lồ của nó nhanh chóng thu nhỏ, rồi hóa thành một tia thanh quang, bắn vào trong tay áo Thanh Lân. Bàn tay nhỏ tò mò vỗ vỗ tay áo, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Thanh Lân hiện lên nụ cười, khẽ nói, không được quậy phá nhé, nếu không Thần Phong thiếu gia tức giận, ta sẽ vứt ngươi đi đấy. T. Tiếng rít nhỏ vang lên, mang theo chút bất mãn, chắc là hỏa linh xà có chút không hài lòng với sự kỳ thị của chủ nhân mình. Hi hi. Thấy vậy, Thanh Lân che miệng cười khẽ, có chút hưng phấn và đắc ý, bây giờ nàng đã có nô bột ma thú song đầu hỏa linh xà này, cho dù không có tu vi, cũng có thực lực tự vệ. Ngay sau đó, Thần Phong vỗ đôi cánh bạc sau lưng, nhanh chóng men theo lối đi bay lên mặt đất. Cùng với sự rời đi của Thần Phong, Thanh Lân và song đầu hỏa linh xà, vùng địa huyệt dung nham khổng lồ kia lại một lần nữa trở lại yên tĩnh. Sa mạc sâu thẳm, trong lãnh địa của tộc xà nhân, một luồng quang đoàn màu đỏ vốn đang lao nhanh trên bầu trời đêm bỗng nhiên dừng lại. Kỳ lạ, lúc nãy khí tức dị hỏa còn rất mạnh, sao lần này lại đột nhiên không cảm ứng được nữa. Bên trong quang đoàn màu đỏ truyền ra một giọng nữ có phần kinh ngạc. Một lát sau, quang đoàn màu đỏ lại di chuyển, tiếp tục lao về phía phương hướng vốn cảm ứng được. Bên phía Thần Phong, sau khi mang Thanh Lân trở lại mặt đất, hắn liền vung một chưởng, dùng các lớp kính cửa thông đạo, che giấu dấu vết, khiến người thường không thể nào nhìn ra manh mối. Thần Phong thiếu gia, tiếp theo chúng ta đi đâu ạ? À? Nhìn cửa thông đạo bị bịt kín, Thanh Lân khẽ hỏi Thần Phong. Đi đâu ạ? À? Đương nhiên là về ngủ tiếp rồi. Nghe câu hỏi của Thanh Lân, Thần Phong đưa tay véo nhẹ chiếc mũi cao của nàng, tùy ý nói. Vừa rồi đi tìm dị hỏa cũng không tốn bao nhiêu thời gian, vì vậy, sa mạc lúc này vẫn chìm trong màn đêm, chỉ có vài ngôi sao điểm xuyết. Thần Phong và Thanh Lân trở về, lại một lần nữa kinh động đến một nhóm người ở Thạch Mạc Thành, đặc biệt là thành chủ Thạch Mạc Thành, Mạc Thừa. Vốn dĩ vì Thần Phong rời đi, tâm tình ông ta đã trở nên có chút phức tạp, bây giờ Thần Phong lại quay về, khiến tâm tình ông ta càng thêm phức tạp. Cho đến bây giờ, Mạc Thừa vẫn hoàn toàn không rõ thân phận của Thần Phong, cũng như mục đích hắn đến Thạch Mạc Thành. Thành chủ, vị đại nhân ba ngày vừa trở về đã cho người chuẩn bị nước nóng để tắm rửa. Đột nhiên, một người đàn ông trung niên mặc y phục quản gia đi đến bên cạnh Mạc Thừa báo cáo. Nghe người trung niên này báo cáo, Mạc Thừa khẽ gật đầu, sau đó căn dặn, sắp xếp người thay phiên nhau canh gác ngày đêm, vị đại nhân đó có bất kỳ yêu cầu nào đều phải nhanh chóng đáp ứng. Vâng, thuộc hạ đi sắp xếp ngay. Nghe Mạc Thừa nói, vị quản gia này lập tức cung kính lui ra. Hy vọng vị đại nhân này sẽ không gây ra chuyện gì lớn ở Thạch Mạc Thành. Sau khi người kia rời đi, Mạc Thừa thầm thở dài. Tuy ông ta là thành chủ Thạch Mạc Thành, tu vi đạt đến cảnh giới đại đấu sư, sau lưng còn có hoàng thất gia mã chống lưng, nhưng ở một thành trì xa xôi như Thạch Mạc Thành, đế quốc thật sự rất khó ràng buộc được những cường giả đỉnh cao, đặc biệt là những cường giả xa lạ như vậy. Trong phòng, Thần Phong đã cho tất cả hạ nhân của phủ thành chủ lui ra, chỉ để lại một mình Thanh Lân. Trong một góc phòng, một thùng tắm lớn xa hoa đã được đổ đầy nước nóng, bên cạnh còn có một ít đĩa trái cây, điểm tâm và rượu ngon. Về phần Thanh Lân, biết Thần Phong chuẩn bị tắm rửa, trong lòng nàng chỉ do dự một chút rồi đã đưa ra quyết định. Nàng khéo léo đi đến gần Thần Phong, khẽ nói, Thần Phong thiếu gia, để ta cởi áo cho ngài. Thần Phong khẽ gật đầu, rồi giang hai tay ra. Thanh Lân đưa đôi tay nhỏ nhắn, chỉ một lát sau đã giúp Thần Phong cởi bỏ toàn bộ quần áo, lần này khác với trước, Thần Phong bị nàng cởi đến không còn một mảnh vải che thân. Nhìn thấy thân thể cao lớn của Thần Phong, Thanh Lân không khỏi xấu hổ cúi gằm đầu xuống, không dám nhìn thẳng, gương mặt ửng lên một mảng đỏ bừng. Dù sao, trận thế này, nàng vẫn là lần đầu tiên gặp. Trong lúc Thanh Lân cúi đầu, trong tầm mắt, đôi chân cân đối, thẳng tắp, mọc đầy lông chân rậm rạp bắt đầu di chuyển, dần dần đi đến bên thùng tắm. Phù phù. Cảm nhận được Thần Phong đã vào trong thùng tắm, Thanh Lân lúc này mới từ từ ngẩng đầu lên. Nàng trước tiên treo quần áo của Thần Phong lên giá, sau đó nhanh chóng đi đến bên thùng tắm. Lúc này, Thanh Lân phát hiện, Thần Phong đang ngâm mình trong thùng tắm, ngửa đầu, mắt nhắm lại. Lần này, cô gái vốn nhút nhát đã không còn căng thẳng như vừa rồi. Ánh mắt nàng lướt qua khuôn mặt anh tuấn của Thần Phong, sau đó di chuyển xuống dưới, cho đến mặt nước mới dừng lại. Những lúc thế này, mình nên làm gì đây? Là lấy đồ ăn cho thiếu gia? Hay là giúp thiếu gia lau người? Hay là... Ngay sau đó, Thanh Lân không ngừng tự hỏi trong lòng. Trận thế này, nàng lần đầu tiên trải qua, vì vậy rất lo lắng mình sẽ phục vụ không tốt cho Thần Phong. Thiếu gia bây giờ vừa mới vào, hay là trước giúp ngài ấy lau người một chút đi? Sau một hồi đắn đo, bàn tay trắng nõn của Thanh Lân cầm lấy chiếc khăn bên cạnh, rồi nhẹ nhàng lau cánh tay, lồng ngực cho Thần Phong được bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của Thanh Lân phục vụ, Thần Phong cảm thấy vô cùng thoải mái. Khi hắn mở mắt ra, liền thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Thanh Lân đã đỏ bừng. Rõ ràng, đó không phải là do hơi nóng trong thùng tắm bốc lên, bởi vì thể chất kỳ lạ của Thanh Lân thỉnh thoảng sẽ tỏa ra khí tức âm hàn, khiến tay nàng dù dính nước nóng vẫn có chút lạnh buốt. Thiếu gia lực tay của ta có được không ạ? Cảm nhận được Thần Phong đã mở mắt, khuôn mặt Thanh Lân càng đỏ hơn, động tác lau người trên tay cũng trở nên có chút mất tự nhiên. Lực tay này rất tốt. Thần Phong khẽ gật đầu, nha đầu Thanh Lân này vừa rồi phục vụ rất chu đáo. Quan sát ở khoảng cách gần, Thần Phong phát hiện, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn của Thanh Lân có một sức hấp dẫn khác lạ, chỗ cần đầy đặn thì đầy đặn, chỗ cần thon thả thì thon thả. Lúc nàng cúi người nghiêm túc lau người những đường cong ẩn hiện khiến lòng Thần Phong lúc này dâng lên một ngọn lửa. Thiếu gia, bây giờ ta muốn xoa chân cho ngài. Thanh Lân lý nhí một câu, rồi khom người, đưa đôi tay nhỏ nhắn vào trong làn nước. Vì màu sắc của thùng tắm khá sâu, khiến tầm nhìn trong nước có chút mông lung, tay nhỏ của Thanh Lân từ từ mò mẫm bên trong. Bỗng dưng, không biết đã chạm phải thứ gì, cả người Thanh Lân cứng đờ lại, rồi vội vàng rụt tay về, ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng vào mắt Thần Phong. Lúc này, trên người Thanh Lân, một mảng lớn quần áo đã bị nước làm ướt sũng, dán chặt vào da thịt, những đường cong quyến rũ gần như lộ ra hoàn toàn. Thanh Lân, vào đây giúp ta tắm đi. Bên này, Thần Phong vì bị bàn tay nhỏ của Thanh Lân chạm vào, có chút không kìm được ngọn lửa tà trong lòng, liền một tay kéo nàng vào trong thùng tắm. Bị Thần Phong ném vào trong nước, Thanh Lân theo bản năng kêu lên một tiếng. Nhưng khi đối mặt với đôi mắt của Thần Phong, Nàng lại yên tĩnh trở lại, một trái tim nhỏ đập thình thịch liên hồi thiếu gia, vậy ta bắt đầu giúp ngài tắm. Giọng nói ngượng ngùng từ miệng Thanh Lân truyền ra, sau đó, một cảm giác lạnh buốt khác thường lan tỏa trên người Thần Phong. Một lúc lâu sau, Thần Phong từ trong thùng tắm bước ra, ôm Thanh Lân đi đến trên giường trong giai điệu quyến rũ ấy, màn đêm cuối cùng cũng tan đi, Thạch Mạc Thành lại một lần nữa chào đón mặt trời chói chang. Thiếu gia, ngài tỉnh rồi. Thần Phong vừa mở mắt, liền thấy bóng dáng kiều diễm của Thanh Lân đang bưng một chậu nước nhỏ đứng bên giường, trên mặt mang nụ cười rạng rỡ, nhưng trong nụ cười ấy lại sót lại một vệt ửng hồng xinh xắn. Nhìn Thanh Lân khéo léo trước mặt, ánh mắt Thần Phong vô cùng dịu dàng và còn có chút đau lòng. Ngay sau đó, Thần Phong ngồi dậy từ trên giường, vuốt ve gò má Thanh Lân, dịu dàng nói, "Thanh Lân, sao nàng không nghỉ ngơi thêm một chút?" Trong mắt Thần Phong, Thanh Lân bây giờ đã là người phụ nữ của hắn, không còn là một thị nữ bình thường. Hơn nữa nàng lại chưa từng tu luyện, tối qua lại không ngủ được bao nhiêu, còn trải qua trận kịch liệt kia cơ thể chắc chắn có chút mệt mỏi. "Thiếu gia, ta không mệt, để ta giúp ngài rửa mặt." Thanh Lân nói, đặt chậu nước sang một bên trên giá gỗ, vắt khô khăn mặt rồi nhẹ nhàng lau mặt cho Thần Phong. Phù. Động tác của Thanh Lân vô cùng cẩn thận. Được nàng phục vụ xong, Thần Phong cảm thấy sảng khoái, hít một hơi không khí trong lành. "Thanh Lân, nàng có muốn tu luyện không?" Thần Phong nghiêng đầu nhìn về phía Thanh Lân, khẽ nói. "Thiếu gia, ta muốn." Nghe Thần Phong nói, Thanh Lân không chút do dự gật đầu. Trải qua chuyện tối qua, tình cảm của nàng đối với Thần Phong đã không còn đơn thuần là tình cảm chủ tớ. Thần Phong tu vi cao cường, địa vị tôn quý, nàng không muốn chênh lệch với hắn quá nhiều, nàng vô cùng mong đợi một ngày nào đó mình có thể đuổi kịp bước chân của hắn. "Được, vậy bây giờ ta sẽ dạy nàng một chút phương pháp thổ nạp." Thần Phong gật đầu cười, sau đó bắt đầu dẫn dắt Thanh Lân tu luyện. Nhưng bây giờ Thanh Lân còn chưa đến tu vi đấu giả, không thể nội thị, cũng không thể tu luyện công pháp, Thần Phong chỉ có thể dùng một số đan dược tốt để giúp nàng đặt nền móng, tăng tốc độ tu luyện. Đóa thanh liên mang ra từ trong dung nham bây giờ đã hoàn toàn thể hiện tác dụng của nó. Thanh Lân tu luyện trên đó, tốc độ vượt xa người thường. Sau khi Thanh Lân bước vào con đường tu luyện, Thần Phong cũng tu luyện một chút. Tu vi của hắn, sau khi đến sa mạc, đã đạt đến trình độ bát tinh đấu linh, khoảng cách đến đấu vương đã rất gần. Tốc độ tu luyện này không thể nghi ngờ là vô cùng khủng bố, nhưng Thần Phong vẫn chưa hài lòng. Hiện tại, nguy cơ do giam cầm Tiêu Huân Nhi mang lại vẫn chưa được giải trừ. Cường giả tôn giả cảnh của cổ tộc, hơn nửa năm nữa có thể sẽ giáng lâm Ô Thản Thành. Với thực lực hiện tại của Thần Phong, căn bản không đối phó được cường giả đấu tôn, huống chi là đối kháng với cả một cổ tộc. Mặc dù tốc độ tu luyện có nhanh hơn 2-3 lần cũng vô ích, nhưng Thần Phong cũng không thể ngồi chờ chết. Đợi đến khi Nạp Lan Yên Nhiên sinh con cho hắn trước, hắn cũng phải có thực lực để tiêu hóa phần thưởng mà hệ thống mang lại. Ngay sau đó, Thần Phong trực tiếp lấy ra một cái bình ngọc, lấy ra một hạt địa hỏa liên tử bên trong. Những thứ như thanh liên địa tâm hỏa chứa đầy thuộc tính hỏa bạo ngược, Thần Phong không thể hấp thu. Nhưng bên trong địa hỏa liên tử, hơn chính thành là năng lượng tinh thuần, Thần Phong hấp thu sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Địa hỏa liên tử vừa vào miệng đã nhanh chóng hóa thành một luồng năng lượng nóng rực, sau đó theo cổ họng Thần Phong, mang theo một tư thế ngang ngược, ầm ầm lao xuống. Năng lượng nóng rực tiến vào kinh mạch, bắt đầu va chạm bạo ngược. Thần Phong vội vàng tập trung tâm thần vào trong cơ thể. Hắn phát hiện, năng lượng nóng rực do địa hỏa liên tử biến thành, mặc dù bá đạo đến mức có chút kinh khủng, nhưng những nơi nó đi qua, kinh mạch của hắn cũng không bị tổn thương quá lớn. Rất rõ ràng, tu vi cao giai đấu linh của Thần Phong cộng với long tượng chi thể, đủ để hắn chịu được luồng năng lượng bạo ngược này xung kích. Chỉ thấy, trong kinh mạch, những nơi năng lượng nóng rực đi qua, để lại những giọt chất lỏng nhỏ bé như ngọc bích, nhỏ hơn cả ngón tay cái. Loại chất lỏng này bám vào thành kinh mạch, giống như vật sống, hơi ngọ ngoại, sau đó với tốc độ mắt thường có thể thấy được, tan vào trong đó, cuối cùng sinh ra một lớp chất lỏng màu xanh nhạt không rõ. Thần Phong biết, những chất lỏng màu ngọc bích nhìn có vẻ đơn giản này lại chứa đựng toàn bộ tinh hoa của địa hỏa liên tử. Lúc này, hắn nhanh chóng vận chuyển Thôn Nguyên Quyết, đấu khí Thôn Nguyên Quyết trong kinh mạch rút ra năng lượng trong chất lỏng màu ngọc bích, điên cuồng vận chuyển vào khí xoáy. Tốc độ cắn nuốt này cực nhanh, giống như thôn tính. Năng lượng tinh thuần do địa hỏa liên tử hóa thành, đang với một tốc độ cực kỳ khủng bố, nâng cao tu vi của Thần Phong. Trong lúc vô tình, trên người Thần Phong truyền đến một tiếng động lạ, chợt, tu vi của hắn đã vượt qua bát tinh đấu linh, tăng lên đến cấp độ cửu tinh đấu linh. Xảy ra chuyện gì vậy, sao khí thế bên trong đột nhiên trở nên mạnh mẽ thế? Chắc chắn là vị đại nhân kia đang tu luyện, nhớ kỹ, tuyệt đối không được vào làm phiền. Sự thay đổi khí thế trên người Thần Phong khiến đám hạ nhân của phủ thành chủ đang chờ bên ngoài căn phòng cảm thấy vô cùng chấn động. Không lâu sau, thành chủ Mạc Thừa cũng nhận được thông báo của hạ nhân, đi đến quan sát ở ngoài trăm thước phòng của Thần Phong. Khí tức của vị đại nhân này mạnh hơn trước rất nhiều, xem ra lại đột phá rồi. Mạc Thừa trong mắt mang theo vẻ hâm mộ, thấp giọng nói. Tốc độ tu luyện như của Thần Phong là điều mà bao nhiêu người ao ước. Không lâu sau, Thần Phong đang ngồi xếp bằng trong phòng, tu vi đã đạt đến bình cảnh của cảnh giới đấu linh. Nhưng, năng lượng còn sót lại của một viên địa hỏa liên tử này, rõ ràng không đủ để hắn đột phá đấu linh, đến cảnh giới đấu vương. Ăn thêm một viên nữa, có lẽ có thể giúp ta trực tiếp đột phá đấu vương. Thần Phong thầm tính toán, sau đó lại lấy ra một cái bình ngọc, nuốt chửng hạt địa hỏa liên tử bên trong. Lập tức, chất lỏng màu ngọc bích trong cơ thể Thần Phong lại được bổ sung, đấu khí thôn nguyên quyết điên cuồng vận chuyển hấp thu. Tình hình này kéo dài suốt 2 ngày 2 đêm. Khi sáng sớm ngày thứ 3 đến, khí thế trong phòng Thần Phong đạt đến một đỉnh cao chưa từng có. Luồng khí thế đó khiến thành chủ Mạc Thừa đang ở cách đó trăm thước cũng cảm thấy có chút áp bức. Khí thế kinh khủng này, chẳng lẽ vị đại nhân kia đã đột phá đến đấu vương? Cảm nhận được khí thế bàng bạc tỏa ra từ trong phòng bên kia, Mạc Thừa mặt đầy kinh ngạc nói, một cường giả đấu vương trẻ tuổi như vậy, thật không biết là yêu nghiệt gì, Gia Mã Đế Quốc, có nhân vật này sao? Đúng lúc này, trên bầu trời cách Thạch Mạc Thành hơn 10 dặm, một bóng hình xinh đẹp màu tím cũng nhìn về phía Thạch Mạc Thành, khẽ cau mày. Đây là có người đang đột phá đấu vương. Ngay sau đó, bóng hình xinh đẹp màu tím trên bầu trời liền lao về phía Thạch Mạc Thành. Trong phòng, Thần Phong sau 2 ngày 2 đêm tu luyện, cuối cùng cũng dừng lại. Phù! Hắn khẽ thở ra một hơi khí đục, cảm nhận sự thay đổi của tu vi, trong lòng vô cùng hài lòng. Thần Phong lúc này, so với 2 ngày trước, khí tức đã mạnh hơn không chỉ gấp mấy lần. Trong 2 ngày này, để đột phá đấu vương, hắn đã nuốt thêm 2 viên địa hỏa liên tử, cộng với 2 viên ban đầu, tổng cộng là 4 viên. Dựa vào năng lực thôn phệ bá đạo của Thôn Nguyên Quyết, Thần Phong đã khắc phục được phần lớn kháng tính của cơ thể khi hấp thu địa hỏa liên tử, cứng rắn đột phá tu vi đến đấu vương. Tu vi đến đấu vương, đấu khí trong cơ thể Thần Phong không còn tụ tập ở khí xoáy, mà được trữ ở khắp nơi trên toàn thân. Hắn chỉ cần một ý niệm, các bộ phận trong cơ thể sẽ tuôn ra từng luồng đấu khí hùng hồn như hồng thủy. Ngay sau đó, vai Thần Phong khẽ rung lên, chợt, đấu khí trong cơ thể đột nhiên tuôn ra, cuối cùng men theo một đường kinh mạch kỳ dị, từ sau lưng tuôn ra. Phục. Đôi cánh đấu khí màu bạc đột nhiên từ sau lưng bắn ra, rộng chừng hơn 1 trượng, ánh sáng lưu chuyển, cực kỳ hoa lệ. Đấu khí hóa cánh. Hơi nghiêng đầu, Thần Phong nhìn đôi cánh bạc sau lưng. Hắn bây giờ không dùng Lôi Đình chi dực, cũng không mượn sức mạnh khác, mà hoàn toàn dựa vào chính mình, thi triển ra đấu khí hóa cánh. Đây chính là một trong những biểu tượng rõ rệt nhất của cường giả đấu vương. Thần Phong thiếu gia, chúc mừng ngài, tu vi lại tiến thêm một bước dài. Khi Thần Phong hiện ra đấu khí chi dực, Thanh Lân cười tủm tỉm đi tới chúc mừng. Trong 2 ngày này, nàng vẫn luôn chờ đợi trong căn phòng rộng rãi này. Thanh Lân, nàng cũng không tệ, 2-3 ngày mà đấu chi lực đã tăng lên một đoạn. Thần Phong đứng dậy, vuốt ve gò má Thanh Lân, dịu dàng nói. Tu vi đến đấu vương, tâm trạng của hắn cũng tốt lên rất nhiều. Ngay khi Thần Phong đang vuốt ve gò má Thanh Lân, trên khuôn mặt đáng yêu của nàng bỗng có chút vẻ kỳ quái. Sao thế? Thần Phong cười hỏi. Thiếu gia, ta cảm thấy có một luồng khí tức cường đại đang nhanh chóng tiến đến Thạch Mạc Thành. Luồng khí tức này rất tương tự với huyết mạch trong cơ thể ta hơn nữa, thực lực của nó dường như chỉ yếu hơn Linh U một chút. Thanh Lân nhỏ giọng kể. Tương tự với huyết mạch của nàng, chỉ yếu hơn Linh U một chút. Chẳng lẽ là Mỹ Đỗ Toa nữ vương? Nhẩm lại lời Thanh Lân, Thần Phong lập tức nghĩ đến một khả năng. Nếu thực sự là Mỹ Đỗ Toa nữ vương, thế thì cũng tiết kiệm cho ta công sức đi tìm nàng ở sâu trong sa mạc. Sau khi xác định là Mỹ Đỗ Toa nữ vương đang chạy đến đây, Thần Phong không những không có chút bối rối nào, ngược lại còn có chút hưng phấn. Danh tiếng của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, hắn đã mong đợi từ lâu. Thanh Lân, lát nữa nàng cứ ở đây, đừng đi đâu cả. Thần Phong lập tức dặn dò Thanh Lân. Theo suy đoán của hắn, Mỹ Đỗ Toa nữ vương rất có thể là vì lúc trước hắn đào thông đạo đã cảm ứng được một chút khí tức dị hỏa mà tìm đến. Mà vừa rồi lúc hắn đột phá cũng tạo ra một số dao động kỳ dị, bị Mỹ Đỗ Toa nữ vương cảm ứng được, cho nên đã thu hút nàng đến đây. Vâng. Ta nghe lời thiếu gia. Đối với lời dặn của Thần Phong, Thanh Lân không chút do dự gật đầu. Còn Thần Phong thì nhanh chóng ra khỏi phòng, đồng thời mở hạn chế cho dược trần trong hồn phiên. Trong sa mạc, bóng hình xinh đẹp màu tím lúc trước cảm ứng được khí tức đột phá của Thần Phong đã đến bầu trời ngoài 1 dặm phía đông môn Thạch Mạc Thành. Ngay khi nàng chuẩn bị trực tiếp tiến vào thành tìm kiếm, lại đột nhiên phát hiện có một bóng người màu bạc từ một hướng nào đó trong thành bay ra. Lại có thể sớm phát hiện được ta đến, xem ra nhân loại này rất không đơn giản, khí tức dị hỏa cảm ứng được lúc trước, nói không chừng có liên quan đến hắn. Sau khi nhìn thấy bóng người màu bạc nhanh chóng bay ra từ trong thành, bóng hình màu tím trên mặt lộ ra một nụ cười quỷ dị, rồi nhanh chóng đuổi theo. Dược trần, nàng ta theo tới rồi sao? Bóng người màu bạc bay ra sớm từ Thạch Mạc Thành, tự nhiên chính là Thần Phong. Hắn làm vậy là muốn dẫn Mỹ Đỗ Toa nữ vương đến một nơi yên tĩnh không người. Bởi vì nếu xảy ra xung đột ở Thạch Mạc Thành, không chỉ quá phô trương, mà còn rất có thể làm tổn thương người vô tội. Chủ nhân, người kia đã theo tới rồi. Dựa theo tốc độ hiện tại, không đến 10 phút, nàng ta sẽ đuổi kịp. Nghe Thần Phong nói, Dược Trần cung kính đáp lời. Sau hơn 10 phút bay nhanh, Thần Phong chọn hạ cánh xuống một cồn cát. Nơi này cách Thạch Mạc Thành khoảng 100 dặm. Ngay khi Thần Phong giảm tốc độ và hạ xuống, một tiếng xé gió dồn dập từ phía sau truyền đến. Thần Phong quay người lại, một thân thể mềm mại với những đường cong uyển chuyển liền xuất hiện trong tầm mắt hắn. Người phụ nữ xinh đẹp xuất hiện, khoác một chiếc cẩm bào màu tím sang trọng. Bên dưới cẩm bào là thân thể đầy đặn, căng mọng như trái đào chín, toát ra sức quyến rũ mê người. Mái tóc đen ba búi tùy ý xõa xuống vai, rủ thẳng đến vòng eo thon thả. Bên dưới cẩm bào lộ ra một đoạn đuôi rắn màu tím. Đuôi rắn khẽ lắc lư, tạo ra một vẻ đẹp hoang dại đầy cám dỗ, khiến người ta bất giác cảm thấy toàn thân nóng rang. Ánh mắt Thần Phong lướt qua thân thể gần như hoàn mỹ ấy, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng, trong lòng lập tức rung động mạnh mẽ. Tận mắt nhìn thấy Mỹ Đỗ Toa nữ vương, Thần Phong cuối cùng cũng hiểu được thế nào là hai chữ yêu diễm. Đối với người phụ nữ này, dường như chỉ có thể dùng hai chữ yêu diễm để hình dung. Mà dưới vẻ yêu diễm đó, lại ẩn chứa một vẻ cao quý và sang trọng của một nữ hoàng. Sự kết hợp của những khí chất mê người này trên một người, ngay cả Thần Phong cũng có chút khó lòng chịu đựng, thầm nuốt nước bọt. Trên bầu trời, Mỹ Đỗ Toa nữ vương khẽ cúi đầu nhìn xuống Thần Phong, đôi môi đỏ mọng nhếch lên một đường cong tinh tế. Trong thoáng chốc, dung mạo tinh xảo của nàng lập tức trở nên yêu khí ngút trời, mỗi cái nhíu mày, mỗi nụ cười đều khiến Thần Phong gần như thất thần. Nhân loại, không ngờ một kẻ vừa mới tấn thăng đấu vương như ngươi, tốc độ phi hành lại có thể nhanh như vậy. Ngay sau đó, một giọng nói trong trẻo, lạnh lùng nhưng quyến rũ đến mức khiến xương cốt Thần Phong cũng phải tê dại, từ từ phát ra từ đôi môi đỏ mọng kia. Loại giọng nói quyến rũ xen lẫn cao ngạo này, hoàn toàn khác với cảm giác nịnh nọt quyến rũ của U Minh Vi Miêu mang lại cho Thần Phong. Ngay sau đó, khi Mỹ Đỗ Toa nữ vương trên bầu trời nhìn rõ dung mạo của Thần Phong, trong lòng nàng cũng không khỏi giật mình, đôi mắt yêu diễm bất giác lóe lên một tia kinh ngạc. Đương nhiên, Mỹ Đỗ Toa nữ vương không nhận ra Thần Phong, cũng không thể nào vì vẻ ngoài đẹp trai của hắn mà kinh diễm. Nàng sở dĩ có biểu cảm như vậy, là vì Thần Phong có một khuôn mặt chỉ mới 15, 16 tuổi, nhưng lại có tu vi đấu vương. Tên nhân loại này sao lại trông chỉ mới 15, 16 tuổi, tu vi đấu vương ở tuổi 15, 16, điều này có thể sao? Chẳng lẽ là có thuật trú nhan gì đó? Lúc này, trong lòng Mỹ Đỗ Toa nữ vương vô cùng nghi ngờ về dung mạo của Thần Phong. Bên này, Thần Phong sau một thoáng thất thần, không trả lời câu hỏi lúc trước của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, mà cười nói, sớm đã nghe danh Mỹ Đỗ Toa nữ vương, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Việc Thần Phong có thể một lời nói toạc ra thân phận của mình, Mỹ Đỗ Toa nữ vương không cảm thấy kỳ lạ, dù sao nàng cũng biết đặc điểm và khí tức tu vi tỏa ra từ người mình rất rõ ràng. Chỉ là, ánh mắt Thần Phong không chút kiêng dè nhìn khắp người nàng, thỉnh thoảng còn lộ ra vẻ tán thưởng, khiến Mỹ Đỗ Toa nữ vương khẽ nhíu mày. Đã rất nhiều năm, không ai dám vô lễ với nàng như vậy bằng ánh mắt. Nhân loại, vừa rồi, tại sao ngươi lại chạy? Nụ cười trên mặt Mỹ Đỗ Toa nữ vương tan biến, ngón tay thon dài khẽ vuốt mái tóc xanh rũ trước trán, đôi mắt đẹp có phần hơi ngả sang màu tím lấp lánh tia lạnh lẽo. Ta chạy sao? Ta chỉ là tình cờ muốn đến đây thôi, ngược lại là Mỹ Đỗ Toa nữ vương, tại sao lại đi theo ta? Nghe câu hỏi của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, Thần Phong nhún vai, trả lời một cách cực kỳ tùy ý, không hề có chút e ngại nào trước sự lạnh lẽo tỏa ra từ người nàng. Nghe vậy, khóe mắt Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhếch lên một vẻ mỉa mai, cười nhạt nói, nếu đã muốn đến đây, tại sao lại đúng lúc ta đến gần thành thị, ngươi lại vừa vặn từ trong đó chạy ra? Cái này, rất có thể là do duyên phận giữa ta và nữ vương đã đến, cho nên hôm nay mới có thể gặp nhau ở đây. Nói không chừng, sau này sẽ truyền ra một đoạn giai thoại. Thần Phong cười nói. Nghe câu trả lời cực kỳ khinh bạc này của Thần Phong, Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhếch đôi môi đỏ gợi cảm, trong mắt đẹp, hàng ý bức người, sự kiên nhẫn của nàng cuối cùng cũng đã cạn kiệt. Ngay sau đó, nàng lạnh lùng nói, nhân loại, mấy ngày trước khí tức dị hỏa tỏa ra ở khu vực này, ngươi hẳn là biết rất rõ nói cho ta biết, dị hỏa ở đâu. Quả nhiên. Nghe Mỹ Đỗ Toa nữ vương hỏi, Thần Phong lập tức hiểu ra, xem ra phán đoán trước đó của hắn không sai, Mỹ Đỗ Toa nữ vương sở dĩ xuất hiện ở gần Thạch Mạc Thành là bị khí tức dị hỏa thu hút đến, hơn nữa còn rất có thể dựa vào khí tức dị hỏa còn sót lại mà phát hiện ra con đường Dược Trần đã đào trước đó, tiến vào lòng đất dung nham. Dị hỏa là chí bảo như vậy, ta làm sao mà biết được? Thần Phong lại một lần nữa qua loa cho có lệ. Hy vọng lát nữa khi bị hành hạ, ngươi cũng có thể cứng miệng như vậy. Mỹ Đỗ Toa nữ vương mặt lộ vẻ tức giận, lập tức thân hình liên tục lóe lên, lao nhanh về phía Thần Phong, uy áp của cường giả đấu hoàng hoàn toàn bộc phát. Theo Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, Thần Phong có khả năng rất lớn nắm giữ thông tin về dị hỏa. Hơn nữa, nàng cũng muốn biết, Thần Phong có thực sự chỉ mới 15, 16 tuổi hay không? Ra tay như vậy sao, Nữ Vương thật là bá đạo. Nhưng mà, tiểu gia ta cũng không phải quả hồng mềm. Thấy Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đến gần, Thần Phong không hề bị khí thế của nàng trấn áp, thậm chí còn không hề nhúc nhích. Dưới ánh mắt chăm chú của Thần Phong, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đang lao tới đã đánh ra một quả cầu ánh sáng màu đỏ khổng lồ về phía hắn. Năng lượng trong quả cầu ánh sáng màu đỏ tuy không đạt đến uy lực của một cường giả đấu hoàng, nhưng nếu đánh trúng một cường giả đấu vương bình thường, chắc chắn sẽ khiến người đó bị thương nặng. Nhưng, ngay khi quả cầu ánh sáng màu đỏ lao đến cách Thần Phong chỉ một trượng, một bóng người hư ảo đột ngột hiện ra, chắn trước mặt hắn. Cùng lúc đó, một luồng khí tức mạnh hơn cả Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương tỏa ra từ bóng người hư ảo. Bóng người hư ảo chỉ tùy ý đánh ra một chưởng về phía trước, quả cầu ánh sáng màu đỏ vốn trông có vẻ uy lực kia liền tan biến trong nháy mắt. Cái gì? Nhìn thấy linh hồn dược trần xuất hiện trước mặt Thần Phong, thân hình Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương lập tức dừng lại, trong mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Khí tức này chẳng lẽ đã đạt đến cảnh giới đấu tông? Không ngờ bên cạnh tên tiểu tử nhân loại này lại có một linh hồn thể mạnh mẽ như vậy bảo vệ, hắn rốt cuộc là thân phận gì? Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương kinh nghi trong lòng. Dược trần, bắt sống nàng ta. Bên này, Thần Phong không cho Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương thời gian suy nghĩ, trực tiếp ra lệnh cho Dược Trần ra tay. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương không chút nể nang ra tay với hắn, Thần Phong đương nhiên sẽ không cho nàng sắc mặt tốt. Vâng, chủ nhân. Nghe hiệu lệnh của Thần Phong, Dược Trần lập tức hành động, ngọn lửa trắng bùng lên trên tay, thân hình nhanh chóng lao đi. Dị hỏa. Nhìn thấy ngọn lửa bùng lên trong lòng bàn tay Dược Trần, đôi mắt đẹp của Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương lập tức co lại, trong lòng càng thêm kinh ngạc. Để tìm dị hỏa, nàng trong khoảng thời gian này đã tốn không ít tâm tư, thật không ngờ, bây giờ dị hỏa xuất hiện, lại đã rơi vào tay kẻ mạnh hơn mình. Sau đó, ngọn lửa trắng trong lòng bàn tay Dược Trần sôi trào, rồi bất ngờ hóa thành một mũi tên lửa lao đi vung vút. Đối mặt với đòn tấn công của Dược Trần, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương trong nháy mắt đã rút ra một thanh trường kiếm, đấu khí khổng lồ tuôn trào trên thân kiếm, rồi hung hăng chém vào mũi tên lửa màu trắng đang lao tới. Bành! Mũi tên lửa và thanh trường kiếm trong tay Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương va chạm, trong nháy mắt bùng nổ rung trời. Sóng năng lượng mênh mông khuếch tán ra bốn phía. Dưới sự xung kích của năng lượng này, khí huyết trong cơ thể Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương cuồn cuộn, nàng bị đẩy lùi mấy chục bước. May mà trên người không bị ngọn lửa trắng tản ra dính vào, nếu không sẽ lập tức bốc cháy. Người này tuy chỉ là một linh hồn thể, không thể hoàn toàn bộc phát thực lực của cường giả đấu tông, nhưng có dị hỏa kỳ dị này trợ giúp, ta hoàn toàn không phải là đối thủ. Bị Dược Trần một chiêu đánh lui, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương lập tức nhận ra chênh lệch thực lực to lớn giữa mình và Dược Trần, nhất thời cau mày. Nàng rất kinh ngạc, khu vực Gia Mã Đế quốc này, sao lại có thể có cường giả như vậy xuất hiện? Bên này, Dược Trần sau một đòn đã chiếm ưu thế, không có ý định dừng lại. Bàn tay ông ta từ từ nắm chặt, ngọn lửa trắng bệt nhanh chóng ngưng tụ trong tay, một lát sau, ngưng tụ thành một cây thước trắng dài nửa trượng. Ngọn lửa bốc lên trên mặt thước, nhưng lại mang đến một cảm giác lạnh lẽo về thị giác. Không ổn, thực lực của người này hơn ta rất nhiều, nếu đánh tiếp, ta thất bại. Nhìn thấy cây thước lửa màu trắng ngưng tụ trong tay Dược Trần, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương lập tức nảy sinh ý định rút lui. Các hạ, chuyện hôm nay là một hiểu lầm, không bằng chúng ta dừng tay tại đây. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương hét lớn về phía Dược Trần, không cần Dược Trần và Thần Phong đáp lại, liền định quay người rời đi. Thấy Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương muốn đi, Thần Phong nhếch miệng cười nói, ngươi nói dừng tay là dừng tay, nào có đơn giản như vậy. Hôm nay ngươi cứ ở lại cho ta. Theo tiếng nói của Thần Phong, lại có hai luồng khí tức cường đại không kém gì Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương xuất hiện quanh hắn. Đây là hai con ma thú, một con thân hình vô cùng khổng lồ, toàn thân tỏa ra ánh tím, một con khác, dáng người nhỏ nhắn, quanh thân có hắc viêm phun trào. Tử vong minh thú, Linh U, bắt nàng ta lại cho ta. Thần Phong chỉ vào hướng Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, ra lệnh. Đây là... Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương vừa mới quay người chuẩn bị bỏ chạy cũng cảm nhận được hai luồng khí tức cường đại đột ngột xuất hiện phía sau, trên mặt, vẻ kinh ngạc càng thêm nặng nề. Nàng đột nhiên quay đầu lại, trong tầm mắt, con tử vong minh thú khổng lồ mang theo một trận cuồng phong, cùng với U Minh Viêm Miêu toàn thân bốc cháy hắc viêm đang với tốc độ cực nhanh lao về phía nàng. Đây là tình huống gì? Hai con ma thú cấp 6 mạnh mẽ tại sao lại xuất hiện không có dấu hiệu nào? Trong khoảnh khắc này, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương cảm thấy đầu óc mình có chút không đủ dùng. Hơn nữa, trong lòng nàng còn sinh ra một nỗi sợ hãi to lớn. Dược Trần, cường giả đấu tông sở hữu dị hỏa này đã vô cùng khó đối phó. Nếu lại bị hai con ma thú cấp 6 có thực lực không kém mình là bao đuổi kịp, kết quả có thể tưởng tượng được. Chạy! Phản ứng lại, trong lòng Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương chỉ có một ý nghĩ, đó là mau chóng thoát khỏi nơi này. Ngưng! Ngay khi Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương quay người bùng lên, Một giọng nói già nua vang lên, sau đó, không gian phía trước Mỹ Đỗ Toa nữ vương đột ngột vặn vẹo, tạo thành một bức tường không gian. Cảm nhận được sự bất thường của không gian phía trước, năng lượng trong lòng bàn tay Mỹ Đỗ Toa nữ vương điên cuồng tuôn ra, hung hăng đánh vào bức tường không gian đó. Rắc. Dưới một chưởng của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, bức tường không gian này trong nháy mắt xuất hiện mấy vết rạn nứt lớn, sau đó từ từ tan ra. Tuy bức tường không gian do Dược Trần tiện tay ngưng tụ không ngăn được Mỹ Đỗ Toa nữ vương, nhưng cũng đã làm chậm tốc độ của nàng lại. Ngay sau đó, Dược Trần, Tử Vong Minh Thứ, U Minh Viêm Miêu ba người đã đuổi kịp Mỹ Đỗ Toa nữ vương, bao vây lấy nàng. Xoẹt. Tử Vong Minh Thứ ra tay trước, nó há to miệng, một cột sáng màu tím lớn gần một trượng từ trong miệng bắn ra, bắn mạnh về phía Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Cột sáng màu tím này không chỉ có tốc độ cực nhanh, mà năng lượng chứa trong đó càng kinh khủng, nơi nó đi qua, ngay cả không gian cũng xuất hiện dao động kịch liệt. Nhìn cột sáng màu tím ngày càng gần, Mỹ Đỗ Toa nữ vương theo bản năng muốn né tránh, nhưng ngay sau đó, ở hai bên cạnh nàng, một lưỡi đao năng lượng cong màu trắng khổng lồ và một mảng hắc viêm hừng hực gần như đã chặn hết mọi đường lui của nàng. Đối mặt với sự bao vây của Dược Trần và U Minh Viêm Miêu, Mỹ Đỗ Toa nữ vương không còn cách nào khác là phải đối đầu với cột sáng màu tím kia. Chùm sáng màu đỏ rực rỡ từ trên người Mỹ Đỗ Toa nữ vương phát ra, sau đó hung hăng va chạm với cột sáng màu tím do Tử Vong Minh Thứ phát ra. Cảnh tượng này giống như hai tia laser khổng lồ đang đối xạ với nhau. Sức mạnh của hai người không chênh lệch nhiều, trong thời gian ngắn va chạm, khó phân thắng bại. Nhưng, ngay khi Mỹ Đỗ Toa nữ vương cho rằng đã tạm thời thoát khỏi nguy cơ bị ba người hợp sức tấn công, một lưỡi đao bán nguyệt màu bạc có uy lực sánh ngang với đòn tấn công của một cường giả đấu hoàng không biết từ lúc nào đã từ mặt đất lao lên. Sao có thể như vậy? Cảm nhận được lưỡi đao bán nguyệt màu bạc khổng lồ đang lao tới từ phía dưới, khuôn mặt xinh đẹp của Mỹ Đỗ Toa nữ vương kinh hoảng thất sắc. Đòn này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của nàng, lúc này căn bản không thể ngăn cản, chỉ còn cách cắn răng chịu đựng. Bành! Lưỡi đao bán nguyệt màu bạc đột nhiên đánh vào người Mỹ Đỗ Toa nữ vương, nổ ra một mảng lôi quang màu bạc. Ngay sau đó, chùm sáng màu đỏ của Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng vì thế mà bị cột sáng năng lượng màu tím của Tử Vong Minh Thứ áp chế, cột sáng màu tím đột nhiên bắn vào trong mảng lôi quang màu bạc đó. Thần Phong lúc này cũng vỗ đôi cánh sấm sét, bay lên bầu trời. Ngay khi lôi quang tan biến, một quần sáng còn rực rỡ hơn từ vị trí ban đầu của Mỹ Đỗ Toa trên bầu trời bùng phát ra. Nhìn quần sáng chói lòa này, Thần Phong theo bản năng nheo mắt lại. Ngay sau đó, quần sáng tan đi, một con rắn khổng lồ màu tím dài chừng 10 trượng, lơ lửng trên bầu trời, xuất hiện trong tầm mắt Thần Phong. Thân hình con rắn khổng lồ màu tím thon dài mà đầy sức mạnh, mơ hồ có một vẻ đẹp ưu nhã. Đôi mắt màu tím nhạt của nó không khiến Thần Phong cảm thấy hung tàn kỳ dị, mà phản phất như một viên đá quý màu tím khổng lồ. Lại hóa ra bản thể. Nhìn thấy con rắn khổng lồ màu tím này, Thần Phong tắt lưỡi nói. Hắn nhớ rằng, tộc xà nhân sau khi sinh ra không lâu sẽ bị dùng bí pháp, rót linh hồn của một con ma thú hình rắn vào cơ thể. Theo tuổi tác và thực lực tăng trưởng, loại linh hồn ma thú hình rắn được xem như cộng sinh này cũng sẽ dần dần dung hợp với các nàng, cuối cùng không phân biệt được nhau. Sau khi dung hợp linh hồn hình rắn, khi gặp phải cường địch, các nàng có thể triệu hồi ra bản thể như bây giờ. Khi đó, thực lực sẽ tăng vọt, đây cũng là lá bài tẩy cuối cùng của xà nhân. Con rắn khổng lồ màu tím từ từ uốn lượn trên không trung, cái đầu khổng lồ nhìn về phía Thần Phong, lúc này, trong đôi mắt màu tím nhạt kia chợt lóe lên một tia hàn mang. Bị con rắn khổng lồ màu tím nhìn chằm chằm với ánh mắt hận thù, Thần Phong biết, Mỹ Đỗ Toa nữ vương đây là định liều chết một phen. Lập tức, hắn hơi chần chừ một chút, rồi khẽ nói, Mỹ Đỗ Toa nữ vương, ngươi hẳn là biết rất rõ, cho dù hóa ra bản thể, ngươi cũng vẫn không phải là đối thủ của họ. Thì sao, cho dù là chết, ta cũng không thể nào bị ngươi bắt sống. Lời Thần Phong vừa dứt, trong miệng con rắn khổng lồ màu tím liền phát ra một giọng nói mang theo oán hận nhưng lại có chút quyến rũ dễ nghe. Nghe giọng nói quyến rũ của con rắn khổng lồ, Thần Phong cười nói, ha ha, Mỹ Đỗ Toa nữ vương, chẳng lẽ ngươi không nghĩ cho tộc nhân của mình sao? Ngươi có ý gì? Nghe Thần Phong nhắc đến tộc xà nhân, phản ứng của con rắn khổng lồ màu tím vô cùng kịch liệt, trong mắt lóe lên một tia sát ý, nếu không phải có Dược Trần, Tử Vong Minh Thứ, U Minh Vi Miêu ở bên cạnh nhìn chằm chằm, nàng sợ là sẽ lập tức lao lên xé xác Thần Phong. Ta đoán, ngươi cũng không muốn vì chuyện này mà khiến tộc xà nhân bị diệt tộc chứ? Ngươi dám? Theo tiếng nói đầy uy hiếp của gió sớm vừa dứt, Mỹ Đỗ Toa nữ vương trong lốt mãng xà khổng lồ màu tím, lập tức trở nên điên cuồng. Mụ há to miệng, để lộ hàm răng nanh sắc bén, rồi vung chiếc đuôi rắn to khỏe, mang theo kình phong dữ dội quất thẳng về phía gió sớm. Trong không khí vang lên từng trận âm bạo, một vùng không gian rộng lớn bị chiếc đuôi khổng lồ ấy quất cho thành một vùng chân không. Đối mặt với đòn tấn công từ thân thể khổng lồ của con mãng xà tím, phản ứng đầu tiên của gió sớm là chấn động đôi cánh lôi đình để né tránh, bởi vì ngay cả Dược Trần cũng chưa chắc có thể đỡ được trọn vẹn đòn này. Cùng lúc mãng xà tím quất đuôi, Dược Trần, Tử Vong Điểu và U Linh Vi Miêu cũng đồng loạt ra tay. từng đòn tấn công kinh hoàng đánh lên thân thể khổng lồ của mãng xà tím, phát ra những tiếng nổ vang trời. Quả nhiên, sự thật đúng như gió sớm đã liệu, con mãng xà tím đang nổi điên đã cưỡng ép chịu đựng đòn tấn công của cả ba người, chiếc đuôi to khỏe của nó hung hăng quật xuống vị trí mà gió sớm vừa đứng. Chỉ tiếc là gió sớm đã lường trước và kịp thời né tránh, nếu không, dù sở hữu long tượng chi thể cũng khó lòng chịu nổi. Ngay lúc này, trên chiếc đuôi lớn của mãng xà tím, vô số vảy rắn đã bị đánh bật ra, rơi lả tả từ trên không, từ vết thương, máu tươi tuôn chảy xối xả. Rõ ràng, dù đã hóa thành bản thể ma thú, Mỹ Đỗ Toa nữ vương vẫn hoàn toàn không phải là đối thủ của Liên Minh Dược Trần, Tử Vong Điểu và U Linh Viêm Miêu. Mỹ Đỗ Toa nữ vương, nếu ngươi còn cố chấp không nghe, ta đảm bảo ngày mai sẽ đi huyết tẩy xà nhân tộc của ngươi. Thấy con mãng xà tím vẫn đang điên cuồng, gió sớm lại lên tiếng uy hiếp. Thằng người đáng chết, chết đi cho ta. Lại nghe gió sớm dọa sẽ ra tay với xà nhân tộc, hung quang trong mắt mãng xà tím càng thêm dữ dội, hận không thể cắn nát gió sớm ra từng mảnh, nó vặn vẹo thân hình khổng lồ, lao thẳng về phía hắn. Nhanh, chặn nó lại. Thấy vậy, gió sớm vội vàng gọi Dược Trần, Tử Vong Điểu và U Linh Viêm Miêu, đồng thời nhanh chóng lùi lại, hắn không muốn bị thương bởi con mãng xà tím này. Ngay lập tức, Tử Vong Điểu với thân hình khổng lồ chắn trước mặt gió sớm, đôi vuốt to sắc bén của nó chụp về phía mãng xà tím. Bành. Trên bầu trời, hai con quái vật khổng lồ lao vào một trận vật lộn kịch liệt, hoàn toàn so đấu sức mạnh thể xác. Thực lực của Tử Vong Điểu và mãng xà tím không chênh lệch nhiều, nhưng mãng xà tím vốn đã bị thương, trạng thái sa sút, do đó, móng vuốt của Tử Vong Điểu liên tục tránh được những cú đớp của mãng xà, đồng thời để lại từng vết cào trên thân nó. Thêm vào đó là Dược Trần và U Linh Vi Miêu nấp bên cạnh hỗ trợ, mãng xà tím gần như hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Tuy nhiên, sau khi mãng xà tím bị trọng thương, các đòn tấn công của Dược Trần, Tử Vong Điểu và U Linh Vi Miêu dần chậm lại, vì gió sớm đã ra lệnh phải bắt sống Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Mỹ Đỗ Toa nữ vương, ngươi nên suy nghĩ cho kỹ. Với thực lực của ta, tuyệt đối có thể huyết tẩy xà nhân tộc của ngươi, tuy nhiên, chỉ cần hôm nay ngươi chịu bó tay chịu trói, ta có thể đảm bảo sau này sẽ không bao giờ chủ động ra tay với xà nhân tộc. Nhưng nếu ngươi không đồng ý, hôm nay ngươi phải chết, tộc nhân của ngươi cũng không thể sống nổi. Sinh tử của bộ tộc ngươi, chỉ nằm trong một ý niệm của ngươi mà thôi. Ngay lúc máu trên người mãng xà tím không ngừng tuôn chảy, lời của gió sớm lại một lần nữa vang lên bên tai nó. Nghe câu nói này, hành động của con mãng xà tím đang điên cuồng bỗng khựng lại, nó đứng yên tại chỗ, đôi con ngươi màu tím khổng lồ dường như tràn đầy vẻ do dự. Ngươi có phải đang nghĩ rằng bốn lão già sức yếu già cỗi đang ẩn cư trong xà nhân tộc có thể ngăn cản được người của ta không? Thấy phản ứng của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, gió sớm lại bình thản nói một câu. Cái gì? Sao hắn có thể biết được những chuyện này? Nghe câu nói của gió sớm, ánh mắt vốn đang do dự của mãng xà tím lập tức lộ vẻ không thể tin nổi. Bốn vị trưởng lão kia là bí mật lớn nhất của xà nhân tộc, chỉ có nữ vương là nó và một số rất ít thành viên cốt cán biết được, nó không ngờ gió sớm lại biết cả điều này. Ngươi ngay cả những bí mật này cũng biết rõ như vậy, xem ra đã điều tra tộc ta từ rất lâu, có lẽ đã sớm có ý đồ bất chính với tộc ta, ngươi nghĩ ta sẽ tin những lời ngươi vừa nói sao? Mãng xà tím suy tư một hồi rồi phẫn nộ quát lên. Giờ phút này, nó căn bản không tin lời gió sớm. Nó cảm thấy, cho dù mình có bó tay chịu trói, gió sớm vẫn sẽ ra tay với xà nhân tộc. Hơn nữa, trong lòng nó, với thực lực của tứ đại trưởng lão, cộng thêm tám đại thống lĩnh và đông đảo tộc nhân, vẫn có thể đối phó được với nhóm người của gió sớm. Nghe vậy, gió sớm cũng hơi nhíu mày, hắn đã đánh giá thấp sự kiêu ngạo trong lòng Mỹ Đỗ Toa nữ vương, muốn dùng vài câu nói để khuất phục mù quả thật có chút khó khăn. Xem ra, hôm nay chỉ có thể dùng bạo lực đến cùng. Gió sớm thầm nghĩ trong lòng. Ngay sau đó, khí thế trên người hắn đột nhiên tăng vọt, gần như trong nháy mắt đã đạt đến trình độ đấu tông. Sao có thể? Cảm nhận được luồng khí tức cường đại đột ngột bộc phát từ gió sớm, trong mắt Mỹ Đỗ Toa nữ vương tràn đầy vẻ kinh ngạc. Khí tức mà gió sớm bộc phát ra lúc này, dường như còn mạnh hơn cả Dược Trần một chút. Mụ không thể hiểu nổi, tại sao gió sớm vừa rồi rõ ràng chỉ có tu vi đấu vương, bây giờ lại có thể bộc phát ra khí tức vượt xa đấu hoàng. Chẳng trách kẻ này có thể ra lệnh cho ba người kia, thì ra hắn vẫn luôn che giấu thực lực hai cường giả đấu tông, cộng thêm hai cường giả đấu hoàng đỉnh phong không thua kém ta, xem ra hôm nay, ta chắc chắn phải chết. Giờ phút này, sau khi chứng kiến thực lực ẩn giấu của gió sớm, trong lòng Mỹ Đỗ Toa nữ vương tràn đầy tuyệt vọng. Lực lượng này tuyệt đối có thể càn quét toàn bộ xà nhân tộc hiện tại. Mỹ Đỗ Toa nữ vương, ta cho ngươi cơ hội cuối cùng để lựa chọn. Trên bầu trời, sau khi dùng thẻ trải nghiệm đấu tông, gió sớm liền hét lớn về phía mãng xà tím, sự kiên nhẫn của hắn đã sắp cạn kiệt. Dưới ánh mắt thiếu kiên nhẫn của gió sớm, Mỹ Đỗ Toa nữ vương đột nhiên thấp giọng hỏi, ngươi vừa nói, chỉ cần ta bó tay chịu trói, là có thể đảm bảo không ra tay với xà nhân tộc của ta, là thật sao? Quả nhiên, chỉ có thực lực tuyệt đối mới có thể dập tắt tia may mắn cuối cùng trong lòng mụ. Nghe được giọng điệu này của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, gió sớm biết, mụ đã có chút dao động. Không sai, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta có thể đảm bảo xà nhân tộc sẽ mãi mãi phát triển ổn định. Nói không chừng sau này còn có cơ hội để bọn họ chuyển đến một môi trường sống thoải mái hơn, nhưng điều đó còn phải xem lựa chọn của ngươi. Gió sớm gật đầu, giọng điệu đã dịu đi một chút. Hy vọng ngươi nói được làm được. Mỹ Đỗ Toa nữ vương khẽ thở dài, rồi thân thể mãng xà tím khổng lồ lại một lần nữa bừng lên ánh sáng chói lòa. Đợi ánh sáng tan đi, Mỹ Đỗ Toa nữ vương đã biến trở lại hình dáng nửa người nửa rắn như trước. Do bị trọng thương, gương mặt xinh đẹp của Mỹ Đỗ Toa nữ vương lúc này trở nên vô cùng nhợt nhạt, khí tức suy yếu. Chiếc áo bào tím trên người đã bị máu tươi nhuộm đỏ một mảng lớn, còn chiếc đuôi rắn màu tím vốn gợi cảm cũng đã mất đi không ít vảy, để lộ những vết thương dữ tợn. Ngươi mà sớm đưa ra lựa chọn, thì đã không phải chịu nổi đau này. Liếc nhìn thảm trạng của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, gió sớm bình thản nói. Hắn tuy thương Hoa Tiết Ngọc, nhưng không hề có chút hối hận nào vì đã làm tổn thương Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Phải biết rằng, ngay từ đầu chính mụ đã không chút do dự ra tay với hắn, nếu không phải thực lực hắn đủ mạnh, có lẽ người đang bị hành hạ chính là hắn. Hơn nữa, vì chuyện này, hắn lại lãng phí thêm một tấm thẻ trải nghiệm đấu tông. Dược Trần, ngươi đi phong ấn tu vi của mụ lại. Ánh mắt nhìn chằm chằm Mỹ Đỗ Toa nữ vương, gió sớm ra lệnh cho Dược Trần đang đứng bên cạnh. Vâng, chủ nhân. Nghe vậy, Dược Trần lập tức cung kính đáp lời, rồi lóe mình đến trước mặt Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Thấy Dược Trần đến gần, Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng không có phản ứng gì quá khích, chỉ là trong đôi mắt đẹp có chút ảm đạm. Dược Trần xòe bàn tay, thủ ấn biến ảo nhanh chóng, cuối cùng hóa thành một cột sáng kỳ dị, bắn thẳng vào đầu Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Ngay lập tức, trên trán mụ hiện ra một phù văn kỳ lạ. Loại phong ấn thuật này chỉ có thể thi triển thành công khi đối phương không có chút sức chống cự nào hoặc hoàn toàn không chống cự. Bây giờ phù văn trên trán Mỹ Đỗ Toa nữ vương hiện ra, chứng tỏ phong ấn của Dược Trần đã thành công. Tu vi bị phong ấn, đôi cánh đấu khí sau lưng Mỹ Đỗ Toa nữ vương không còn năng lượng chống đỡ, nhanh chóng tan biến. Tuy nhiên, nhờ có đấu khí của Dược Trần nâng đỡ, mụ không bị rơi xuống đất. Chủ nhân, tu vi của mụ đã bị ta tạm thời phong ấn. Sau khi thi triển phong ấn thành công, Dược Trần quay người, nhanh chóng báo cáo với gió sớm. Rất tốt. Thấy vậy, gió sớm gật đầu cười, sau đó thân hình lóe lên, nhanh chóng đến bên cạnh Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Thấy gió sớm đến trước mặt, trong mắt Mỹ Đỗ Toa nữ vương lại lóe lên vẻ lạnh lẽo, nhưng rồi cũng nhanh chóng tan biến. Mụ biết rõ, lúc này tu vi của mình đã bị phong ấn, tuyệt đối không thể gây ra bất cứ uy hiếp gì cho gió sớm. Mỹ Đỗ Toa nữ vương quả là tuyệt sắc, dù bị thương cũng có một vẻ đẹp riêng. Gió sớm nhìn gần gương mặt tái nhợt nhưng vẫn kiều diễm của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, thầm than trong lòng. Bây giờ, có thể cho ta biết ngươi là ai không? Tại sao lại đến sa mạc, và tại sao lại biết rõ bí mật về tứ đại trưởng lão của xà nhân tộc ta? Bị gió sớm nhìn một hồi, Mỹ Đỗ Toa nữ vương khẽ nhíu mày, môi đỏ khẽ mấp máy, hỏi ra những thắc mắc trong lòng. Ha ha, những điều này, sau này ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Bây giờ, trước tiên hãy đưa ngươi đến một nơi. Nghe lời của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, gió sớm khẽ cười, không giải thích gì thêm. Sau đó, hắn khẽ động tâm niệm, trực tiếp đưa Mỹ Đỗ Toa nữ vương cùng với Dược Trần, Tử Vong Điểu và U Linh Vi Miêu vào trong tiểu thế giới. Đây là đâu, ngươi đưa ta đến nơi nào? Trong tiểu thế giới, Mỹ Đỗ Toa nữ vương đưa đôi mắt đẹp quét nhìn cảnh vật xung quanh, kinh ngạc hỏi gió sớm. Đây là một tiểu không gian mà ta sở hữu. Gió sớm cười giải thích, đến đây rồi, bất cứ ai muốn ra ngoài đều phải có sự cho phép của ta. Một tiểu không gian, sao có thể? Nghe gió sớm giải thích, phản ứng bản năng của Mỹ Đỗ Toa là không tin, vì điều này hoàn toàn vượt ra ngoài tầm hiểu biết của mụ. Ngươi không phải là đang tạo ra ảo ảnh để mê hoặc ta đấy chứ? Mỹ Đỗ Toa nữ vương chất vấn. Ha ha, tùy ngươi thôi, ngươi muốn xem đây là ảo ảnh cũng chẳng sao. Nghe sự ngờ vực của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, gió sớm cười cười, không giải thích nhiều. Chủ nhân, người đã về. Trong tiểu thế giới, cuộc trò chuyện giữa gió sớm và Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhanh chóng bị Tiêu Huân Nhi chú ý. Khi nhìn thấy Mỹ Đỗ Toa nữ vương đứng bên cạnh gió sớm, trong mắt cô thoáng có chút kinh ngạc, nhưng rồi rất nhanh, cô nở một nụ cười quyến rũ, nhẹ bước đi về phía gió sớm. Nhìn vẻ quyến rũ toát ra từ Tiêu Huân Nhi lúc này, gió sớm vô cùng hài lòng, đồng thời trong lòng lại đang suy nghĩ, nên làm thế nào để người phụ nữ yêu diễm như Mỹ Đỗ Toa nữ vương này thần phục. Biết đâu, Tiêu Huân Nhi có thể giúp được một chút. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu gió sớm. Sự thay đổi của Tiêu Huân Nhi trong khoảng thời gian này, hắn đều thấy cả. Nếu để Tiêu Huân Nhi và Mỹ Đỗ Toa nữ vương ở chung, có lẽ sẽ dần dần thay đổi được suy nghĩ của mụ. Chủ nhân, vừa rồi Tử Vong Điểu và Linh U sao lại đột nhiên ra ngoài vậy? Tiêu Huân Nhi đi đến bên cạnh gió sớm, Ánh mắt lướt qua người Mỹ đổ toa nữ vương, rồi bàn tay nhỏ nhắn đặt lên ngực gió sớm, dịu dàng hỏi. Vừa rồi, ta đưa chúng ra ngoài là để bắt Mỹ đổ toa nữ vương này. Gió sớm chỉ vào Mỹ đổ toa nữ vương, thẳng thắn nói. Nữ xà nhân này là Mỹ đổ toa nữ vương. Nghe lời gió sớm, trong mắt Tiêu Huân Nhi lại lóe lên vẻ kinh ngạc, nhưng nghĩ đến thực lực của hắn, cô lại cảm thấy vô cùng bình thường. Không ngờ Mỹ đổ toa nữ vương hung danh lừng lẫy trong truyền thuyết lại xinh đẹp đến vậy. Ngay sau đó, Tiêu Huân Nhi nghiêm túc đánh giá Mỹ đổ toa nữ vương, dung mạo của mụ, ngay cả cô cũng phải thầm khen ngợi. Tiêu Huân Nhi, sau này, Mỹ đổ toa nữ vương này sẽ tạm thời ở cùng ngươi tại đây. Gió sớm đột nhiên nói với Tiêu Huân Nhi. A, mụ ấy sẽ ở cùng ta sao? Nghe vậy, Tiêu Huân Nhi lộ vẻ vô cùng kinh ngạc. Tu vi của Mỹ đổ toa nữ vương, cô từng nghe nói là một trong những kẻ mạnh nhất trong hàng ngũ đấu hoàng. Cô bây giờ đang mang thai, nếu Mỹ đổ toa nữ vương nảy sinh ý đồ xấu, e rằng mình sẽ rất nguy hiểm. Yên tâm, tu vi của mụ đã bị phong ấn, tạm thời không có uy hiếp gì đâu. Dường như nhìn ra nỗi lo trong lòng Tiêu Huân Nhi, gió sớm cười giải thích. Thì ra tu vi đã bị phong ấn, vậy thì tốt rồi. Nghe gió sớm giải thích, Tiêu Huân Nhi thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó, trên mặt cô lộ ra nụ cười, chủ động chào hỏi Mỹ đổ toa nữ vương. Mỹ đổ toa nữ vương, xin chào. Ta tên là Tiêu Huân Nhi. Hừ. Đối mặt với lời chào của Tiêu Huân Nhi, sắc mặt Mỹ đổ toa nữ vương vẫn lạnh băng, không hề đáp lại. Là một xà nhân, mụ bẩm sinh đã thù ghét loài người, điều đó đã khắc sâu trong ký ức, đương nhiên sẽ không vì Tiêu Huân Nhi là nữ giới mà có bất kỳ thay đổi nào. Hơn nữa, tư thái mà Tiêu Huân Nhi thể hiện lúc này chẳng khác nào một người hầu. Là nữ vương cao ngạo, mụ đâu thèm để ý đến một nữ bộc hèn mọn. Nhìn thấy Mỹ đổ toa nữ vương lạnh lùng như băng, Tiêu Huân Nhi không hề bực bội, trên mặt vẫn giữ nụ cười thản nhiên. Mỹ đổ toa nữ vương, chắc hẳn người mới đến đây nên cảm thấy xa lạ, có chút căng thẳng, sau này quen rồi sẽ tốt thôi. Tiêu Huân Nhi cười duyên nói. Nhớ lại ngày xưa, chính cô khi mới đến nơi này cũng giống như Mỹ đổ toa nữ vương, cao ngạo, lạnh lùng, tính tình nóng nảy. Chỉ là sau này, trải qua nhiều chuyện, cô cuối cùng đã chọn khuất phục, bởi vì ở nơi này, nếu không có sự cho phép của gió sớm, căn bản không có bất kỳ hy vọng nào để ra ngoài. Lời của Tiêu Huân Nhi, Mỹ đổ toa nữ vương coi như không nghe thấy. Trong mắt mụ, dù Tiêu Huân Nhi có một cái vỏ bọc xinh đẹp, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một nữ nô loài người không có tôn nghiêm. Khinh thường liếc nhìn Tiêu Huân Nhi, ánh mắt Mỹ đổ toa nữ vương lại chuyển sang gió sớm. Ngươi không phải vừa nói đến một nơi khác sẽ trả lời câu hỏi của ta sao? Mỹ đổ toa nữ vương trong mắt mang sát khí, hạ giọng hỏi. Giọng nói này dù lạnh lẽo nhưng lại khiến người ta cảm thấy tê dại, ẩn chứa một sự quyến rũ khiến đàn ông phải run rẩy. Ha ha, xem ra ngươi rất vội. Thấy sát ý trong mắt Mỹ đổ toa nữ vương, gió sớm vẫn vô cùng bình tĩnh, hắn khẽ cười nói, không biết Mỹ đổ toa nữ vương có còn nhớ băng hoàng không? Băng hoàng Hải Ba Đông. Nghe gió sớm nói, Mỹ đổ toa nữ vương lập tức nhớ đến Hải Ba Đông, kẻ đã bị mụ đánh bại và trúng xà chi phong ấn thuật mấy chục năm trước. Ngươi đến đây vì Hải Ba Đông? Mỹ đổ toa nữ vương tò mò hỏi. Không sai. Hải Ba Đông là tiền bối trong gia tộc của ta, ông ấy đã trúng xà chi phong ấn thuật của ngươi, vì vậy ta mới đến sa mạc này. Gió sớm gật đầu. Tiêu Huân Nhi bên cạnh đã sớm biết một chút chuyện của gió sớm, nên lúc này nghe cuộc đối thoại của hai người cũng không có phản ứng gì nhiều. Không ngờ lão già đó vẫn chưa chết trong gia tộc còn có một hậu bối thực lực như vậy. Nghe gió sớm giải thích, Mỹ đổ toa nữ vương thầm nghĩ, rồi bình tĩnh trả lời, nếu ngươi đến sa mạc để tìm ta giải trừ phong ấn trên người Hải Ba Đông thì e rằng phải làm ngươi thất vọng rồi. Xà chi phong ấn thuật chỉ có pháp thuật phong ấn, không có pháp thuật giải trừ. Ồ, đã vậy, xem ra ta vẫn phải đi một chuyến vào sâu trong lãnh địa xà nhân tộc của ngươi. Gió sớm có chút tiếc nuối nói. Ban đầu hắn tưởng rằng chỉ cần giải quyết được Mỹ đổ toa nữ vương là có thể trực tiếp giải trừ phong ấn cho Hải Ba Đông, nhưng tình hình này, chỉ có thể tiếp tục đi tìm dược liệu cần thiết cho phá ách đan. Ngươi muốn đi vào lãnh địa xà nhân tộc của ta không phải ngươi vừa nói chỉ cần ta bó tay chịu trói thì sẽ không ra tay với xà nhân tộc của ta sao? Lời của loài người, quả nhiên không thể tin. Nghe vậy, cảm xúc của Mỹ đổ toa nữ vương lại trở nên kích động, đôi mắt mụ hằn lên sát khí, căm tức nhìn gió sớm. Ngay sau đó, cánh tay ngọc của mụ nhanh chóng giơ lên, bàn tay trắng nõn mềm mại vỗ mạnh về phía gió sớm. Chỉ có điều, với đấu khí bị phong ấn, hành động của Mỹ đổ toa nữ vương lúc này trong mắt gió sớm lại yếu ớt đến đáng thương. Gió sớm chỉ nhẹ nhàng giơ tay lên, đã nắm được cổ tay mềm mại của mụ, mặc cho mụ dùng sức thế nào cũng không thoát ra được. Giá như lúc đó dốc sức liều mạng một phen thì hay rồi, đâu đến nỗi phải chịu cảnh nhục nhã như bây giờ. Bị gió sớm dễ dàng khống chế, Mỹ đổ toa nữ vương thấy lòng tràn đầy hối hận. Nhìn vẻ mặt phức tạp trong mắt Mỹ đổ toa nữ vương, Gió sớm chậm rãi buông tay khỏi cánh tay trơn láng của mụ, cười nói, không cần căng thẳng như vậy, ta đến lãnh địa xà nhân tộc là để tìm một loại dược liệu tên là Sa Chi Mạng Đà La, để luyện chế đan dược phá giải phong ấn. Loài người, hy vọng ngươi nói thật. Ngón tay nhỏ nhắn khẽ gõ vào trán gió sớm, trên gương mặt Mỹ Đỗ Toa nữ vương hiện lên một vẻ âm u, trong giọng nói tê dại ẩn chứa sát khí lạnh lùng, ngươi mà lừa ta, dù có chết, ta cũng không tha cho ngươi. Ha ha. Cảm nhận được sát ý yếu ớt trong trạng thái mong manh này của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, gió sớm khẽ cười nói, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho ngươi không thể rời xa ta. Nói xong câu đó, ánh mắt gió sớm lại một lần nữa không chút kiêng dè lướt qua thân thể uyển chuyển của Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Tên khốn kiếp này. Bị gió sớm nhìn như vậy, Mỹ Đỗ Toa nữ vương trong lòng lập tức có một dự cảm không lành. Nhưng với bản tính cao ngạo, mụ không hề né tránh ánh mắt của gió sớm, ngược lại còn hơi hất cằm lên, đôi mắt đẹp không chịu thua kém trừng lại hắn. Cứ như vậy, vô tình khiến cho bộ ngực đầy đặn của mụ càng thêm ưỡn ra, để lộ một đường cong hoàn mỹ trước mắt người khác. Mỹ Đỗ Toa nữ vương, người đầy vết bẩn thế này, không định đi tắm rửa một chút sao? Gió sớm thu lại ánh mắt, nhìn về phía gương mặt yêu diễm đang kiêu ngạo kia, cười nói. Nghe gió sớm nói, Mỹ Đỗ Toa nữ vương theo bản năng liếc nhìn người mình, phát hiện quần áo quả thật có chút bẩn thỉu, không khỏi hơi nhíu mày. Nhưng dù vậy, mụ cũng tuyệt đối không thể tắm rửa trước mặt gió sớm. Tiêu Huân Nhi, mụ ấy cứ ở đây trước, ngươi có rảnh thì khuyên bảo nhiều vào. Chủ nhân, người yên tâm, ta sẽ cố gắng hết sức khuyên bảo mụ ấy. Thấy Mỹ Đỗ Toa nữ vương không nói gì, gió sớm cười chào hỏi Tiêu Huân Nhi một tiếng, sau đó lại dặn dò riêng Linh U và Tử Vong Điểu một vài chuyện, đồng thời giao lưu ảnh tinh thạch cho chúng, rồi trực tiếp mang theo linh hồn dược trần rời khỏi tiểu thế giới. Trong tiểu thế giới, Mỹ Đỗ Toa nữ vương phát hiện gió sớm biến mất ngay tại chỗ, liền đưa mắt tìm kiếm khắp nơi. Không gian này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, không khí tràn đầy năng lượng trời đất, thậm chí nồng độ còn gấp mấy lần bên ngoài. Vùng biên giới là một tầng sương mù xám xịt, không biết phía sau dẫn đến đâu. Mỹ Đỗ Toa nữ vương, không cần tìm nữa, chủ nhân đã rời đi rồi. Thế giới này giống như một không gian di động như nạp giới, nhưng có thể cho sinh vật sống vào. Nhìn hành động của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, Tiêu Huân Nhi mỉm cười, nhẹ giọng nhắc nhở. Tâm trạng của Mỹ Đỗ Toa nữ vương vốn đã rất phức tạp, lại thêm câu dặn dò của gió sớm với Tiêu Huân Nhi lúc ra đi mụ cũng nghe thấy. Vì vậy, nụ cười trên mặt Tiêu Huân Nhi không làm mụ cảm thấy thân thiện, ngược lại từ sâu trong lòng còn thấy chán ghét. Nữ nô loài người hèn mọn, ngươi thật sự muốn khai thông cho bản vương sao? Sau khi mỉa mai Tiêu Huân Nhi một cách kinh thường, Mỹ Đỗ Toa nữ vương trực tiếp quẩy chiếc đuôi rắn màu tím, đi vòng quanh mép không gian này. Nghe Mỹ Đỗ Toa nữ vương gọi mình là nữ nô loài người hèn mọn, Tiêu Huân Nhi cũng không có cảm giác gì, đôi mắt đẹp của cô lóe lên một nụ cười, hài hước nhìn Mỹ Đỗ Toa nữ vương đang đi đến rìa không gian và đưa tay chạm vào lớp sương mù màu xám. Trong tầm mắt của Tiêu Huân Nhi, đôi tay của Mỹ Đỗ Toa nữ vương từ từ tiến vào lớp sương mù xám xịt, nhưng vừa mới ngập vào lớp sương dày, liền không thể tiến thêm được nữa. Tại sao lại như vậy? Bên ngoài lại là một bức tường không gian dày đặc. Phát hiện tình huống này, Mỹ Đỗ Toa nữ vương thu tay về, có chút tức giận nói. Đừng ảo tưởng trốn thoát, sau khi đến đây, chỉ có được sự cho phép của chủ nhân, chúng ta mới có cơ hội ngắn ngủi ra ngoài. Thấy vậy, Tiêu Huân Nhi lại cười nói. Đủ rồi, tên khốn đó là chủ nhân của ngươi, nếu ngươi còn dám dùng từ chúng ta lập tức giết ngươi. Nghe lời Tiêu Huân Nhi từ phía sau, Mỹ Đỗ Toa nữ vương tức giận quay người lại, quát lớn về phía cô. À, dù tu vi của Mỹ Đỗ Toa nữ vương bị phong ấn, nhưng khí thế của một cường giả đấu hoàng vẫn còn đó, sát khí bộc phát lúc này khiến Tiêu Huân Nhi có chút kinh hãi. Mỹ Đỗ Toa nữ vương, nếu ngươi dám có ý đồ xấu với Huân Nhi tỷ tỷ, chúng ta sẽ phải trừng phạt ngươi đó. Đúng vậy, nếu ngươi ngoan ngoãn, chúng ta sẽ không làm gì ngươi, nhưng nếu muốn làm hại Huân Nhi tỷ tỷ, ngươi sẽ phải nếm mùi đau khổ. Ngay sau đó, Tử Vong Điểu và Linh U đang ở trong tiểu thế giới đồng thời lên tiếng. Chuyện gió sớm dặn dò chúng lúc ra đi, thứ nhất là phải bảo vệ an toàn cho Tiêu Huân Nhi, tuyệt đối không để Mỹ Đỗ Toa nữ vương làm tổn thương cô. Thứ hai là phải ra tay ngăn cản khi Mỹ Đỗ Toa nữ vương có hành động tự sát. Hừ. Theo lời uy hiếp của Tử Vong Điểu và Linh U, Mỹ Đỗ Toa nữ vương có chút bất đắc dĩ thu lại sát khí, bình tĩnh trở lại. Tiêu Huân Nhi, vì có Tử Vong Điểu và Linh U chống lưng, lập tức không còn sợ hãi Mỹ Đỗ Toa nữ vương nữa. Hơn nữa, với tu vi bị phong ấn, Mỹ Đỗ Toa nữ vương hiện tại chưa chắc đã thắng được cô, người chỉ có tu vi đấu giả. Mỹ Đỗ Toa nữ vương, qua một thời gian nữa, ngươi sẽ hiểu ý của ta thôi. Tiêu Huân Nhi cười lắc đầu, rồi trực tiếp đi đến một chiếc thùng tắm đặt trong tiểu thế giới. Muốn được chủ nhân sủng ái, ngươi phải học hỏi thêm nhiều, bộ dạng đầy vết bẩn như bây giờ thì tuyệt đối không được, mau đi tắm rửa đi. Tiêu Huân Nhi tiếp tục nói. Được tên khốn đó sủng ái, ngươi nghe câu này của Tiêu Huân Nhi, Mỹ Đỗ Toa nữ vương như muốn phát điên, suýt nữa không kiềm chế được mình, ánh mắt nhìn Tiêu Huân Nhi như muốn giết người. Tiêu Huân Nhi căn bản không để ý đến phản ứng của Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, cô kéo U Linh Vi Miêu cùng nhau, nhanh chóng chuẩn bị nước nóng cho Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Tính cách của Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương cao ngạo như vậy, tự nhiên cũng không thể dung thứ cho những vết bẩn trên người mình. Hơn nữa, bây giờ mụ đã xác định gió sớm không còn ở trong không gian này, Tiêu Huân Nhi và hai con ma thú kia cũng đều là giống cái. Vì vậy, sau một hồi do dự ngắn ngủi, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương liền chậm rãi quẩy chiếc đuôi rắn màu tím, di chuyển về phía thùng tắm gió sớm, sau khi nhốt Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương vào tiểu thế giới, liền quay lại thành chủ phủ ở Thạch Mạc Thành. Thần Phong thiếu gia, cường giả vừa đến gần Thạch Mạc Thành là ai vậy à? Trong phòng, thấy gió sớm trở về, Thanh Lân vô cùng tò mò hỏi. Là Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương của xà nhân tộc. Nghe Thanh Lân hỏi, gió sớm không giấu giếm. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương chẳng trách ta lại cảm thấy huyết mạch của mụ rất gần với mình. Thanh Lân như có điều suy nghĩ. Thanh Lân, lát nữa ta còn phải đi sâu vào sa mạc để làm một số việc, ngươi cứ tạm thời ở lại thành chủ phủ mấy ngày. Đợi ta làm xong việc sẽ quay lại đón ngươi. Gió sớm dặn dò Thanh Lân. Vì mối quan hệ của hắn, thành chủ Mạc Lan chắc chắn sẽ đối đãi với Thanh Lân như khách quý, nên cô ở lại đây vô cùng an toàn. Thêm nữa, cô có song đầu xà thực lực đấu linh làm vệ sĩ, người bình thường không thể làm hại được cô. Vâng. Thần Phong thiếu gia, người cứ đi làm việc của mình đi, Thanh Lân sẽ tự chăm sóc tốt cho mình. Thanh Lân vô cùng hiểu chuyện gật đầu. Cô cũng biết, gió sớm đi sâu vào sa mạc có thể rất nguy hiểm, nếu cô đi theo, chỉ có thể trở thành gánh nặng. Tạm biệt Thanh Lân, gió sớm không ở lại Thạch Mạc Thành lâu, hắn lấy ra bản đồ Hải Ba Đông cho, liếc nhìn một cái rồi trực tiếp rời đi, tiến sâu vào sa mạc. Từ Thạch Mạc Thành đến thần điện của Mỹ Đỗ Toa, đường đi xa xôi. Sau khi rời khỏi Thạch Mạc Thành một đoạn, gió sớm định triệu hồi tử vong điểu từ tiểu thế giới ra để làm phương tiện di chuyển, như vậy sẽ thoải mái hơn nhiều. Nhưng khi linh hồn lực của hắn rót vào càng không bảo hạt, hắn lại không đưa tử vong điểu ra, bởi vì tâm thần hắn lúc này đã bị một hình ảnh trong tiểu thế giới thu hút. Trong tiểu thế giới, đuôi rắn của Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương ngâm trong thùng tắm, còn nửa thân trên thì hoàn toàn lộ ra trên mặt nước. Mặc dù xung quanh thùng tắm có một tấm rèm lụa màu hồng, nhưng đối với góc nhìn của kẻ làm chủ như gió sớm, nó không có tác dụng gì. Chỉ thấy, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đưa mắt quan sát xung quanh và phía trên đầu một lượt, cuối cùng mới yên tâm. Mụ khẽ cắn môi đỏ, tay ngọc từ từ cởi nút áo trên cẩm bào. Ngay lập tức, một thân thể ngọc ngà hoàng mỹ như kiệt tác của tạo hóa, cứ thế trần trụi lộ ra trong không gian được bao bọc bởi tấm rèm hồng. Thân thể mềm mại, đầy đặn như ngọc trắng hoàng mỹ, tỏa ra một sức quyến rũ khiến người ta khô miệng khô lưỡi. Dung nhan xinh đẹp, trong lúc vô tình lại toát lên một vẻ yêu diễm như yêu tinh. Cổ thon dài trắng nõn, lộ ra một đường cong ưu nhã. Giọt nước trong suốt trượt từ cổ xuống, rồi lăn dài, vừa khéo lướt qua cơ thể, cuối cùng vẽ nên một đường cong kinh diễm rồi rơi xuống. Vòng eo thon thả, dường như chỉ vừa một vòng tay, nhưng trong vẻ mảnh mai lại ẩn chứa một sự dẻo dai. Bụng dưới phẳng lì mềm mại, không một chút mỡ thừa, nhìn qua đã khiến người ta không kìm được muốn đưa tay ra vuốt ve. Dưới vòng eo nhỏ nhắn đó là chiếc đuôi rắn màu tím đầy hoang dã. Đuôi rắn khẽ đung đưa, làm nước nóng trong thùng tắm văng lên, bắn lên cơ thể, khiến cho thân thể ngọc ngà này càng thêm một loại quyến rũ khác, một phong tình đặc biệt. Thân thể mềm mại này, không biết đã khiến bao nhiêu đàn ông thèm thuồng không dứt, bây giờ đang trần trụi hiện ra trước mắt gió sớm, khiến hắn được một phen mãn nhãn. Nhìn cảnh Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương tắm rửa đầy hương diễm, một luồng tà hỏa bỗng dưng bốc lên từ bụng dưới của gió sớm đang bay trên trời. Nhưng ngay sau đó, luồng tà hỏa này đã bị hắn vận chuyển đấu khí trong cơ thể cưỡng ép dập tắt. Hiện tại, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương vẫn là thân rắn, dù có quyến rũ đến đâu, gió sớm cũng phải kiềm chế. Muốn ăn, cũng phải đợi đến khi Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương hoàn toàn hóa thành người rồi mới tính. Trong tiểu thế giới, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương tắm xong, tâm trạng cũng khá hơn một chút. Nhưng ngay khi mụ lấy ra một chiếc hồng bào chuẩn bị thay, thì bỗng phát hiện, trong thế giới nhỏ này, hai luồng khí tức ma thú cường đại vốn có, đã mất đi một. Chuyện gì thế này? Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương khẽ nhíu mày, nhanh chóng khoác hồng bào lên người, rồi kéo rèm ra, quẩy đuôi rắn màu tím trường ra ngoài. Đưa mắt quét một vòng trong không gian không lớn không nhỏ này, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương phát hiện con tử vong điểu khổng lồ trước đó đã biến mất. Khanh khách không tệ, tắm rửa sạch sẽ rồi trông còn xinh đẹp hơn nhiều, chủ nhân nhất định sẽ thích. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương vừa ra ngoài, Tiêu Huân Nhi đã liếc nhìn người mụ, rồi cất lên một tiếng cười duyên, bình phẩm. Đối với thái độ này của Tiêu Huân Nhi, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương bây giờ đã lười nổi giận, chỉ quát hỏi một câu, con quái vật to xác kia đi đâu rồi? Quái vật to xác? Nghe câu hỏi của Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, Tiêu Huân Nhi đầu tiên ngẩn ra, rồi lập tức hiểu ý, cười nói, ngươi nói con quái vật to xác là tử vong điểu à, nó vừa được chủ nhân đưa ra ngoài rồi. Nghe vậy, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương khẽ nhíu mày, hắn vừa vào đây sao? Không có. Tiêu Huân Nhi lắc đầu, những thứ trong không gian này, chủ nhân chỉ cần một ý niệm là có thể đưa ra ngoài. Giống như lấy đồ từ trong nạp giới vậy. Giống như lấy đồ từ trong nạp giới vậy, chẳng phải một khi linh hồn lực của hắn rót vào là có thể thấy được mọi ngóc ngách ở đây hay sao? Nghe câu nói này của Tiêu Huân Nhi, sắc mặt Mỹ Đỗ Toa nữ vương lập tức lạnh đi. Nếu thật sự như mụ đoán, vậy thì cảnh mụ vừa tắm rửa, rất có thể đã hoàn toàn bị phơi bày dưới ánh mắt của kẻ nào đó. Loài người ti tiện, dám nhìn trộm bản vương. Vô sĩ. Càng nghĩ càng giận, Mỹ Đỗ Toa nữ vương không kìm được mà gầm lên với bầu trời của tiểu thế giới. Mỹ Đỗ Toa nữ vương, sao người lại nghĩ vậy? Chủ nhân có thể chú ý đến chúng ta phải cảm thấy vinh hạnh mới đúng. Thấy vậy, Tiêu Huân Nhi lại kiên nhẫn khuyên nhủ. Đừng nói chúng ta nữa, nghe thấy không? Theo tiếng của Tiêu Huân Nhi vừa dứt, Mỹ Đỗ Toa nữ vương gần như gào thét lên. Chỉ bằng một câu nói, Tiêu Huân Nhi đã thành công chuyển dời sự chú ý của Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Rõ ràng, mụ vô cùng căm ghét việc Tiêu Huân Nhi dùng từ chúng ta. Nếu không phải thực lực bị phong ấn, lúc này Mỹ Đỗ Toa nữ vương chắc chắn sẽ không chút do dự ra tay giết chết Tiêu Huân Nhi. Phản ứng quá khích này của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, Tiêu Huân Nhi bây giờ đã quen rồi. Cô trực tiếp lờ đi lời của mụ, mỉm cười nhắc nhở một câu, Mỹ Đỗ Toa nữ vương, ta hy vọng người có thể sớm thích nghi với nơi này, nếu không, đợi lần sau chủ nhân đến đây, sẽ có lúc người phải hối hận. Ngươi sự nô tính toát ra từ Tiêu Huân Nhi khiến Mỹ Đỗ Toa nữ vương hoàn toàn câm nín. Mụ bình ổn lại tâm trạng, rồi không nói chuyện với Tiêu Huân Nhi nữa, bàn tay trắng nõn kết một ấn quyết, ngồi tại chỗ thổ nạp. Phong ấn của dược lão không phải là không thể giải, chỉ cần cho Mỹ Đỗ Toa nữ vương một thời gian nhất định, mụ có tự tin dựa vào chính mình phá vỡ phong ấn này. Trên bầu trời trong xanh, mặt trời khổng lồ treo cao, như một quả cầu lửa không ngừng tỏa nhiệt. Ánh nắng nóng rát chiếu xuống sa mạc vàng óng, hung nóng những hạt cát li ti như những viên sắt nung đỏ. Trong sa mạc, vì nhiệt độ nóng bỏng, từng luồng khí nóng từ trong cát vàng thẩm thấu ra, cuối cùng làm không gian bốc hơi đến mức có chút vặn vẹo và hư ảo. Sâu trong sa mạc vàng nóng bỏng này, bóng dáng con người gần như tuyệt tích, bởi vì nơi đây là địa phận do xà nhân tộc kiểm soát. Nếu có người nào tiến vào đây, sẽ ngay lập tức bị vô số xà nhân vây giết. Gió sớm, cưỡi trên lưng ma thú phi hành cấp 6 tử vong điểu, hoàn toàn không gặp phải phiền toái này. Bởi vì những xà nhân bình thường, dù có phát hiện dị thường trên trời, cũng không thể đuổi kịp, đồng thời còn phải lo lắng con ma thú khổng lồ trên trời có tấn công mình hay không. Xà nhân tộc trong sa mạc Tháp Qua Nhĩ, ngoài một số bộ lạc vừa và nhỏ, còn có 8 bộ lạc khổng lồ, là những bộ lạc mạnh nhất trong xà nhân tộc, địa vị trong sa mạc cực cao, ngoài Mỹ Đỗ Toa nữ vương ra, thậm chí chúng cũng không nể mặt nhau. 8 bộ lạc khổng lồ phân bố ở các hướng khác nhau của sa mạc Tháp Qua Nhĩ. Gió sớm chỉ cho tử vong điểu bay theo một đường thẳng, vừa hay sẽ đi qua bầu trời khu vực của một trong các bộ lạc đó. Phục. Khi bóng đen khổng lồ của tử vong điểu lướt qua một ốc đảo trên sa mạc, trong hồ nước trong vắt của ốc đảo, một nữ tử có vóc người bốc lửa đột nhiên từ dưới hồ lao lên. Nữ tử lắc lắc mái tóc dài dính vào bờ vai trắng như tuyết, giọt nước dính trên làn da mỏng manh, rồi theo bờ vai lướt qua vòng eo căng đầy sức quyến rũ, cuối cùng nhỏ giọt xuống hồ, tạo nên một gợn sóng. Khó có thể tưởng tượng, nếu ở trên giường, vòng eo dẻo dai này sẽ uốn lượn ra những đường cong kinh tâm động phách đến nhường nào. Thân thể hoàn mỹ như được điêu khắc từ bạch ngọc, tựa như kiệt tác của tạo hóa. Đôi gò bồng đảo đầy đặn, kiêu hãnh phơi bày trong không khí hơi ẩm ướt và mát mẻ. Gương mặt bị bóng tối che khuất, quyến rũ và xinh đẹp, trong đôi mắt hình thoi mỹ lệ, dập dờn những tia nước tựa như xuân tình. Dưới làn nước trong vắt là một chiếc đuôi rắn màu xanh, khẽ đung đưa, tỏa ra một sức quyến rũ hoang dã. Nữ tử lao ra khỏi mặt hồ, không hề để ý đến thân thể trần trụi của mình, ánh mắt đột nhiên nhìn lên bầu trời, trên gương mặt quyến rũ hiện lên vẻ ngưng trọng. Bên bờ hồ, 7, 8 nữ xà nhân có thực lực khá cũng vô cùng gấp gáp ngẩng đầu nhìn lên trời. Bóng đen khổng lồ không dừng lại ở ốc đảo này, gần như chỉ thoáng qua rồi đã đi xa. Nữ nhân xinh đẹp quẩy đuôi rắn, cơ thể lướt qua mặt nước, nhanh chóng lên bờ. Vài nữ xà nhân vội vàng mặc cho nàng một chiếc áo choàng đen hoa lệ. Nguyệt Mị đại nhân, vừa rồi đó là thứ gì? Một nữ xà nhân mặt lộ vẻ hoảng sợ hỏi nữ xà nhân quyến rũ này. Luồng uy áp khổng lồ vừa rồi, nàng chỉ từng cảm nhận được một lần duy nhất khi gặp mặt nữ vương của xà nhân tộc. Một con ma thú cấp 6, e rằng là đến vì xà nhân tộc chúng ta, các ngươi lập tức trở về bộ lạc đóng giữ, ta đi một chuyến đến thần điện báo tin cho nữ vương bệ hạ. Nữ nhân xinh đẹp tên Nguyệt Mị nghiêm nghị hạ lệnh. Ngay sau đó, thân thể nàng khẽ rung, một đôi cánh khổng lồ từ từ hình thành sau lưng, trong nháy mắt đã ngưng kết thành một đôi cánh năng lượng màu xanh nhạt. Đôi cánh khẽ động, cơ thể Nguyệt Mị lao vút lên không, rồi hướng về phía con ma thú khổng lồ trên bầu trời xa xôi mà đuổi theo. Nhưng Nguyệt Mị chỉ có tu vi đấu vương, làm sao có thể sánh được với tốc độ của ma thú phi hành cấp 6 cao cấp. Trong chớp mắt, trong tầm mắt của Nguyệt Mị, con ma thú khổng lồ trên bầu trời xa xôi chỉ còn lại một chấm đen nhỏ, rồi hoàn toàn biến mất. Con ma thú cấp 6 này đến bộ lạc xà nhân của ta rốt cuộc muốn làm gì? Nhìn con ma thú khổng lồ biến mất khỏi tầm mắt, trên mặt Nguyệt Mị lộ ra vẻ lạnh lùng nghiêm nghị. Một con ma thú tu vi cao như vậy có sức phá hoại không thể tưởng tượng, không chừng sẽ mang đến tai họa lớn cho xà nhân tộc. Nữ tử xà nhân này, vóc dáng cũng không tệ. Đứng trên lưng tử vong điểu, gió sớm liếc mắt về phía sau một cái, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên. Khi đi ngang qua ốc đảo lúc nãy, hắn đã sớm phát hiện ra dao động tu vi đấu vương của Nguyệt Mị, nhưng hắn không hề để ý việc tử vong điểu có bị Nguyệt Mị phát hiện hay không. Với thực lực hiện tại, dù cả xà nhân tộc có dốc toàn lực, hắn cũng không sợ. Tiếp tục tiến lên, một cứ điểm bộ lạc khổng lồ từ từ xuất hiện ở đường chân trời xa xôi, trong cứ điểm, đèn đuốc sáng trưng. Ở đây hẳn là mị xà bộ lạc tử vong điểu, tiến lên. Nhìn thấy bộ lạc rộng lớn không thấy điểm cuối này, gió sớm thầm nghĩ, không hề giảm tốc độ, mà chỉ huy tử vong điểu trực tiếp xông qua. Trong cứ điểm, trên tường thành cao hàng chục mét, chi chít những tháp tên, đầu mũi tên màu tím nhạt lộ ra khỏi tháp, dưới ánh trăng chiếu rọi, hiện lên một vẻ lạnh lẽo. Hệ thống phòng ngự nghiêm ngặt này, nếu dùng để đối phó với đại đấu sư hoặc đấu linh, chỉ trong chốc lát là có thể bắn chúng thành tổ ong. Trên tường thành, vô số xà nhân được trang bị đầy đủ, tay cầm trường mâu sắc bén, đi qua đi lại tuần tra. Thân hình khổng lồ của tử vong điểu, dù trong đêm tối cũng vô cùng nổi bật. Khi tử vong điểu vừa tiến vào bầu trời cứ điểm, một số xà nhân lập tức nghe thấy tiếng động lạ trên không. Cùng lúc đó, một tiếng rống quái dị như sói như cáo chợt vang lên. Nghe tiếng rống, gió sớm hơi sững sờ, rồi ngẩng đầu nhìn về phía trước bên phải. Ở đó, một con chim lớn đen kịt cổ quái đang lượn vòng, rõ ràng đó là một loại cảnh giới mà xà nhân bố trí trên trời. Cảnh báo! Cảnh báo! Bầu trời có ma thú khổng lồ đột kích, đội phi mâu chuẩn bị, bôi độc, chuẩn bị bắn. Nghe tiếng cảnh báo vang lên trong đêm tối, trên tường thành lập tức truyền ra một tiếng hét lớn lạnh lùng. Theo tiếng quát này, những binh sĩ xà nhân canh gác đang hơi hoảng loạn đột nhiên im lặng trở lại, nhanh chóng bôi nọc độc đeo bên hông lên phi mâu, rồi hung dữ nhìn lên tử vong điểu đang cuồng mãnh bay lượn trên trời. Dù thân hình tử vong điểu vô cùng khổng lồ và tỏa ra khí tức cường đại, nhưng đối mặt với kẻ xâm lược, các xà nhân vẫn thể hiện lòng dũng cảm to lớn. Chúng đồng thanh hô lớn, chân phải lùi về sau một bước, thân thể xoay nửa vòng, rồi đột ngột nghiêng về phía trước. Lập tức, những cây trường mâu dính nọc độc trong tay phá không bay ra, tiếng xé gió bén nhọn vang vọng khắp bầu trời đêm yên tĩnh. Không biết tự lượng sức mình. Nhìn hàng trăm cây trường mâu đang bay vút đến, gió sớm trên mặt vô cùng bình tĩnh. Tử vong điểu vỗ nhẹ đôi cánh khổng lồ, một chiếc lồng phòng ngự màu tím ngay lập tức hình thành bên ngoài thân. Phụp, phụp, phụp. Trường mâu đột ngột bắn vào chiếc lồng phòng ngự màu tím, như đập vào thép, tạo ra một loạt tia lửa, rồi bật ngược rơi xuống, khiến không ít chiến sĩ xà nhân bên dưới gặp nạn. Thấy cảnh này, những chiến sĩ xà nhân ra tay bên dưới cuối cùng cũng biết được sự khủng khiếp của con ma thú khổng lồ trên trời. Khi chúng còn định có hành động tiếp theo, tử vong điểu đã thoáng một cái, bay ra khỏi phạm vi công kích của nhóm xà nhân này. Ở phía sau cứ điểm, một nhóm chiến sĩ xà nhân khác lại tổ chức tấn công cũng giống như nhóm đầu tiên, trường mâu của chúng căn bản không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào cho tử vong điểu. Thân hình khổng lồ của tử vong điểu nhanh chóng vượt qua tường thành cao lớn, biến mất trong đêm tối. Chết tiệt! Sững sờ nhìn bóng dáng khổng lồ biến mất trong nháy mắt, trên tường thành, một nữ xà nhân lạnh lùng đột nhiên đấm mạnh vào tường thành trước mặt. Lập tức, từng vết nứt lan ra, khiến các binh sĩ xà nhân gần đó sợ hãi không dám lên tiếng. Truyền lệnh xuống, lập tức gửi tin tình báo cho tất cả các bộ lạc xà nhân gần đây, đồng thời thông báo cho 7 đại thủ lĩnh bộ lạc khác, mời họ nhanh chóng cử cường giả đến, vây chết con ma thú xâm lược này trong sa mạc. Nữ xà nhân lạnh lùng nhìn bầu trời đêm đen kịt, giọng nói lạnh như băng, sát ý dạt dào. Phương thức liên lạc giữa các xà nhân tộc vô cùng đặc thù, tốc độ cũng cực nhanh. Do đó, chỉ không lâu sau, 8 đại thủ lĩnh bộ lạc đều đã nhận được tin có ma thú cấp 6 không rõ lai lịch xâm nhập lãnh địa xà nhân tộc. Hơn nữa, lộ trình của gió sớm và tử vong điểu rất rõ ràng là hướng về Thánh Thành. Vì vậy, không ít thủ lĩnh bộ tộc dù chưa nhận được lệnh triệu tập của nữ vương cũng đã lập tức tăng tốc chạy về phía Thánh Thành. Sâu trong sa mạc, sừng sững một thành phố khổng lồ, đó chính là thành thị thần điện nơi Mỹ Đỗ Toa nữ vương cư ngụ. Bây giờ, tất cả các chiến sĩ xà nhân trong thành đều đang trong trạng thái giới nghiêm. Trên tường thành, những vệ binh xà nhân được trang bị đầy đủ, đi lại tuần tra. Trên bầu trời thành tường, mười mấy con chim lớn đen kịt cũng đi đi lại lại lượn vòng, ánh mắt sắc bén không ngừng quét qua ngoài thành, bất kỳ một chút động tĩnh nào cũng sẽ khiến những con vật này phát ra tiếng cảnh báo. Đột nhiên, một chấm đen nhỏ xuất hiện ở chân trời, trong chớp mắt, mang theo tiếng xé gió bén nhọn, lao thẳng về phía thành phố khổng lồ. Không lâu sau khi chấm đen xuất hiện, các vệ binh trên tường thành đã phát hiện ra. Lập tức, theo một tiếng cảnh báo, vô số xà nhân cũng giơ cao độc mâu trong tay, sẵn sàng bắn hạ kẻ đến. Khi bóng đen sắp đến cách thành phố trăm thước, nó đột ngột dừng lại giữa không trung, một tiếng quát hơi âm lãnh vang vọng, thủ lĩnh Mặc Xà bộ lạc, Mặc Ba Tư, yết kiến nữ vương bệ hạ. Là Mặc Ba Tư thủ lĩnh, tất cả dừng tay. Trên tường thành, một nữ xà nhân tóc đỏ, mặc áo giáp đỏ đi tới. Khi nhìn rõ bóng đen, nàng lập tức quát ngừng những vệ binh xà nhân đang chuẩn bị ra tay. Hoa Xà Nhi, Mị Xà bộ lạc truyền tin, có ma thú cấp 6 đang hướng về thần điện. Ta nhận được tin liền lập tức chạy đến thần điện bảo vệ nữ vương bệ hạ, nữ vương bệ hạ hiện ở đâu? Mặc Ba Tư hạ xuống tường thành, hỏi nữ xà nhân tóc đỏ này. Nghe lời của Mặc Ba Tư, Hoa Xà Nhi lộ vẻ khó xử, truyền âm nói, Mặc Ba Tư, nữ vương bệ hạ không thấy đâu, ta đã gần 5 ngày không thấy nữ vương bệ hạ, vẫn luôn không liên lạc được. Nữ vương bệ hạ không thấy. Nghe Hoa Xà Nhi truyền âm, Mặc Ba Tư trong lòng vô cùng kinh ngạc. Vậy trước đó nữ vương bệ hạ có dặn dò ngươi điều gì không? Mặc Ba Tư có chút căng thẳng hỏi. Không có, nữ vương bệ hạ hẳn là đột ngột rời đi vào đêm 5 ngày trước. Không hề giao phó gì cho ta cả. Hoa Xà Nhi nhíu mày, lắc đầu nói. Không đúng rồi, điều này hoàn toàn không giống tác phong của nữ vương bệ hạ. Nghe xong lời của Hoa Xà Nhi, Mặc Ba Tư trong lòng càng thêm hoang mang. So với việc ma thú cấp 6 xâm nhập lãnh địa xà nhân tộc rồi tiến đến thần điện, Mặc Ba Tư rõ ràng quan tâm hơn đến tung tích của Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Sau khi Mặc Ba Tư và Hoa Xà Nhi trò chuyện một lúc, một xà nhân già tóc hoa râm, chống gậy cũng chạy tới nơi đây. Xà nhân già này tuy trông hom hem, nhưng không một xà nhân nào dám khinh thường ông ta. Lão xà nhân này tên là Âm Thế, thân phận cũng giống như Mặc Ba Tư, là thủ lĩnh của một trong bát đại bộ tộc, và còn được mệnh danh là túi khôn của xà nhân tộc. Nữ vương bệ hạ đột nhiên rời đi. Nghe xong những gì Hoa Xà Nhi nói, trong đôi mắt già nua nhưng đầy trí tuệ của Âm Thế lóe lên một tia suy tư. Ngay sau đó, ông ta đột nhiên hỏi, Hoa Xà Nhi, ngươi có biết một thời gian trước nữ vương bệ hạ chủ yếu đang làm gì không, hay là quan tâm đến chuyện gì đặc biệt? Cái này một thời gian trước, nữ vương bệ hạ dường như thường xuyên ra ngoài, tìm kiếm tin tức về dị hỏa trong sa mạc. Nhưng trước đây mỗi lần ra ngoài bệ hạ đều giao phó cho ta, lần này nghe câu hỏi của Âm Thế, Hoa Xà Nhi có chút do dự nói. Dị hỏa? Nữ vương bệ hạ tìm kiếm dị hỏa làm gì? Nghe vậy, trong đôi mắt già nua của Âm Thế có một tia mờ mịt, lát sau, dường như nghĩ tới điều gì, ông ta bỗng quay đầu nhìn Mặc Ba Tư một cái, kinh hãi thấp giọng nói, chẳng lẽ chắc là vậy, nếu không nữ vương bệ hạ tốn nhiều công sức đi tìm dị hỏa làm gì, ngoài việc định làm chuyện đó ra, chắc không còn mục đích nào khác. Hít một hơi nhẹ, Mặc Ba Tư thấp giọng nói. Lẽ nào thật sự là vậy, sao tỷ lệ thất bại của việc đó cực cao? Nếu nữ vương bệ hạ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vậy xà nhân tộc chúng ta. Nghe phân tích của Âm Thế và Mặc Ba Tư, sắc mặt Hoa Xà Nhi lập tức hiện lên vẻ lo âu. Ai, nữ vương bệ hạ đã dừng lại ở cấp bậc đấu hoàng rất nhiều năm, có lẽ nàng ấy có chút không kiên nhẫn được nữa. Nàng ấy tuy ngày thường trông không quá để ý, nhưng ta lại biết rõ, nàng ấy rất muốn trở nên mạnh hơn. Bởi vì một khi đến cấp bậc đấu tông, thế lực của xà nhân tộc sẽ nhanh chóng khuếch trương, sau này cũng không cần phải bị kẹt trong sa mạc mênh mông này nữa. Dù đã thích nghi nhiều năm, nhưng chúng ta, xà nhân, không thích hợp ở đây, huyết mạch của chúng ta, dù sao cũng là lạnh. Mặc Ba Tư khẽ thở dài. Nhưng điều đó quá mạo hiểm. Hoa Xà Nhi sắc mặt phức tạp, thấp giọng nói. Nàng tuyệt không hy vọng Mỹ Đỗ Toa nữ vương đi mạo hiểm như vậy. Đừng vội, cho dù nữ vương bệ hạ tìm được dị hỏa, nàng ấy cũng phải trở về thánh thành mới tiến hành bước tiến hóa đó mà thôi, chuyện nữ vương bệ hạ đã quyết, ai khuyên cũng vô dụng. Mặc Ba Tư nói được nửa câu, giọng điệu lại đột một chuyển, trên mặt lộ ra nụ cười khổ. Ai, chuyện đó rủi ro quá lớn, quả thực cần phải bàn bạc kỹ hơn lần này, ma thú cấp 6 chạy về phía thánh thành, rốt cuộc là chuyện gì? Lai lịch của con ma thú cấp 6 đó đã điều tra xong chưa? Âm Thế tạm thời gạt những chuyện liên quan đến Mỹ Đỗ Toa nữ vương sang một bên, hỏi về chuyện phiền toái trước mắt. Không rõ, Nguyệt Mị truyền về tin tức, nói nàng tận mắt nhìn thấy con ma thú cấp 6 đó, nhưng không giao thủ, cũng không nói chuyện, tốc độ của nó quá nhanh, chỉ thoáng qua Hoa Xà Nhi thẳng thắn nói. Một con ma thú phi hành cấp 6 không biết từ đâu đến, một mình xông vào lãnh địa xà nhân tộc, là vì cái gì? Chẳng lẽ có liên quan đến nữ vương bệ hạ? Âm Thế không ngừng suy tư. Ông ta là một trong số ít xà nhân biết về sự tồn tại của tứ đại trưởng lão, do đó, dù Mỹ Đỗ Toa nữ vương không ở thần điện, ông ta cũng không quá lo lắng việc ma thú cấp 6 xâm chiếm sẽ gây ra hậu quả tồi tệ. Nếu thật sự xảy ra chuyện động trời, tứ đại trưởng lão nhất định sẽ ra tay. Ngay lúc Âm Thế đang suy nghĩ, bên ngoài thành phố khổng lồ, trên bầu trời, có một tiếng xé gió dồn dập truyền đến, những con chim cảnh giới trên thành phố cũng đồng loạt kêu lên. Phát giác được điều này, Mặc Ba Tư, Âm Thế và Hoa Xà Nhi đột nhiên quay đầu nhìn về bầu trời ngoài thành. Trong tầm mắt của họ, một con quái vật khổng lồ dương cánh mười mấy trượng đã đến bầu trời cách tường thành trăm trượng. Đến nhanh vậy sao? Con ma thú cấp 6 này quả nhiên là hướng về thánh thành. Rốt cuộc nó có ý đồ gì? Tất cả chiến sĩ chuẩn bị. Nhìn con cự thú bay tới, đồng tử của Mạc Ba Tư và Âm Thế co rụt lại, bàn tay chậm rãi nâng lên, lập tức, trên tường thành vô số xà nhân cũng giơ cao độc mâu trong tay. Ngay sau đó, dưới ánh mắt chăm chú của vô số xà nhân, con cự thú màu tím khổng lồ hạ thấp độ cao, bay đến giữa không trung. Bây giờ, Âm Thế và những người khác mới thấy rõ, trên lưng con cự thú này, lại còn đứng một con người. Là con người. Người này thân phận gì, trông còn rất trẻ, tại sao lại có ma thú cấp 6 làm thú cưỡi? Nghe nói Hoàng thất Gia Mã cũng có một con ma thú cấp 6, nhưng con ma thú đó ở Hoàng thất địa vị rất cao, được cung phụng, làm sao có thể bị một người trẻ tuổi điều động? Mặc kệ hắn thân phận gì, tự ý xông vào thánh thành, không coi uy nghiêm của xà nhân tộc chúng ta ra gì, tội đáng chém. Nhìn thấy bóng người đứng trên lưng ma thú phi hành khổng lồ, Âm Thế, Mạc Ba Tư và Hoa Xà Nhi vô cùng kinh ngạc. Họ không ngờ một con ma thú cấp 6 cường đại lại chịu để con người làm thú cưỡi. Nhưng sau sự kinh ngạc là một cơn tức giận và sát ý so với ma thú, xà nhân tộc càng căm ghét và thù địch với con người hơn. Tại sao tên người này xâm nhập đến ngoài thánh thành mà không bị phát hiện? Nguyệt Mị không cảm ứng được khí tức con người trên lưng ma thú sao? Mạc Ba Tư trong lòng dấy lên nghi vấn lớn. Hắn đến bây giờ vẫn không cảm nhận được bất kỳ khí tức tu vi nào từ người trẻ tuổi trên lưng ma thú, phảng phất như một người bình thường. Mạc Ba Tư đâu biết, với ẩn linh thạch, gió sớm chỉ cần che giấu hoàn toàn khí tức, trừ phi nhìn bằng mắt thường, nếu không ngay cả những luyện dược sư cực kỳ cường đại cũng không thể dò ra được nửa điểm khí tức của hắn. Loài người, ngươi thật to gan, dám một mình đến ngoài thánh thành của xà nhân tộc ta. Nói, ngươi đến xà nhân tộc ta làm gì, có phải lại muốn gây chiến không? Theo gió sớm điều khiển tử vong điểu đến gần tường thành, Âm Thế giơ cây gậy trong tay chỉ vào gió sớm phẫn nộ quát. Về thực lực, dù cả đế quốc Gia Mã cũng còn kém xa xà nhân tộc, nhưng đối thủ của xà nhân tộc không chỉ có một đế quốc Gia Mã, họ còn phải đề phòng các đế quốc khác xung quanh. Ha ha, các ngươi không cần căng thẳng, hôm nay ta đến đây không phải để tiêu diệt xà nhân tộc các ngươi, chỉ là muốn các ngươi giúp tìm một vị dược liệu trong thánh thành này thôi. Nhìn dáng vẻ căng thẳng của một đám cường giả xà nhân tộc trên tường thành, gió sớm khẽ cười, tùy ý nói. Khẩu khí ngông cuồng, chỉ bằng ngươi, một tên nhóc ranh, mà đòi diệt xà nhân tộc ta sao? Đừng tưởng ngươi mang theo một con ma thú cấp 6 đến đây là có thể kê cao gối mà ngủ. Còn muốn chúng ta tìm dược liệu cho ngươi, ngươi không phải đang nằm mơ đấy chứ? Nghe lời của gió sớm, Mạc Ba Tư và những người khác tức giận bùng lên. Ra tay, giết tên người này và con ma thú cấp 6 đó. Mạc Ba Tư gầm nhẹ với các chiến sĩ xà nhân trên tường thành. Nghe Mạc Ba Tư ra lệnh, trên tường thành lập tức vang lên những tiếng hét phẫn nộ. Vô số xà nhân nắm chặt độc mâu trong tay, sau khi lùi nhanh hai bước, đột ngột lao tới, độc mâu trong tay rời khỏi tay. Lập tức, trên bầu trời, một cơn mưa lao độc dày đặc bay về phía gió sớm và tử vong điểu giữa không trung. Tiếng xé gió sắc bén xì xì vang lên, cơn mưa lao độc này thanh thế cực kỳ hùng vĩ. Lãnh đạm nhìn cơn mưa lao độc thanh thế to lớn trên trời, gió sớm và tử vong điểu không hề di chuyển. Tử vong điểu khẽ vỗ đôi cánh khổng lồ, lập tức, một cơn lốc xoáy màu tím đột ngột xuất hiện trước mặt. Cơn lốc xoáy màu tím xoay tròn với tốc độ cao, cuốn theo cát vàng, đá vụn trên mặt đất. Ngay sau đó, cơn bão lốc xoáy màu tím đột nhiên bao trùm, cơn mưa lao độc dày đặc cũng bị lực hút cuồng mãnh của cơn bão làm cho tan tác. Vài cây lao độc ngẫu nhiên xuyên qua cơn bão, rơi vào người tử vong điểu, cũng chỉ như gãi ngứa. Thực lực của con ma thú này, chắc phải ngang ngửa nữ vương bệ hạ, khó trách chúng dám một mình xông vào xà nhân tộc ta. Nhìn những cây lao độc do các chiến sĩ xà nhân ném ra đều bị cơn bão chặn lại, đồng tử của Mạc Ba Tư và những người khác đột nhiên co lại. Ngay sau đó, trong tầm mắt của họ, cơn bão màu tím đột ngột đẩy về phía trước. Dù Mạc Ba Tư, Âm Thế, Hoa Xà Nhi ba người liên thủ chặn đánh, cũng vẫn không thể ngăn cản cơn bão. Cơn bão tàn phá, dù tường thành cứng rắn cũng không thể ngăn cản, rất nhanh đã xuất hiện vết nứt. Mấy chục chiến sĩ xà nhân bị cuốn vào trong đó, chỉ trong nháy mắt đã bị năng lượng trong bão xé nát. Sau khi xé toạc một lỗ hổng lớn trên tường thành cao lớn, sức mạnh của cơn bão màu tím cuối cùng cũng bị tiêu hao hết, những mảnh xác vụn rơi xuống trên bức tường thành tan nát. Lúc này, một đám cường giả xà nhân tộc đã đỏ mắt. Tử vong điểu chỉ một đòn đã cướp đi sinh mạng của mấy chục chiến sĩ tinh nhuệ của họ. Các hạ ra tay thật độc ác, nghênh ngang xông vào xà nhân tộc ta, không những không có chút lời xin lỗi, ngược lại còn kiêu ngạo như vậy, quả nhiên là coi tộc ta không có ai sao. Âm Thế ánh mắt âm u lướt qua gió sớm, lạnh lùng nói. Ha ha, các ngươi đòi lấy mạng ta, ta chỉ phản kháng một chút thì các ngươi không chịu nổi sao? Nhìn thấy sự căm hận trong mắt Âm Thế và những người khác, gió sớm cười lạnh. Mặc dù hắn không thích giết chóc, nhưng những xà nhân này dám mạo phạm uy nghiêm của hắn, vậy hắn cũng không ngại cho đối phương một bài học nhỏ. Mặt Ba Tư, tình hình bây giờ có chút không ổn, ngươi và Hoa Xà Nhi dẫn tất cả chiến sĩ trước tiên ngăn cản hắn một lúc, ta đi một chút sẽ quay lại. Ngươi đi đi, dù có chết, ta cũng sẽ chặn tên này ở ngoài thánh thành. Trong thời khắc đại địch trước mắt này, trưởng giả của xà nhân tộc, âm thế có thực lực Bát Tinh Đấu Vương lại bỏ đi, lao nhanh về phía trong thánh thành. Đây là định đi gọi viện binh sao? Hành động của âm thế bị gió sớm để ý, hắn hơi đoán một chút là biết âm thế có khả năng cao là chuẩn bị đi mời bốn vị thái thượng trưởng lão của xà nhân tộc ra. Đối với điều này, hắn cũng không có phản ứng gì nhiều, dù bốn lão già của xà nhân tộc có đến, hắn cũng có tự tin đối phó. Vệ đội của Mỹ Đỗ Toa nghe lệnh, toàn lực ngăn chặn tên này. Hoa Xà Nhi nghiêm mặt nói. Tình hình bây giờ gần như đã liên quan đến sự tồn vong của xà nhân tộc, dù biết tử vong điểu vô cùng cường đại, những chiến sĩ xà nhân này không một ai lùi bước, không sợ chết lao về phía gió sớm và tử vong điểu. Cần gì phải vậy, ta chỉ nói muốn các ngươi giúp tìm một gốc dược liệu, chứ không có ý định tiêu diệt tộc các ngươi. Nhìn hơn 10 chiến sĩ xà nhân từ trên tường thành nhảy lên, gió sớm khẽ lắc đầu. Hơn 10 chiến sĩ xà nhân này, có 4 tên đấu linh, còn lại đều là đại đấu sư. Họ không có khả năng bay, liền nhảy lên tấn công bằng vũ khí. Đội hình như vậy có lẽ có thể khiến một số cường giả đấu vương bình thường đau đầu, nhưng tử vong điểu chỉ cần nhẹ nhàng vung móng vuốt khổng lồ về phía trước, đã đập toàn bộ hơn 10 chiến sĩ xà nhân này xuống đất, máu tươi phun ra, nội tạng cũng bị chấn nát, chết tại chỗ. Đối mặt với ma thú cấp 6 đỉnh phong như tử vong điểu, xà nhân tu vi đấu linh, đại đấu sư, về cơ bản là chạm vào là chết. A à, máu của tộc nhân đã kích phát hung tính của Mặt Ba Tư. Đôi mắt hắn đỏ thẫm, toàn thân đấu khí màu mực phun trào, một đôi cánh đấu khí hình thành sau lưng, trông có vẻ định liều mạng với gió sớm. Ta liều mạng với ngươi. Mặt Ba Tư hét lớn một tiếng, trong tay xuất hiện một cây đại đao kỳ dị, vỗ cánh sau lưng liền muốn lao về phía gió sớm. Mặt Ba Tư, mau dừng tay. Ngay lúc Mặt Ba Tư vừa lao ra, trong thánh thành của xà nhân tộc, đột nhiên vang lên một tiếng quát già nua. Nghe tiếng quát này, thân hình Mặt Ba Tư khựng lại, dừng lại giữa không trung. Ngay sau đó, bốn luồng khí tức tương đối mạnh mẽ từ một hướng nào đó trong thành truyền đến, rồi nhanh chóng xuất hiện trên tường thành. Đây là bốn lão ẩu của xà nhân tộc, tuổi trông còn lớn hơn cả âm thế. Khí tức tỏa ra từ họ cực kỳ khổng lồ, hẳn là đều đã đạt đến trình độ cao giai đấu hoàng. Gặp qua thái thượng trưởng lão. Theo sự xuất hiện của bốn lão ẩu này, đội trưởng vệ đội của Mỹ Đỗ Toa, Hoa Xà Nhi, lập tức khom mình hành lễ. Vô số chiến sĩ xà nhân dù không rõ thân phận của họ, nhưng nhìn thái độ của Hoa Xà Nhi và âm thế chạy đến sau đó, trong lòng họ cũng hiểu rõ, bốn lão ẩu có khí tức mạnh mẽ như con ma thú khổng lồ kia, là tộc lão của họ. Lập tức, từng người cũng khom mình hành lễ với bốn lão ẩu. Một trong bốn lão ẩu chạy đến nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó, đôi đồng tử hình thoi lạnh băng của bà ta nhìn về phía gió sớm và tử vong điểu. Bị bốn cường giả cao giai đấu hoàng này nhìn chằm chằm, biểu cảm của gió sớm vẫn không có bất kỳ thay đổi nào. Hắn có thể nhìn ra, bốn lão ẩu xà nhân tộc này tu vi cao cường, và hiển nhiên đã dừng lại ở cảnh giới hiện tại rất lâu. Nhưng khí huyết trong cơ thể họ lại vô cùng suy bại, sắp khô cạn. Dựa theo mức độ suy bại khí huyết của bốn người này, nếu lại trải qua một trận đại chiến, có lẽ sẽ dầu cạn đèn tắt, không sống được bao lâu nữa. Chẳng trách trong nguyên tắc bốn người này không hề ra tay, thì ra được xem như lá bài tẩy trấn tộc, dùng một lần có thể là hết. Biết được tình hình của bốn người này, gió sớm thầm nhủ. Các hạ đến thánh thành của xà nhân tộc ta, thật sự chỉ vì tìm một gốc dược liệu sao? Ánh mắt nhìn chằm chằm gió sớm, lão ẩu cầm đầu đột nhiên mở miệng. Giọng nói của bà ta có chút khó nghe, như kim loại sắc nhọn cọ vào kính, khiến toàn thân người ta cảm thấy khó chịu. Giọng nói tuy khó nghe, nhưng thái độ của lão ẩu này coi như được, ít nhất có thể nghe ra là đang thương lượng. Không sai, chỉ cần xà nhân tộc các ngươi giúp ta tìm được Sa Chi Mạng Đà La, ta tự sẽ rời đi, gió sớm gật đầu nói. Nghe lão ẩu và gió sớm đối thoại, Mặt Ba Tư hai mắt đỏ ngầu, sắc mặt có chút khó coi, vội vàng mở miệng nói, thái thượng trưởng lão, người này đã giết nhiều người của tộc ta như vậy, xin thái thượng trưởng lão ra tay bắt hắn. Câm miệng. Ở đây, chưa đến lượt ngươi quyết định. Lời của Mặt Ba Tư vừa dứt, lão ẩu xà nhân tộc đã khiển trách hắn một tiếng. Bị khí thế của lão ẩu chấn nhiếp, Mặt Ba Tư nắm chặt nắm đấm, trong mắt lộ vẻ không cam lòng. Nói xong câu đó, trong mắt lão ẩu xà nhân tộc lộ ra vẻ do dự. Khí tức trên người gió sớm, ngay cả bà ta cũng không nhìn ra được chút nào. Một thiếu niên bí ẩn sở hữu ma thú cấp 6 cao cấp làm thú cưỡi như vậy, theo bà ta thấy, nhất định có bối cảnh cực sâu. Hơn nữa, hiện tại 8 đại thống lĩnh của xà nhân tộc và các cường giả khác còn chưa đến kịp, sau một hồi đấu tranh tâm lý, lão ẩu dường như đã đưa ra quyết định. Bà ta thở dài một hơi, nói với gió sớm, Nếu các hạ muốn Sa Chi Mạng Đà La, xà nhân tộc ta có thể đi tìm cho ngài. Nhưng xin các hạ sau khi lấy được Sa Chi Mạng Đà La, hãy lập tức rời khỏi lãnh địa của tộc ta, nếu không xà nhân tộc ta không tiếc bất cứ giá nào cũng sẽ giữ ngài lại đây vĩnh viễn. Nói đến cuối cùng, giọng điệu của lão ẩu từ bình thản trở nên dần dần lạnh băng, còn mang theo một tia sát ý, ha ha, vẫn là các lão già các ngươi thức thời. Ngươi yên tâm, chỉ cần lấy được Sa Chi Mạng Đà La, ta sẽ lập tức rời đi. Nghe lời của lão ẩu này, gió sớm vô cùng hài lòng, cười to nói. Vậy thì xin các hạ trước tiên hãy đợi ở ngoài thánh thành, đợi tộc ta tìm được Sa Chi Mạng Đà La, sẽ lập tức mang đến cho ngài. Nhanh chóng nói với gió sớm một câu, lão ẩu này lại quay đầu ra lệnh, Hoa Xà Nhi, ngươi lập tức sắp xếp tộc nhân đi tìm Sa Chi Mạng Đà La. Vâng, Thái Thượng Trưởng Lão. Kết quả cuộc nói chuyện của lão ẩu và gió sớm khiến Hoa Xà Nhi trong lòng cực kỳ không cam lòng, nhưng cũng không thể làm gì khác, nàng đành phải tuân lệnh làm việc. Rất tốt, hy vọng các ngươi đừng làm ta thất vọng. Thấy thái độ xử lý của lão ẩu này, gió sớm trực tiếp để Tử Vong Điểu quay đầu, hạ xuống một nơi cách ngoài thánh thành của xà nhân tộc vài dặm để chờ. Nhìn thấy gió sớm rời đi xa, trên tường thành, sắc mặt của lão ẩu vừa ra lệnh cho Hoa Xà Nhi bỗng chốc thay đổi, ánh mắt lóe lên sát ý nồng đậm. Trưởng lão, tên nhân loại và con ma thú kia ngang nhiên xâm nhập thánh thành, lại còn giết hại biết bao tộc nhân của chúng ta. Tại sao chúng ta phải đáp ứng yêu cầu của chúng? Làm vậy chẳng phải sẽ khiến các tộc nhân thất vọng đau lòng hay sao? Uy nghiêm của xà nhân tộc chúng ta còn đâu nữa? Nhìn phong thần đã rời xa tường thành, Mạc Ba Tư vẫn không kìm được cơn giận, bước đến trước mặt bà lão dẫn đầu và lớn tiếng chất vấn. Ngu xuẩn! Nghe vậy, bà lão lại trách mắng Mạc Ba Tư như trước. Con ma thú kia, thực lực của nó thuộc hàng đầu trong số các cửu tinh đấu hoàng. Bây giờ trong 8 đại thủ lĩnh các ngươi mới chỉ có 2 người tới. Kể cả 8 người các ngươi có mặt đông đủ, thi triển hợp kiếp kỹ, e rằng cũng chẳng phải là đối thủ của con ma thú lục giai đỉnh phong kia. Huống hồ, nữ vương bệ hạ của các ngươi lại đột nhiên mất tích vào lúc này, lấy gì mà bắt đối phương chứ? Bà lão hỏi ngược lại. Nghe giọng điệu của bà lão, Mạc Ba Tư hạ thấp giọng, lý nhí đáp, chuyện này không phải còn có các vị trưởng lão ra tay sao? Chúng ta ra tay ư e rằng sau trận chiến này, mấy chục năm tuổi thọ còn lại của chúng ta sẽ lập tức rút ngắn xuống chỉ còn 2-3 năm mà thôi. Bà lão chậm rãi nói, gương mặt già nua thoáng nét u sầu. Tuổi thọ của các bà sắp cạn, trước nay vẫn luôn ở ẩn không ra ngoài, không hỏi thế sự, cốt để làm chậm tốc độ sinh mệnh trôi đi. Ra ra là vậy Thái Thượng Trưởng Lão, xin hãy tha thứ cho sự lỗ mãng vừa rồi của Mạc Ba Tư. Nghe vậy, Mạc Ba Tư sững sờ, rồi lập tức hiểu ra, vô cùng áy náy nói. Bây giờ chỉ có thể cố gắng kéo dài thời gian, hy vọng nữ vương bệ hạ có thể quay về trong lúc này nếu đến thời khắc cuối cùng, nữ vương bệ hạ vẫn chưa trở về, 8 đại thủ lĩnh bộ tộc cũng phải đến cho đủ. Đến lúc đó, có 8 thủ lĩnh các ngươi hợp lực hỗ trợ, mấy lão già chúng ta cũng có thể bớt phải gắng sức hơn. Bà lão thở dài một hơi, có chút bất đắc dĩ. Giờ phút này trong lòng bà ta có chút oán trách Mỹ Đỗ Toa nữ vương, nếu không phải nàng đột nhiên mất tích, xà nhân tộc sao đến nỗi này. Bên ngoài thánh thành của xà nhân tộc, sau khi cho thi hữu thú hạ xuống mặt đất, phong thần liền trực tiếp tiến vào tiểu thế giới. Trong tiểu thế giới, Tiêu Huân Nhi đang cùng U Linh Viêm Miêu vui đùa để giết thời gian nhàm chán, còn Mỹ Đỗ Toa nữ vương thì một mình tu luyện ở một góc, ra vẻ tranh thủ từng giây từng phút muốn phá vỡ phong ấn của Dược Trần. Khí tức của phong thần đã bị ẩn linh thạch che giấu hoàn toàn, nên khi hắn tiến vào, Mỹ Đỗ Toa nữ vương đang nhắm mắt tu luyện cũng không hề phát giác. Chủ nhân ngài đến rồi. Chủ nhân. Tiêu Huân Nhi và Linh U thấy phong thần xuất hiện, lập tức nũng nịu vây lấy hắn. Nghe tiếng gọi quyến rũ của hai người, đôi mắt đẹp của Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng lập tức mở ra, ngừng tu luyện. Bây giờ chúng ta đang ở đâu? Mỹ Đỗ Toa nữ vương hỏi phong thần với giọng điệu lạnh băng. Đến giờ, nàng đã hiểu rõ, mình đang bị nhốt trong một không gian có thể di động. Ở ngay bên ngoài thánh thành của ngươi, cách mấy dặm thôi. Phong thần cười đáp. Bên ngoài thánh thành. Nghe lời phong thần, ánh mắt Mỹ Đỗ Toa nữ vương lập tức trở nên phức tạp. Nàng rất lo lắng phong thần sẽ phá hoại ở thánh thành, làm hại đến xà nhân tộc. Một lát sau, Mỹ Đỗ Toa nữ vương đè nén suy nghĩ trong lòng, bình tĩnh hỏi lại phong thần, nhân loại, trước kia ngươi không phải nói muốn đến thánh thành tìm Sa Chi Mạng Đà La sao? Ngươi thả ta ra ngoài, ta sẽ đi sắp xếp người tìm cho ngươi. Không cần đâu, bốn lão già của xà nhân tộc các ngươi sau khi xuất hiện đã không nói hai lời, lập tức đồng ý giúp ta tìm rồi. Chắc chẳng bao lâu nữa là có kết quả thôi. Phong thần lắc đầu nói. Cái gì? Bốn vị trưởng lão đã hiện thân. Nghe lời phong thần, Mỹ Đỗ Toa nữ vương càng thêm kinh ngạc. Nàng biết rõ, bốn vị lão ẩu của xà nhân tộc đó, nếu không đến mức độ nhất định thì tuyệt đối sẽ không hiện thân. Nếu đã hiện thân, chắc chắn là vì xà nhân tộc đã gặp phải đại sự liên quan đến sự tồn vong của tộc đàn. Ngươi đến Thánh Thành rốt cuộc đã làm gì? Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương nhìn Phong Thần chằm chằm, ánh mắt đằng đằng sát khí, giận dữ quát. Nhìn tia lửa giận trong mắt Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, Phong Thần chậm rãi bước đến trước mặt nàng, thản nhiên nói, cũng không làm gì, chỉ là giết vài xà nhân dám mạo phạm ta, trừng phạt sơ sơ thôi. Biết Phong Thần đã đại khai sát giới ở Thánh Thành, gương mặt Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương lạnh như băng, nàng tức giận nói, ngươi là đồ lừa gạt, trước đó không phải ngươi nói chỉ cần ta bó tay chịu trói thì sẽ không làm hại tộc nhân của ta sao? Đồ tiểu nhân lật lọng. Ngay sau đó, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đang tức giận liền giơ bàn tay trắng nõn lên, tát về phía mặt Phong Thần. Nhưng không ngoài dự đoán, cổ tay nàng lại bị Phong Thần nắm chặt. Cùng lúc đó, tay kia của Phong Thần trực tiếp nắm lấy chiếc cằm trắng nõn của Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Ta nói là không chủ động ra tay với bọn chúng, nhưng điều đó không có nghĩa là kẻ nào cũng có thể mạo phạm ta. Sắc mặt Phong Thần lạnh đi, giọng điệu cũng lạnh như băng, ngươi cũng vậy. Nếu còn dám làm hành động vừa rồi, ta sẽ khiến ngươi phải khóc lóc cầu xin ta. Bị ánh mắt của Phong Thần nhìn chằm chằm, thực lực lại bị hạn chế, khí thế của Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương lập tức bị áp đảo, trong mắt lộ ra một tia hoảng hốt, không dám động đậy nữa. Ngay sau đó, Phong Thần buông tay ra, di chuyển xuống dưới, rồi nhẹ nhàng lướt qua chiếc cổ trắng như tuyết của Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, ánh mắt liếc về phía phong cảnh ngạo nghễ dưới chiếc cổ trắng như tuyết, sắc mặt Phong Thần mới từ từ dịu lại. Mảng tuyết trắng ấy cùng với khe rãnh sâu thẳm mê người kia, đủ để khiến bất kỳ nam nhân nào cũng phải say mê. Ánh mắt khác thường của Phong Thần lúc này, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương lại không để ý, trong đầu nàng vẫn đang suy ngẫm lại lời hắn vừa nói. Kẻ này đã gây ra sát lục ở thánh thành của xà nhân tộc ta, tại sao bốn vị trưởng lão lại có thể dễ dàng đồng ý giúp đỡ hắn như vậy? Chẳng lẽ, đây là kế hoãn binh? Hiện giờ ta bị giam ở đây, tộc nhân không ai hay biết. Các thủ lĩnh bộ tộc khác cũng không có mặt, thực lực ở thánh thành trống rỗng, nên mới ép các trưởng lão phải hiện thân nhanh như vậy. Nếu cuối cùng bọn họ đánh giá thấp thực lực của tên nhân loại này, chắc chắn sẽ xảy ra xung đột. Suy nghĩ nhanh chóng trong lòng, sắc mặt Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đột nhiên trở nên trắng bệch, tim cũng đập nhanh hơn. Nhìn Phong Thần đang dùng ánh mắt thưởng thức để đánh giá cơ thể mình, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương mím nhẹ đôi môi đỏ, thấp giọng nói, nhân loại, nếu như, đến lúc đó bốn vị trưởng lão của tộc ta không giao ra dược liệu ngươi cần theo hẹn, mà lại tập hợp sức mạnh chuẩn bị đối phó ngươi. Vậy thì giết sạch. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương còn chưa nói hết, Phong Thần đã cắt ngang lời nàng. Không, ngươi không thể làm vậy. Nghe thái độ của Phong Thần, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương dùng giọng điệu cầu khẩn. Nếu họ ôm ý định khác, chính là phụ lòng tin của ta lúc nãy, là đang kiêu khích quyền uy của ta. Ta còn giữ họ lại làm gì? Phong Thần nói thẳng. Ta cầu xin ngươi, đừng sát hại tộc nhân của ta, hay là ngươi thả ta ra ngoài một lát, ta đi nói rõ với họ, để họ mau chóng tìm Sa Chi Mạng Đà La giao cho ngươi. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương nhẹ nhàng nắm lấy tay áo của Phong Thần, gần như cầu xin. Dáng vẻ này của Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, bớt đi một chút tôn quý của nữ vương, mà thêm vào vẻ yếu đuối của phụ nữ, trông lại có một sức quyến rũ khác lạ. Chuyện thả ngươi ra ngoài, tạm thời đừng nghĩ đến. Nhìn Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đang toát ra một vẻ quyến rũ khác lạ, Phong Thần cười lắc đầu, rồi nói, nếu sự việc thật sự như ngươi đoán, ngươi có thể lấy gì ra để ta tha cho những xà nhân đã lừa gạt ta đây? Chỉ cầu xin vài câu, động môi mép thôi thì vô dụng. Ngươi muốn gì? Tất cả mọi thứ trong nạp giới của ta, ngươi đều có thể lấy đi. Nếu không hài lòng, tài nguyên của xà nhân tộc chúng ta cũng có thể tùy ngươi lấy. Nghe lời Phong Thần, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương chăm chú đưa ra những điều kiện mà nàng nghĩ đến. Ha ha! Nghe những thứ Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương liệt kê, Phong Thần cười nói, ngươi thấy ta giống người thiếu những tài nguyên phổ thông đó sao? Vậy ngươi muốn gì? Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương nhìn chằm chằm Phong Thần, nghiêm túc hỏi. Ta muốn gì ư? Phong Thần vừa nói, vừa đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt trắng nõn, yêu diễm của Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, cười nói. Một người phụ nữ yêu kiều, tràn ngập cám dỗ như ngươi, chẳng phải quý giá hơn những tài nguyên tu luyện đó rất nhiều sao? Ngươi! Câu nói này của Phong Thần, đối với Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương mà nói, không nghi ngờ gì là một sự sỉ nhục cực lớn. Nàng không ngờ, mục đích của Phong Thần lại là muốn hiểu ý của Phong Thần, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương cắn chặt răng, kiên quyết nói, ngươi đừng hòng, ta dù có chết, cũng sẽ không để ngươi sỉ nhục ta như vậy. Nếu đã thế, vậy thì không còn gì để nói. Nếu lát nữa bốn lão già kia có ý đồ khác, thì đừng trách ta lòng dạ độc ác. Đồ sát cả thành. Nghe câu trả lời của Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, Phong Thần buông tay đang vuốt ve gương mặt mịn màng của nàng xuống, trầm giọng nói. Nói xong, Phong Thần quay người đi về phía Tiêu Huân Nhi. Ngươi hèn hạ. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương tức giận mắng Phong Thần, nhưng trong lòng lại đầy do dự. Những gì nàng vừa đoán về bốn vị trưởng lão, rất có khả năng sẽ xảy ra. Đến lúc đó Phong Thần nổi giận, cả thánh thành của xà nhân tộc đều có thể bị hủy diệt. Nếu thật sự xảy ra kết cục đó, truyền thừa của xà nhân tộc đến tay ta, sẽ bị hủy diệt hoàn toàn. Ta chính là tội nhân thiên cổ của xà nhân tộc. Nghĩ đến đây, Mỹ Đỗ Toa nữ vương cảm thấy đau lòng. Nàng bây giờ vô cùng hối hận, tại sao lúc trước lại đi cướp dị hỏa, để rồi chọc phải tên ma đầu phong thần này. Sau khi trải qua một hồi đấu tranh tâm lý phức tạp, trong mắt Mỹ Đỗ Toa nữ vương lóe lên một tia kinh ngạc, dường như đã đưa ra một quyết định khó khăn nào đó. Nàng nhìn bóng lưng của phong thần, lớn tiếng gọi, chờ một chút. Ồ, xem ra ngươi đã nghĩ thông suốt rồi. Nghe vậy, phong thần dừng bước, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, chậm rãi quay người lại. Nếu đến lúc đó ngươi và tộc của ta thật sự xảy ra xung đột lần nữa, ta hy vọng ngươi có thể thủ hạ lưu tình điều ngươi muốn, ta có thể cho ngươi. Mỹ Đỗ Toa nữ vương nghiêm nghị đáp lại phong thần. Khi nói câu cuối cùng, giọng nàng trở nên vô cùng yếu ớt, nhưng phong thần vẫn nghe rất rõ. Được. Ngươi đã đồng ý, vậy lát nữa ta có thể cho họ một cơ hội. Phong thần gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Nhưng mà, nếu họ giao ra dược liệu ngươi cần theo đúng hẹn, và không xảy ra chuyện gì khác, thì lời vừa rồi không tính. Nếu ngươi dám lừa ta, ngươi sẽ không được chết tử tế. Nhìn nụ cười trên mặt phong thần, Mỹ Đỗ Toa nữ vương vội vàng bổ sung một câu. Nếu thật sự như vậy, ta đương nhiên sẽ không lấy chuyện này ra lừa ngươi. Nhưng mà, bây giờ e là chính ngươi cũng không tin họ sẽ ngoan ngoãn làm việc đâu nhỉ. Phong thần cười lạnh nói. Qua lời nhắc nhở của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, hắn cũng cảm thấy biểu hiện vừa rồi của bốn lão ẩu kia quá yếu thế. Nghe câu này, Mỹ Đỗ Toa nữ vương lập tức im lặng, trong mắt lộ ra vài phần bất lực. Thấy vậy, phong thần cũng không nói nhiều nữa, trực tiếp ngồi xếp bằng tu luyện trong tiểu thế giới. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt một ngày đã qua đi. Trong một ngày này, xà nhân tộc lại có thêm năm thủ lĩnh bộ tộc chạy đến Thánh Thành, lần lượt là Sao Khôi, Nam Xà, Hoa Xà Vương, Hắc Độc và thủ lĩnh bộ tộc Mị Xà Nguyệt Mị mà Thi Hữu Thứ đã bay qua đầu trước đó. Chỉ còn lại Viêm Thứ ở khá xa là chưa đến. Sáng sớm, trong đại điện rộng rãi và lộng lẫy của Thánh Thành xà nhân tộc, một bóng hình xinh đẹp có chút mệt mỏi đang nhẹ nhàng tựa vào ghế. Thỉnh thoảng, ánh mắt nàng lười biếng lướt qua chiếc ngai vàng bằng thủy tinh màu tím trống không trên đài cao, không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Xung quanh bóng hình xinh đẹp này, còn có mặt Ba Tư, Âm Thế và mấy vị thủ lĩnh xà nhân tộc khác đang ngồi. Trên mặt mọi người đều lộ vẻ lo âu. Đột nhiên, một tiếng bước chân giòn giả vang lên bên ngoài đại điện. Nghe tiếng động, các thủ lĩnh xà nhân trong đại điện đều đồng loạt nhìn ra. Một nữ xà nhân mặc áo giáp màu đỏ, tay nâng một chiếc hộp màu đen, bước vào. Nhìn Hoa Xà Nhi, đội trưởng đội vệ Medusa, bước vào điện, Nguyệt Mị khẽ thở dài, hơi ưỡn thẳng vòng eo, dáng người đầy đặn lập tức được tôn lên những đường cong mê người, lười biếng nói, Hoa Xà Nhi, thứ trong tay ngươi, chính là Sa Chi Mạng Đà La mà tên nhân loại kia muốn sao? Vâng. Ta đã cho người tìm cả đêm mới tìm được thứ này ở một góc khuất trong Thánh Thành. Hoa Xà Nhi gật đầu nói. Tên nhân loại kia quá ngông cuồng, giết nhiều tộc nhân của chúng ta như vậy, còn muốn lấy được dược liệu từ chỗ chúng ta. Ta thà hủy đi cũng không cho hắn. Đột nhiên, một xà nhân đầu trọc, mặt đầy vẻ hung tợn tức giận đứng dậy, đưa tay định giật lấy chiếc hộp trong tay Hoa Xà Nhi. Hoa Xà Vương, dừng tay. Thấy vậy, mặt Ba Tư vội vàng ngăn lại. Sao thế, mặt Ba Tư? Ngươi thật sự định ngoan ngoãn giao thứ này ra, làm chó cho tên nhân loại kia sao? Hoa Xà Vương nóng nảy nói. Hoa Xà Vương, bốn vị thái thượng trưởng lão đã nói, hôm qua chỉ là kế hoãn binh còn dược liệu này, hay là cứ giữ lại trước, biết đâu sẽ có tác dụng khác. Mặt Ba Tư giải thích. Nguyệt Mị nhếch đôi môi đỏ gợi cảm, hùa theo, Hoa Xà Vương, nếu đây là sự sắp đặt của thái thượng trưởng lão, thì cứ giữ lại trước đi. Hừ, hôm nay tên nhân loại kia mà đến, ta nhất định phải xé hắn ra thành từng mảnh. Hoa Xà Vương hừ lạnh, tức giận nói. U. Đúng lúc này, bên ngoài cung điện, đột nhiên vang lên một hồi tiếng còi báo động đặc trưng của xà nhân. Hắn đến rồi, chúng ta mau qua đó. Nghe tiếng còi báo động, mấy người trong đại điện nhanh chóng lao về phía tường thành. Rất nhanh, bốn vị thái thượng trưởng lão của xà nhân tộc, bảy vị thủ lĩnh bộ lạc đã đến, cùng với đội trưởng đội vệ Medusa là Hoa Xà Nhi đã cùng nhau đứng trên bức tường thành bằng đá khổng lồ. Ánh mắt của họ đều đang chăm chú nhìn con ma thú phi hành khổng lồ đang không ngừng tiến lại gần từ phía xa. Một lát sau, con ma thú phi hành màu tím khổng lồ đã đến giữa không trung bên ngoài tường thành. Trên lưng nó, còn có một thiếu niên nhân loại đang đứng. Đứng trên lưng Thi Hữu Thứ, phong thần quét mắt nhìn đám xà nhân đang đứng trên tường thành. Hắn phát hiện, hôm nay trên tường thành, đã xuất hiện thêm 5 xà nhân có tu vi đấu vương. Hơn nữa, bầu không khí trên tường thành cũng không hề bình thản, hoàn toàn không giống như sắp tiến hành giao dịch. Xem ra thật sự bị Mỹ Đỗ Toa nữ vương nói trúng rồi. Thầm nghĩ trong lòng, phong thần vẫn tỏ ra bình thản, hỏi bà lão xà nhân tộc trên tường thành, dược liệu ta muốn, các ngươi đã tìm được chưa? Khi tiếng nói của Phong Thần vừa dứt, trên người mỗi cường giả xà nhân tộc trên tường thành đều tỏa ra một luồng sát ý mơ hồ. Trong đó, Mạc Ba Tư và Hoa Xà Vương, hai vị thủ lĩnh xà nhân, đôi mắt càng đỏ ngầu. Bầu không khí trở nên vô cùng kỳ quái, căng thẳng như dây đàn. Hoa Xà Nhi, mang đồ vật tới đây. Trong bầu không khí tĩnh lặng này, bà lão dẫn đầu của xà nhân tộc đột nhiên nói với Hoa Xà Nhi. Vâng, đại trưởng lão. Nghe vậy, Hoa Xà Nhi lập tức cung kính nâng chiếc hộp màu đen đến trước mặt bà lão. Nhân loại, xem này, đây có phải là Sa Chi Mạng Đà La ngươi cần không? Bà lão vừa nói, vừa đưa tay mở hộp, rồi lấy ra một gốc thực vật màu vàng nhạt đặt trong lòng bàn tay. Gốc thực vật này có hình dạng khá kỳ lạ, uốn lượn quấn quýt như một con rắn dài màu vàng đang co mình lại. Ở đỉnh của nó là một cái đầu rắn ngẩng cao, trên đầu rắn có một cục u lồi ra to bằng nắm tay. Cục u này chính là nơi tinh hoa của cả cây thực vật ngưng tụ nhiều nhất. Phong Thần tuy chưa từng thấy Sa Chi Mạng Đà La trông như thế nào, nhưng vẫn có chút ấn tượng về miêu tả hình dạng của nó. Vì vậy, khi nhìn thấy gốc thực vật màu vàng trong tay bà lão xà nhân tộc, hắn vô cùng chắc chắn, đây chính là Sa Chi Mạng Đà La mà hắn đang tìm kiếm. Ha ha, trong thánh thành của xà nhân tộc quả nhiên có thứ này, đem nó qua đây đi. Phong Thần cười gật đầu nói. Nghe lời Phong Thần, đại trưởng lão của xà nhân tộc lại đặt gốc thực vật vào lại trong chiếc hộp màu đen, lạnh lùng nói, muốn thứ này, thì tự mình qua đây mà lấy. Hửm. Nghe lời bà lão này, Phong Thần khẽ nhíu mày. Bà ta rõ ràng có thể ném thứ đó qua đây, nhưng lại muốn hắn tự mình đi qua lấy, rõ ràng là có ý đồ xấu. Hơn nữa, ánh mắt của Mạc Ba Tư, Hoa Xà Vương và những người khác nhìn về phía hắn, Phong Thần cũng có thể cảm nhận được, bên trong tràn đầy sát ý nồng đậm. Lúc này mà đi qua, e rằng sẽ lập tức bị vây giết. Ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng có làm bậy, mau chóng giao đồ vật ra, đôi bên cùng vui vẻ. Giọng nói của Phong Thần cũng có chút lạnh lẽo, chân không hề di chuyển nửa bước. Nếu đã như vậy, thì ngươi nhận lấy cho kỹ. Thấy Phong Thần không qua, ánh mắt đại trưởng lão của xà nhân tộc trở nên âm u lạnh lẽo, bà ta cầm lấy chiếc hộp màu đen rồi đột một ném xuống dưới tường thành. Chặn cái hộp đó lại. Nhìn chiếc hộp chứa Sa Chi Mạng Đà La rơi xuống tường thành, Phong Thần lập tức ra lệnh cho Thi Hữu Thứ. Nghe lệnh, thân hình Thi Hữu Thứ lại di chuyển về phía trước một chút, sau đó mở rộng miệng. Một luồng hấp lực cực lớn tác động lên chiếc hộp màu đen đang rơi xuống, kéo nó về phía mình. Động thủ. Đúng lúc này, trên tường thành, từ miệng đại trưởng lão của xà nhân tộc phát ra một tiếng quát sắc bén, mang theo sát ý ầm. Trong chốc lát, trên tường thành, hơn 10 luồng khí tức đột nhiên bùng nổ, lao về phía Phong Thần. Bốn lão ẩu của xà nhân tộc có tốc độ cực nhanh. Các bà bộc phát ra khí thế cường đại của cao giai đấu hoàng, ngay khi Thi Hữu Thứ vừa hút chiếc hộp màu đen về, đã bày ra trận hình, vây chặt Thi Hữu Thứ và Phong Thần từ bốn phương tám hướng. Bốn luồng khí thế hung hãn vút thẳng lên trời, ngưng tụ thành bốn cột khí khổng lồ với màu sắc khác nhau, giống như bốn cây cột chống trời, vững vàng chống đỡ bầu trời xanh thẳm. Âm thế, Mạc Ba Tư, Hoa Xà Nhi và các cường giả xà nhân tộc khác thì lao thẳng đến tấn công Phong Thần trên lưng Thi Hữu Thứ. Ha ha, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Nhìn hành động của các cường giả xà nhân tộc này, khóe miệng Phong Thần lộ ra một tia cười lạnh. Hành động của họ gần như giống hệt như những gì Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đã đoán trước. Bây giờ, bốn lão ẩu của xà nhân tộc tuy đã vây quanh Thi Hữu Thứ và Phong Thần, nhưng vẫn chưa ra tay. Trong khi đó, tám bóng người lao tới từ phía tường thành, mỗi người đều ngưng tụ năng lượng đấu khí. Khi sắp đến gần Thi Hữu Thứ, tám người đồng thời đánh ra một luồng đấu khí lụa cường đại, hợp lại là một, quanh kích về phía Phong Thần. Két! Đối mặt với tám luồng đấu khí lụa đầy uy lực với màu sắc khác nhau đánh tới, thân hình khổng lồ của Thi Hữu Thứ không hề di chuyển nửa phần. Nó há to miệng, tức thì bắn ra một cột sáng màu tím lớn vài trượng. Cột sáng màu tím vừa xuất hiện, không gian nơi đó dường như cũng bị vặn vẹo. Cột sáng hung hăng quét vào tám luồng đấu khí lụa mạnh mẽ, trong nháy mắt đã hủy diệt bảy luồng. Luồng đấu khí lụa màu đỏ cuối cùng, tránh được sự ngăn chặn của cột sáng màu tím, mang theo tiếng xé gió sắc bén, lao thẳng về phía Phong Thần. Khải! Nhìn luồng năng lượng màu đỏ không ngừng áp sát, Phong Thần khẽ động tâm niệm. Sau lưng lập tức xuất hiện một đôi cánh chim khổng lồ màu bạc, trên đó tỏa ra lôi vi mênh mông. Đấu khí hóa cánh, tên trẻ tuổi kia lại có tu vi đấu vương. Trước đó khí tức của hắn dường như bị thứ gì đó che giấu, bây giờ xem ra, tu vi dường như ở khoảng nhất tinh đến nhị tinh đấu vương. Chỉ là nhất tinh đấu vương, ta xem hắn làm sao đỡ được công kích của Hoa Xà Vương. Tu vi khí tức của Phong Thần bị bại lộ, khiến bốn lão ẩu cảm thấy kinh ngạc. Vốn dĩ, trong mắt các bà, ở tuổi của Phong Thần, nhiều nhất cũng chỉ là đại đấu sư. Không ngờ bây giờ lại bộc phát ra khí tức đấu vương, vượt xa dự đoán của họ. Lôi đình bán nguyệt trảm. Phong Thần vừa ngưng tụ ra lôi đình chi dực, liền lập tức tung một chiêu lôi đình bán nguyệt trảm về phía luồng đấu khí lụa màu đỏ đang lao tới. một lưỡi đao bán nguyệt khổng lồ màu bạc ngưng tụ từ đôi cánh, tỏa ra khí thế cường hãn, rồi đột nhiên xẹt qua bầu trời, với thế sét đánh, khi những người khác còn chưa kịp phản ứng, đã va chạm với luồng đấu khí lụa màu đỏ của Hoa Xà Vương. Tu vi của Phong Thần tuy chỉ là nhất tinh đấu vương, nhưng Lôi Đình Bán Nguyệt Trảm này lại tương đương với đấu kỹ địa giai cao cấp. Với tu vi của Phong Thần thi triển, uy lực đủ để đạt đến trình độ nhất tinh đấu hoàng, hơn nữa, chiêu này chỉ tiêu hao lượng đấu khí tương đương với việc thi triển một đấu kỹ huyền giai cao cấp mà thôi. Lưỡi đao bán nguyệt màu bạc và luồng đấu khí lụa màu đỏ chạm vào nhau, gần như trong nháy mắt đã phá hủy hoàn toàn luồng đấu khí, sau đó với thế không thể cản phá, đánh trúng vào bụng của Hoa Xà Vương phía sau. A! À, bị lưỡi đao bán nguyệt màu bạc đánh trúng, Hoa Xà Vương hét lên một tiếng đau đớn, thân hình lập tức rơi từ trên không xuống. Trên bụng to của Hoa Xà Vương xuất hiện một vết cắt dữ tợn, nội tạng bên trong cũng lộ ra, máu tươi bắn tung tóe, nhuộm đỏ cả một khoảng trời. Hoa Xà Vương thấy tình trạng thảm thương của Hoa Xà Vương, lập tức có một thủ lĩnh xà nhân tộc vỗ đôi cánh đấu khí quay lại, đỡ lấy Hoa Xà Vương đang rơi xuống. Làm sao có thể? Đòn tấn công vừa rồi đã đạt đến trình độ của đấu hoàng thông thường. Chỉ là một nhất tinh đấu vương, làm sao có thể tung ra đòn tấn công như vậy? Chẳng lẽ tên này nắm giữ một đấu kỹ cực kỳ mạnh mẽ? Nhưng mà, dù là đấu kỹ địa giai sơ cấp, cũng không thể có sức mạnh tăng phúc lớn như vậy chứ. Trừ phi, tên này vừa thi triển là đấu kỹ địa giai cao cấp hoặc đấu kỹ thiên giai trong truyền thuyết. Kẻ này tuổi còn nhỏ đã có thực lực như vậy, hôm nay chúng ta đã kết thù, nếu để hắn trưởng thành, xà nhân tộc ta nhất định sẽ bị hủy trong tay hắn. Vì vậy, hôm nay dù thế nào cũng phải bắt được hắn. Đúng vậy, không thể cho tên nhân loại này cơ hội trưởng thành, phải nhân hôm nay bóp chết hắn từ trong trứng nước. Thấy Phong Thần ra tay trọng thương Hoa Xà Vương, tứ đại trưởng lão của xà nhân tộc càng thêm kinh ngạc, sau đó, sát ý trong mắt cả bốn người càng thêm mãnh liệt. Một trong số các lão ẩu, thân hình liên tục chớp động, trực tiếp đến trên lưng Thi Hữu Thứ, một đôi bàn tay gầy guộc, chứa đựng lực lượng cực kỳ khổng lồ, chụp về phía đầu Phong Thần. Sức mạnh của cao giai đấu hoàng, Phong Thần bây giờ vẫn chưa thể chống lại, vì vậy, khi bà lão kia ra tay, hắn nhanh chóng triệu hồi dược trần ra. Khi bàn tay khô héo của bà lão xà nhân tộc còn cách đầu Phong Thần chưa đầy một thước, một bóng người hư ảo lập tức bay ra từ hồn phiên mà Phong Thần mang theo. Sau đó, một bức tường năng lượng màu trắng bệt hiện lên trước mặt Phong Thần, chặn đứng bàn tay khô héo đó. Ngươi là ai? Đòn tấn công bị linh hồn của dược trần chặn lại, lão ẩu xà nhân tộc đã ra tay với Phong Thần lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Loại khí tức này, chẳng lẽ là cường giả đấu tông? Nhìn trạng thái của ông ta, dường như chỉ là một linh hồn. Linh hồn có tu vi đấu tông, cũng rất đáng sợ. Không ngờ tên trẻ tuổi kia còn có át chủ bài như vậy. Cùng lúc đó, ba lão ẩu khác không ra tay cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Dám ra tay với chủ nhân, chết đi cho ta. Dược Trần, sau khi giúp Phong Thần chặn được đòn tấn công của lão ẩu xà nhân tộc, lập tức triển khai phản công. Từng đòn tấn công cực kỳ mạnh mẽ đánh về phía bà lão kia, khiến bà ta không có chút sức lực nào để chống đỡ. Lão tứ, cẩn thận. Thấy lão ẩu xà nhân tộc này lập tức rơi vào thế hạ phong, ba lão ẩu còn lại lớn tiếng hét lên rồi cũng xông tới. Bốn lão ẩu xà nhân tộc này, tu vi đều ở cao giai đấu hoàng, trong đó đại trưởng lão của xà nhân tộc còn đạt đến cửu tinh đấu hoàng đỉnh phong. Bốn người liên thủ vô cùng ăn ý, trong thời gian ngắn, lại hơi chiếm được thế thượng phong. Thấy vậy, Phong Thần liền rời khỏi lưng Thi Hữu Thứ, chỉ huy nó qua hỗ trợ Dược Trần đối phó với bốn lão ẩu xà nhân tộc. Có Thi Hữu Thứ gia nhập, cục diện chiến trường lập tức bị đảo ngược. Bốn trưởng lão xà nhân tộc không thể không phân ra một người để đối phó với Thi Hữu Thứ. Trong tình huống nghiêm trọng này, dường như họ cũng không còn nương tay, cường độ ra tay dần dần tăng cường. Trên bầu trời, từng tiếng nổ vang rền từ những va chạm năng lượng vang vọng khắp nơi. Uy áp năng lượng khổng lồ đó khiến cho một số chiến binh xà nhân bình thường cũng phải kinh hồn bạt vía. Âm thế, Mặc Ba Tư và các thủ lĩnh xà nhân khác nhìn một hồi về phía chiến trường bên kia, cuối cùng cũng phản ứng lại, đặt mục tiêu vào Phong Thần ở một khoảng trời khác. Bốn vị trưởng lão đang cầm chân con ma thú và linh hồn tu vi đấu tông kia. Chúng ta ra tay trước, bắt lấy tên thiếu niên nhân loại này, sau đó sẽ đi giúp các trưởng lão. Mặc Ba Tư mắt đỏ ngầu, khẽ quát. Được. Nghe lời Mặc Ba Tư, Âm Thế gật đầu, rồi lớn tiếng nói, Nam Xà, ngươi đưa Hoa Xà Vương đi trị liệu trước. Hoa Xà Nhi, ngươi tổ chức đội vệ Medusa đến chi viện bên này. Đấu kỹ của tên trẻ tuổi kia rất lợi hại, không cần đơn độc chiến đấu với hắn. Những người còn lại, cùng ta kết ngũ xà độc sát ấn. Vừa hét lớn, hai tay Âm Thế liền nhanh chóng kết một chuỗi ấn quyết kỳ dị. Theo đó, một luồng ánh sáng màu xanh u tối khổng lồ nhanh chóng ngưng tụ trong lòng bàn tay hắn. Gần như ngay lập tức sau khi Âm Thế kết thủ ấn, bốn người còn lại cũng lần lượt nhanh chóng hoàn thành ấn kết. Đối với loại ấn kết này, họ đã từng luyện tập vô số lần, nên vừa nghe lệnh là có thể dùng tốc độ cực nhanh để hoàn thành ấn kết phức tạp. Ngay khoảnh khắc năm người kết ấn, một vòng lồng năng lượng màu xanh nhạt hiện ra từ hư không, bao bọc họ một cách vững chắc. Rõ ràng, đây là một biện pháp để phòng ngự đối phương đột ngột tấn công. Nhìn luồng năng lượng ngày càng đậm đặc trong tay năm người, trong mắt Phong Thần lóe lên một tia hứng thú. Hắn biết rõ, đấu kỹ của xà nhân tộc vốn nổi tiếng quỷ dị, đặc biệt là một số đấu kỹ dung hợp, có thể kết hợp sức mạnh của nhiều người lại với nhau, rồi cùng lúc tung ra, để đạt được mục đích chống lại cường giả cấp cao. Nhìn đấu kỹ dung hợp mà Âm Thế và mấy người đang sử dụng, đẳng cấp hẳn là ở khoảng huyền giai cao cấp. Loại đấu kỹ dung hợp cấp bậc này đã có thể xem là tầng lớp cực kỳ cao thâm trong xà nhân tộc, vì vậy, cũng chỉ có 8 đại thủ lĩnh bộ lạc mới có thực lực và tư cách tu luyện nó. Ngũ xà độc sát ấn. Khải. Theo tiếng quát khẽ của Âm Thế, ánh sáng trong lòng bàn tay năm đấu vương cường giả đột nhiên bùng lên. Một lúc sau, năm cột năng lượng màu xanh u tối lớn vài trượng đột nhiên từ lòng bàn tay năm người bắn ra. Các cột năng lượng màu xanh u tối khi vừa bắn ra khỏi lòng bàn tay đã bắt đầu đan vào nhau. Trong chốc lát, một cột năng lượng cực kỳ to lớn đột nhiên hiện lên trên bầu trời. Khi cột năng lượng khổng lồ này xuất hiện trong sa mạc, gió lớn nổi lên, một luồng khí tức tràn ngập mùi máu tanh và hung ác đột nhiên từ trong cột năng lượng hiện ra. Cột năng lượng khổng lồ đột nhiên bắt đầu sôi trào, một lúc sau nó lại biến ảo thành một con rắn lục bằng năng lượng dài hơn 10 trượng. Xì. Con rắn lục năng lượng vừa xuất hiện, gió lớn trong sa mạc càng trở nên dữ dội hơn. Từng luồng lốc xoáy có thể thấy bằng mắt thường, đang xoay tròn cấp tốc quanh thân con rắn. Nhìn con rắn lục khổng lồ bằng năng lượng đang hình thành trên bầu trời và lao về phía mình, biểu cảm của Phong Thần vẫn không có nhiều thay đổi. Ha ha, loại đấu kỹ dung hợp này quả thật có chút kỳ dị, nhưng trước thực lực tuyệt đối, tất cả đều là hư ảo. Phong Thần khẽ cười một tiếng, sau đó lực lượng linh hồn lập tức tiến vào tiểu thế giới, đưa Linh U ra ngoài. Một luồng khí tức cường đại, đột ngột tỏa ra từ bên cạnh Phong Thần. Hắn lại còn có át chủ bài. Trời à, loại khí tức này, lại là một con ma thú cấp 6. Sự xuất hiện của Linh U, khiến năm người Âm Thế đang kết ấn hợp lực kinh hãi trong lòng. Trên cổng thành, Hoa Xà Nhi đang chỉ huy đội vệ Medusa cũng vô cùng kinh ngạc, không thể tin vào mắt mình. Linh U sau khi ra khỏi tiểu thế giới, gần như di chuyển tức thời, đã đến trước mặt con rắn lục năng lượng khổng lồ. Sau đó, hắc viêm khổng lồ từ trong cơ thể nàng tỏa ra, cuồn cuộn tận chân trời, rồi như sóng lớn ngập trời, nuốt chửng con rắn lục khổng lồ kia. Con rắn năng lượng khổng lồ màu xanh u tối, ngay khi vừa tiếp xúc với hắc viêm cuồn cuộn, liền như tuyết gặp lửa, bắt đầu tan chảy nhanh chóng. Chỉ trong chớp mắt, con rắn hung mãnh đang gào thét trên bầu trời đã đột ngột biến mất, chỉ còn lại tiếng rít có chút thê lương, vang vọng trên bầu trời rồi dần tan biến. Sao có thể như thế được, một con mèo đen nhỏ bé như vậy lại có thể phóng ra thú hỏa kinh khủng đến thế. Gây go rồi, năm vị thủ lĩnh dường như hoàn toàn không phải là đối thủ của con mèo đen kia. Bây giờ, khi Linh U ra tay dễ dàng hóa giải dung hợp kỹ của Âm Thế và những người khác, trong mắt rất nhiều cường giả xà nhân tộc lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ tột độ. Cảnh tượng này, đối với xà nhân tộc mà nói, còn chấn động hơn cả việc Dược Trần xuất hiện lúc trước. Điều này không phải vì Linh U mạnh hơn Dược Trần, mà là vì sự xuất hiện của nó đã vượt quá giới hạn mà xà nhân tộc hiện tại có thể chống cự, trở thành cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà. Sao có thể như vậy, tên nhân loại này làm sao lại có thêm một con ma thú lục giai cao cấp hỗ trợ? Con ma thú cấp 6 kia xuất hiện như thế nào, tại sao trước đó không có dấu hiệu gì, giống như xuất hiện từ hư không vậy? Biết được Âm Thế, Mạc Ba Tư và các thủ lĩnh xà nhân khác đã thất bại. Ở một chiến trường khác, tứ đại trưởng lão của xà nhân tộc đang kịch chiến với Dược Trần và Thi Hữu Thứ cũng bị ảnh hưởng tinh thần rất lớn. Vốn dĩ, sau khi Dược Trần xuất hiện, bốn người họ đã cảm thấy bất ngờ, còn mong đợi mấy vị thủ lĩnh xà nhân kia sẽ dẫn theo đông đảo chiến binh xà nhân đến hỗ trợ. Nhưng bây giờ, bên kia không những không thể giúp gì, mà ngược lại còn cần họ phân chia sức mạnh để chi viện. Lão Tứ, ngươi mau chạy qua bên kia giúp. Trong tình thế cấp bách, đại trưởng lão của xà nhân tộc vội vàng hét lên với một bà lão bên cạnh. Nhưng mà... Nghe vậy, tứ trưởng lão của xà nhân tộc lộ vẻ do dự. Bốn người họ đối đầu với linh hồn của Dược Trần và Thi Hữu Thứ, vốn đã rơi vào thế hạ phong. Nếu lúc này lại bớt đi một người, tình hình bên này sẽ càng trở nên gian nan hơn. Dược Trần không cho họ quá nhiều thời gian để suy nghĩ. Bên ngoài cơ thể ông, đã tuôn ra một ngọn lửa sâm bạch, bao bọc hoàn toàn linh hồn ông. Sau đó, một cây thước lửa được tạo thành từ ngọn lửa sâm bạch đã được Dược Trần cầm trong tay. Đây là... Khi Dược Trần tế ra cốt linh lãnh hỏa, đại trưởng lão của xà nhân tộc có thể cảm nhận rõ ràng, ngọn lửa sâm bạch đang tỏa ra nhiệt độ nóng bỏng bên ngoài cơ thể Dược Trần, dường như chính là những khối băng lạnh vạn năm. Nhưng làm sao băng lạnh lại có thể phóng ra ngọn lửa nóng bỏng như vậy? Rốt cuộc là thứ gì? Lại quỷ dị như vậy? Cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng từ ngọn lửa sâm bạch có chút quỷ dị trên người Dược Trần, tứ đại trưởng lão của xà nhân tộc lập tức nuốt nước bọt, nhìn nhau, trong lòng cũng dâng lên một tia bất an. Cây thước lửa màu trắng trong tay Dược Trần, nếu đánh trúng vào người họ, chỉ cần dính một chút ngọn lửa, e rằng sẽ là cảnh vạn kiếp bất phục. Dù sao, xà vốn tính thuần âm hàn, dị hỏa là thứ khắc chế họ rất mạnh. Trước đó Dược Trần chưa sử dụng cốt linh lãnh hỏa, ba người họ hợp lực còn có thể miễn cưỡng đánh một trận, bây giờ e là bốn người hợp lực cũng không phải là đối thủ. Kết thúc đi. Nhìn bốn người đang như gặp đại địch ở phía đối diện, trên mặt Dược Trần lộ ra một nụ cười quỷ dị, cây thước trắng trong tay ông chợt bùng lên một luồng sáng chói mắt. Ánh sáng trên mặt thước ngày càng dữ dội, đến cuối cùng, gần như giống như một vầng mặt trời rực rỡ, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Dược Trần khẽ quát một tiếng, trọng thước trong tay đột nhiên hướng về vị đại trưởng lão của xà nhân tộc mà hung hăng đánh xuống. Diễm phân phệ lãng xích. Tiếng quát vang vọng bầu trời, một lưỡi đao năng lượng hình trăng lưỡi liềm màu trắng rộng 10 trượng, từ đỉnh thước trắng bắn ra. Lưỡi đao lửa trắng khổng lồ hình trăng khuyết, vút qua bầu trời, lóe lên rồi biến mất. Cảm giác nóng bỏng đột ngột ập đến, khiến các xà nhân xung quanh gần như cảm thấy mình đang ở trong một biển lửa. Lưỡi đao hình trăng khuyết mang theo những tiếng nổ chói tai, xé toạc bầu trời, uy thế thẳng tiến không lùi đó, thậm chí còn có cảm giác muốn bổ ngang bầu trời làm hai nữa. Thật là một đấu kỹ đáng sợ. Chiêu diễm phân phệ lãng xích này của Dược Trần, khiến tứ đại trưởng lão của xà nhân tộc ở phía đối diện đồng tử co rút lại. Ngay sau đó, bốn người hợp lực đánh ra những luồng đấu khí lụa khổng lồ về phía lưỡi đao hình trăng khuyết màu trắng để chặn lại. Vút. Lưỡi đao hình trăng khuyết xé toạc bầu trời, cuối cùng dưới vô số ánh mắt chăm chú, đã va chạm mạnh với những luồng đấu khí lụa mà tứ đại trưởng lão của xà nhân tộc đánh ra. Trong chốc lát, tiếng nổ lớn như sấm sét vang rền trên bầu trời, sóng xung kích năng lượng kinh khủng từ nơi va chạm bùng nổ. Áp lực khổng lồ đó khiến các đá phía dưới bay cuộn, địa hình vốn có hoàn toàn thay đổi. Tuy nhiên, dù bị bốn người chặn đánh, lưỡi đao lửa trắng đó vẫn không bị phá hủy. Trong chớp nhoáng, nó đã xuyên qua tâm bảo năng lượng, chém trúng vào người đại trưởng lão của xà nhân tộc. Phụp. Lưỡi đao hình trăng khuyết màu trắng dù đã bị giảm đi phần lớn năng lượng, vẫn gây ra thương tổn không nhỏ cho vị đại trưởng lão của xà nhân tộc này, khiến cho áo giáp đấu khí trên người bà ta vỡ nát, khí huyết cuồn cuộn. Đại trưởng lão. Thấy đại trưởng lão của xà nhân tộc bị thương, ba lão ẩu còn lại lập tức lo lắng vạn phần. Các chiến binh xà nhân ở xa quan sát chiến trường bên này cũng cảm thấy lạnh sống lưng. Không ngờ ngay cả mấy vị trưởng lão cũng thua, chẳng lẽ xà nhân tộc ta hôm nay thật sự sắp gặp đại họa sao? Nữ vương bệ hạ đâu? Xà nhân tộc ta gặp phải nguy cơ như vậy, tại sao nữ vương bệ hạ không hiện thân? Nữ vương bệ hạ nhất định sẽ đến, không thể ngồi yên nhìn thánh thành của chúng ta bị hủy diệt. Vào lúc này, vô số chiến binh xà nhân đều đang mong đợi nữ vương bệ hạ của họ có thể hiện thân, để cứu vớt họ. Cùng lúc đó, bên cạnh tường thành, Âm Thế, Mặc Ba Tư và năm thủ lĩnh xà nhân khác cũng bị U Linh Vi Miêu tấn công đến mức liên tục bại lui. Mỗi người đều bị trọng thương, nhiều bộ phận trên người bị hắc viêm thiêu cháy đen. Dung hợp kỹ của năm người họ, có lẽ có thể đối phó với một số đấu hoàng thông thường, nhưng chênh lệch giữa đấu hoàng đỉnh phong và đấu vương, tuyệt đối không phải là điều mà mấy người họ có thể vượt qua. Tất cả chiến sĩ nghe lệnh, bảo vệ thánh thành của chúng ta, tấn công cho ta. Thấy Âm Thế và những người khác chiến bại lui xuống, Hoa Xà Nhi lập tức ra lệnh tấn công cho vô số chiến binh xà nhân trên tường thành. Giết! Giết! Trong chốc lát, vô số chiến binh xà nhân ném những cây mâu độc về phía U Linh Vi Miêu và Phong Thần. Vô số cây mâu độc sắc bén, che khuất bầu trời, dày đặc như mưa, thanh thế cực kỳ hùng vĩ. Nếu nhiều đòn tấn công như vậy đều do những người có tu vi đấu linh, đại đấu sư phát ra, thì dù là đấu hoàng, thậm chí là cường giả đấu tông đối phó cũng sẽ cảm thấy có chút khó khăn. Tuy nhiên, trên cổng thành, phần lớn chiến binh xà nhân chỉ có tu vi đấu sư, thậm chí có người chỉ ở trình độ đấu giả, không thể làm được đấu khí ngoại phóng. Đòn tấn công như vậy, diện tích bao phủ rất lớn, nhưng cũng chính vì thế, không thể tập trung, căn bản không thể gây ra bất kỳ uy hiếp nào đối với những mục tiêu nhỏ như U Linh Vi Miêu và Phong Thần. Trông rất nhiệt huyết tiếc là, chẳng có tác dụng gì. Nhìn cơn mưa mâu độc đang lao tới từ tường thành, Phong Thần khẽ lắc đầu, đấu khí trên người tuôn trào, ngưng tụ thành một bộ áo giáp màu bạc cứng rắn. Sau đó, hắn đưa tay ra trước, đột ngột tung một chưởng về phía cơn mưa mâu độc, một chưởng ấn màu bạc khổng lồ hơn một trượng lập tức bắn ra. Bụp, bụp, bụp, bụp. Chưởng ấn màu bạc đi đến đâu, mâu độc gãy nát đến đó. Trong cơn mưa mâu độc dày đặc xuất hiện một khoảng trống, không một cây mâu độc nào có thể bắn tới người Phong Thần. Về phía U Linh Vi Miêu, việc ngăn chặn những cây mâu độc này càng tỏ ra dễ dàng hơn. Dù nó có thân hình nhỏ nhắn, nhưng cơ thể nhỏ bé này lại sở hữu một sức mạnh kinh người. Mâu độc bắn tới, nó còn chẳng thèm né tránh. Những cây mâu sắc bén bắn vào người nó, giống như chạm vào sắt thép, đều gãy nát. Sau khi cơn mưa mâu độc hoàn toàn qua đi, cả Phong Thần và U Linh Vi Miêu đều không hề hấn gì. Ngược lại, phía xà nhân tộc, không chỉ bức tường thành cao lớn của Thánh Thành xuất hiện một lỗ hổng lớn, mà còn có 7, 8 chiến binh xà nhân chết dưới một chưởng kia của Phong Thần. Nhân loại, ngươi đừng có càn rỡ. Đại trưởng lão của xà nhân tộc liếc nhìn cảnh tượng trên tường thành của Thánh Thành, trong lòng bi thương, hốc mắt đỏ ngầu. Ngay sau đó, bà ta gầm lên, cơ thể trực tiếp biến thành một con mãng xà khổng lồ màu xanh lam dài mười mấy trượng. Thấy vậy, ba trưởng lão xà nhân tộc còn lại cũng làm tương tự, nhanh chóng đánh ra một vài ấn quyết, sau đó trên người lóe lên một luồng sáng mạnh, hóa thành những con mãng xà khổng lồ hung tợn có kích thước tương đương. Xì, xì, xì, xì. Bốn con mãng xà khổng lồ uốn lượn trên bầu trời, há to miệng máu, lộ ra những chiếc răng độc dữ tợn, tạo ra một cảm giác xung kích thị giác cực lớn. Người xà nhân tộc, một khi đã hóa thành bản thể ma thú, về cơ bản đã chuẩn bị sẵn tinh thần liều mạng. Xem ra đại trưởng lão của xà nhân tộc đã không còn bận tâm đến việc khí huyết trôi đi, định buông tay đánh một trận. Bây giờ, tứ đại trưởng lão của xà nhân tộc hóa thành thân thể ma thú không tìm dược trần liều mạng, mà mỗi người đều vặn vẹo thân thể, với tốc độ cực nhanh, lao về phía tường thành. Chủ nhân, cẩn thận! Thấy mục tiêu của bốn con mãng xà khổng lồ, dược trần và thi hữu thứ cũng nhanh chóng rút lui về. Chết tiệt, xem ra bốn lão già này định liều mạng rồi. Thấy bốn con mãng xà khổng lồ xông về phía mình, Phong Thần không khỏi chửi thề một tiếng, sau đó vội vàng vỗ lôi đình chi dực, thân hình nhanh chóng lùi lại, trốn sau lưng U Linh Vi Miêu, và nhanh chóng hội hợp với dược trần và thi hữu thứ. Một lát sau, trên bầu trời bên ngoài tường thành, cường giả hai bên đã giằng co ở khoảng cách hơn trăm trượng. Nhân loại, hôm nay ngươi nếu cứ khăng khăng muốn đại khai sát giới ở xà nhân tộc ta, mấy lão già chúng ta dù liều mạng cũng phải giữ ngươi lại. Con mãng xà khổng lồ màu xanh lam mà đại trưởng lão của xà nhân tộc hóa thành, lớn tiếng gầm lên với Phong Thần. Đánh lâu như vậy, họ đã sớm nhận ra, các cường giả đối diện đều lấy tên thiếu niên có thực lực yếu nhất kia làm đầu. Ha ha, ngươi nói câu này không thấy nực cười sao? Nghe lời của con mãng xà khổng lồ màu xanh lam, trên mặt Phong Thần lộ ra vẻ trào phúng, cười lạnh nói, nếu ngay từ đầu không phải các ngươi ngăn cản ta, ta bây giờ đã sớm rời khỏi nơi này. Kết cục bây giờ, đều là các ngươi gieo gió gặt bão thôi. Nghe lời Phong Thần, ánh mắt của con mãng xà khổng lồ màu xanh lam mà đại trưởng lão của xà nhân tộc hóa thành trở nên vô cùng phức tạp. Nhân loại, chuyện lúc trước, là chúng ta đã nhìn lầm, bây giờ ngươi muốn thế nào mới chịu đình chiến với tộc ta? Im lặng một hồi, đại trưởng lão của xà nhân tộc thở dài một tiếng, vô cùng bất đắc dĩ nói. Khi bà ta nói ra câu này, thực ra đã ở thế yếu trong đàm phán. Tiếp theo, nếu Phong Thần đồng ý dừng tay, họ sẽ phải cố gắng hoàn thành các điều kiện mà hắn đưa ra. Chiến tranh giữa nhân loại và xà nhân tộc, từ trước đến nay chưa bao giờ phân biệt đúng sai. Nếu ngay từ đầu Phong Thần đã lộ ra át chủ bài của mình, xà nhân tộc tuyệt đối sẽ không vì cái gọi là thể diện mà đối phó với kẻ xâm nhập như Phong Thần. Họ nhất định sẽ chọn giao ra Sa Chi Mạng Đà La để dĩ hòa vi quý. Sau trận chiến này, không chỉ có nhiều chiến binh xà nhân tử thương, vài thủ lĩnh xà nhân cũng lần lượt bị thương, Hoa Xà Vương bị trọng thương lúc trước, bây giờ sinh tử chưa rõ. Hơn nữa, bốn đại trưởng lão của xà nhân tộc cũng vì trận chiến này mà khí huyết lại bị hao tổn, ít nhất phải giảm thọ mấy năm. Biết được sự nghiêm trọng của sự việc, Mạc Ba Tư và những người khác đứng sau lưng tứ đại trưởng lão cũng không dám tùy tiện xen vào, chỉ sợ ảnh hưởng đến cuộc đàm phán lần này. Về phía Phong Thần, sau khi nghe những lời yếu thế của đại trưởng lão xà nhân tộc, hắn hơi do dự một chút. Hắn đến lấy Sa Chi Mạng Đà La đã có dự đoán trước về trận chiến hôm nay, đã chuẩn bị tâm lý, vì vậy cũng không đặc biệt tức giận. Hơn nữa, hắn còn đã hứa với Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, lần này sẽ tha cho xà nhân tộc một mạng. Nhưng bây giờ xà nhân tộc đã để hắn ra điều kiện, có lẽ có thể nhân cơ hội này thu hoạch một lượng lớn vật tư. Với một chủng tộc khổng lồ như xà nhân tộc, chỉ cần vơ vét một chút vật tư thôi, e rằng cũng có thể mang lại sự giúp đỡ rất lớn cho gia tộc và tông môn của Phong Thần. Muốn ta bây giờ dừng tay, cũng không phải không thể. Đem 1/3 vật tư trong bảo khố của Thánh Thành xà nhân tộc cống hiến ra, ta liền đồng ý đình chiến. Phong Thần mỉm cười, đưa ra điều kiện của mình. 1/3 vật tư của bảo khố. Nghe điều kiện Phong Thần đưa ra, tứ đại trưởng lão của xà nhân tộc và một số thủ lĩnh đều biến sắc. Xà nhân tộc ở nơi cằn cỗi như sa mạc lâu như vậy, vốn đã thiếu thốn vật tư, nếu đồng ý yêu cầu này của Phong Thần, cuộc sống của xà nhân tộc sẽ càng thêm gian nan hơn trước. Nhân loại, ta dựa vào đâu để tin ngươi lấy vật tư rồi sẽ không ra tay với xà nhân tộc chúng ta nữa? Đại trưởng lão của xà nhân tộc lạnh lùng nói. Ha ha. Đối với câu hỏi này, Phong Thần lười giải thích, cười lạnh nói, các ngươi còn có lựa chọn nào khác sao? Khi tiếng nói của Phong Thần vừa dứt, đại trưởng lão của xà nhân tộc lại một lần nữa im lặng. Nếu tiếp tục chiến đấu, dù họ có đẩy lùi được Phong Thần, cũng sẽ cạn dầu tắt đèn trong vòng vài năm tới. Đến lúc đó, Các đế quốc xung quanh biết được xà nhân tộc trống rỗng, xà nhân tộc sẽ thực sự đối mặt với cuộc sống bị diệt tộc và nô dịch. Nhân loại, nhớ kỹ lời ngươi nói, nếu ngươi dám lật lọng, xà nhân tộc chúng ta dù có bị diệt tộc, cũng không để ngươi yên ổn. Cuối cùng, đại trưởng lão của xà nhân tộc vẫn chọn đồng ý yêu cầu của phong thần, cho người dời 1/3 vật tư trong bảo khố của thánh thành xà nhân tộc ra, giao vào tay phong thần. Chuyến đi sa mạc lần này quả nhiên không uổng công. Cách thánh thành trăm dặm, phong thần đứng trên lưng thi hữu thứ, tâm trạng vô cùng vui vẻ. Số vật tư mà xà nhân tộc giao ra, ngay cả hắn nhìn thấy cũng phải động lòng. Những vật tư đó, ngay cả gia tộc Mễ Đặc Nhĩ của hắn cũng sẽ cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Sau khi rời xa thánh thành của xà nhân tộc, phong thần khẽ động tâm thần, trực tiếp tiến vào tiểu thế giới. Nhân loại, ngươi vừa rồi có phải đã xảy ra xung đột với tộc nhân của ta không? Phong thần vừa mới tiến vào tiểu thế giới, Mỹ Đỗ Toa nữ vương đã lo lắng hỏi hắn. Kể từ lúc Linh U rời khỏi tiểu thế giới, nàng đã luôn ở trong trạng thái lo lắng. Đúng như ngươi dự liệu, bốn lão già đó hôm nay đã đồng ý đồ xấu. Phong thần thản nhiên nói. Ngươi không làm gì họ chứ hôm qua ngươi đã hứa với ta là có thể tha cho họ một mạng mà. Nhận được câu trả lời xác nhận từ phong thần, lòng Mỹ Đỗ Toa nữ vương càng thêm căng thẳng. Yên tâm, hôm nay vẫn chỉ là trừng phạt sơ sơ thôi. Phong thần gật đầu nói. Nói xong câu này, phong thần dừng lại một chút, ánh mắt nhìn về phía gương mặt yêu diễm của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, cười hỏi, yêu cầu của ngươi ta đã làm được. Tiếp theo, ngươi hẳn biết phải làm gì rồi chứ? Nghe vậy, trong đôi mắt đẹp của Mỹ Đỗ Toa nữ vương lập tức hiện lên một tia hoảng hốt, ánh mắt có chút né tránh, không dám nhìn thẳng vào phong thần. Ngay sau đó, đôi môi hồng nhuận của nàng khẽ mấp máy, ấp úng nói, nhân loại, ai biết được ngươi rốt cuộc đã làm những gì, ngươi thả ta ra ngoài một lát, ta muốn tận mắt nhìn thấy mới có thể tin lời ngươi nói là thật. Ha ha! Khi tiếng nói của Mỹ Đỗ Toa nữ vương vừa dứt, phong thần đột nhiên phá lên cười lớn. Ngươi có ý gì? Phản ứng này của phong thần, lập tức khiến trong lòng Mỹ Đỗ Toa nữ vương dâng lên một tia kinh ngạc, sau đó, đôi mắt đẹp đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm vào hắn. Phong thần nhìn chăm chú vào Mỹ Đỗ Toa nữ vương, gương mặt yêu diễm có thể nói là kiệt tác của Thượng Đế. Dù cho đôi mắt sáng đang đằng đằng sát khí, vẫn toát lên một vẻ quyến rũ khó che giấu. Người phụ nữ này, gần như là mộng tưởng của mọi người đàn ông. Không có ý gì chỉ là ta đã sớm đoán được ngươi sẽ giở trò, nên đã chuẩn bị trước rồi. Phong thần vừa nói, vừa trực tiếp lấy ra lưu ảnh thạch, sau đó cực kỳ thuần thục thúc đẩy một tia đấu khí, rót vào bên trong. Lập tức, trên không trung trước mặt hai người, xuất hiện một hình ảnh. Trong hình ảnh, hiện ra cảnh tượng phong thần hôm nay cưỡi thi hữu thứ vừa đến thánh thành của xà nhân tộc. Cuộc đối thoại giữa đại trưởng lão của xà nhân tộc và phong thần, cùng với cảnh cuối cùng bà ta ném chiếc hộp đen xuống tường thành, vây quanh phong thần, đều hiện ra rõ ràng. Đây là đại trưởng lão, Hoa Xà Nhi, Nguyệt Mị, Mặc Ba Tư sao họ lại xuất hiện ở đây? Nhìn hình ảnh và âm thanh hiện ra trong không trung, trên gương mặt Mỹ Đỗ Toa nữ vương tràn đầy vẻ kinh ngạc. Nàng không biết làm thế nào phong thần có thể tái hiện lại hình ảnh đã xảy ra, thủ đoạn này thật quá quỷ dị. Cuối cùng, hình ảnh trong không trung chuyển đổi, cho thấy cảnh phong thần đồng ý tha cho xà nhân tộc và rời khỏi thánh thành, dĩ nhiên, trong đó không có hình ảnh phong thần thu lấy tài nguyên trong bảo khố của xà nhân tộc. Xem ra tất cả đều bị ta đoán trúng rồi. Xem xong cảnh tượng hiện ra trong không trung, ánh mắt Mỹ Đỗ Toa nữ vương phức tạp, phát ra một tiếng thở dài. Mỹ Đỗ Toa nữ vương, lần này, ngươi còn có gì để băn khoăn nữa không? Sẽ không lại nói, cảnh tượng vừa rồi là ảo ảnh ta tạo ra chứ? Phong thần mỉm cười, nhẹ nhàng nói. Không phải ảo ảnh, không có ảo ảnh nào có thể chân thật đến như vậy. Mỹ Đỗ Toa nữ vương lắc đầu, giọng điệu vô cùng chán nản. Bây giờ, trong ánh mắt Mỹ Đỗ Toa nữ vương lộ ra vẻ do dự, dường như đang đưa ra một quyết định vô cùng trọng đại, móng tay như sắp cắm sâu vào da thịt. Nàng biết, hôm nay nếu không đồng ý với phong thần, e rằng tiếp theo hắn sẽ quay lại thánh thành đại khai sát giới. Nếu ngươi đã tha cho tộc nhân của ta, chuyện đã hứa với ngươi trước đây, ta sẽ làm được. Theo một giọng nói thanh lãnh mang theo chút khuất nhục vang lên, Mỹ Đỗ Toa nữ vương chậm rãi duỗi những ngón tay thon dài, cởi nút thắt trên chiếc cẩm bào màu đỏ. Ngay sau đó, chiếc cẩm bào màu đỏ từ trên người nàng trượt xuống. Trong phút chốc, một mảng lớn da thịt trắng như tuyết lộ ra. Một thân hình bốc lửa đến cực điểm của một mỹ nữ xà nhân, phô bày trọn vẹn trước mắt phong thần, khiến hắn nhìn đến ngây người, dục vọng trong lòng sôi trào. Nhận thấy ánh nhìn của phong thần, đôi mắt vốn đã mang vẻ tủi nhục của Mỹ Đỗ Toa bỗng thêm chút e lệ, lại kèm theo sự lạnh lẽo, trông thật phức tạp. Nàng nhanh chóng duỗi tay ngọc, đang chéo che đi cặp ngực kiêu hãnh. Hành động như vậy, lại toát ra một cảm giác quyến rũ, nhất thời khiến trong lòng phong thần dâng lên một cỗ xúc động, ngọn lửa nhỏ trong lòng bùng cháy. Nhưng ngay sau đó, khi tầm mắt di chuyển xuống, từ vùng bụng phẳng lì trắng nõn chuyển đến chiếc đuôi rắn màu tím toát lên vẻ quyến rũ hoang dã, phong thần lại đột nhiên nhíu mày. Không biết, nếu Mỹ Đỗ Toa nữ vương dùng hóa hình đan, có thể phá vỡ phong ấn trên người, hoặc là thực lực lại tăng tiến thêm nhiều hay không? Phong thần nhanh chóng suy nghĩ trong lòng. Viên hóa hình đan hắn có được lúc trước, là để dành cho Mỹ Đỗ Toa nữ vương, nhưng hắn lại lo lắng sau khi nàng khôi phục tu vi, sẽ khó mà chế ngự lại, hoặc phát sinh những biến cố khác, đến lúc đó chính là gậy ông đập lưng ông. Thôi bỏ đi, dù bây giờ chưa ăn được, cũng có thể giải khát. Nhẹ nhàng lắc đầu, phong thần gạt bỏ những suy nghĩ trong lòng, ánh mắt lại một lần nữa ngưng tụ trên gương mặt yêu diễm như yêu tinh kia. Bây giờ, Mỹ Đỗ Toa nữ vương đang hơi cúi đầu, đôi mắt đẹp phức tạp nhìn chăm chú xuống sàn nhà, hoàn toàn không dám ngẩng đầu. Là nữ vương của xà nhân tộc, trước đây nàng chưa từng khỏa thân trước mặt bất kỳ nam nhân nào, càng không có ai dám dùng ánh mắt dâm tà như vậy để nhìn nàng. Lúc này trong lòng Mỹ Đỗ Toa đầy ắp cảm giác tủi nhục, nhưng vì tộc nhân, nàng chỉ có thể cắn răng chịu đựng tất cả. Nhìn dáng vẻ xinh đẹp đang khẽ cúi đầu trước mặt, phong thần mỉm cười, rồi một tay ôm lấy thân thể mềm mại uyển chuyển đó vào lòng. À, lần đầu tiên bị một người đàn ông ôm ấp tiếp xúc da thịt như vậy, Mỹ Đỗ Toa nữ vương lập tức kinh hoảng kêu lên, sau đó vặn vẹo cơ thể, muốn thoát ra. Nhưng bây giờ tu vi của nàng bị phong ấn, làm sao thoát được? Phong thần, cảm nhận được cảm giác tê dại truyền đến từ trong tay và các bộ phận khác trên cơ thể, trong lòng vô cùng sung sướng. Ngay sau đó, ánh mắt hắn nhìn chăm chú vào gương mặt yêu diễm mang theo sát ý kia, khẽ cười nói, ha ha, Mỹ Đỗ Toa nữ vương, chắc hẳn bây giờ ngươi đã biết quy củ ở chỗ ta rồi, sau này, ta chính là chủ nhân của ngươi. Bây giờ, còn không hành lễ với chủ nhân của ngươi đi. Chủ nhân? Đáng giận, đây là xem bản vương như nữ nô sao? Tên khốn kiếp. Khi câu nói của phong thần vừa dứt, trong lòng Mỹ Đỗ Toa nữ vương lập tức giận không kìm được. An nguy của tộc nhân, dường như cũng bị nàng tạm thời gạt sang một bên. Nàng nhanh chóng giơ bàn tay ngọc vốn đang che đi bộ phận kiêu hãnh kia lên, tát thẳng vào mặt phong thần. Chỉ có điều, khi bàn tay nàng còn cách mặt phong thần chỉ một tấc, nàng đột nhiên nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của hắn. Giờ khắc này, lý trí trong lòng đã chiến thắng cơn giận dữ khổng lồ, bàn tay nàng chợt dừng lại ở đó, không tiến thêm nửa phần. Ngay sau đó, nàng hít sâu một hơi, gương mặt yêu kiều phủ đầy sự nhục nhã, nhỏ giọng gọi khẽ một tiếng, chủ nhân. Giọng nói của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, tự nhiên mang theo một cảm giác tê dại, nói ra một câu như vậy, lập tức khiến mặt phong thần đỏ bừng, tà hỏa trong lòng dâng trào. Không tệ, không tệ. Phong thần vô cùng hài lòng gật đầu. Ngay sau đó, hắn tự tay cầm lấy cánh tay ngọc của Mỹ Đỗ Toa nữ vương còn đang lơ lửng giữa không trung, rồi nắm lấy bàn tay thon dài đó hướng xuống dưới ngươi. Bị phong thần nắm tay, gương mặt Mỹ Đỗ Toa lập tức trắng bệch, trong lòng trào dâng cảm giác xấu hổ và uất ức đến cực điểm. Xem ra ngươi còn chưa biết nên làm thế nào. Tiêu Huân Nhi, ngươi qua đây dạy dỗ nàng ta cho tốt. Thấy biểu cảm trên mặt Mỹ Đỗ Toa nữ vương, phong thần hơi nghiêng đầu, gọi Tiêu Huân Nhi ở cách đó không xa. Vâng, chủ nhân. Nghe tiếng gọi của phong thần, trên mặt Tiêu Huân Nhi hiện lên một nụ cười quyến rũ, bước đi lả lướt, chậm rãi đến bên cạnh phong thần. Không lâu sau, dưới sự hướng dẫn của Tiêu Huân Nhi, Mỹ Đỗ Toa nữ vương cúi đầu làm theo với vẻ cực kỳ tủi nhục. Một lát sau, phong thần thở dài khoan khoái, nhìn gương mặt yêu mị xen lẫn nhục nhã của nàng, trong lòng dâng lên cảm giác ngạo nghễ. Vị nữ vương đại nhân ngày thường cao cao tại thượng, cực kỳ tôn quý này, bây giờ lại trở nên yếu đuối như vậy, thậm chí có chút đáng yêu. Nhưng như vậy, lại có một hương vị khác. Tiếp theo, nên chuẩn bị trở về. Nhưng mà, phải đón Thanh Lân và Hải Ba Đông về trước. Sau khi giải tỏa cơn nóng trong lòng, phong thần liền suy nghĩ đến chính sự. Ngay sau đó, theo tâm niệm của phong thần, thân hình hắn lập tức biến mất trong tiểu thế giới. Mỹ Đỗ Toa nữ vương, sau này chủ nhân lại đến đây, ngươi không thể cứ mặt lạnh như băng như bây giờ. Nếu không, chủ nhân không vui, cả đời ngươi cũng đừng hòng có cơ hội ra ngoài hít thở không khí. Sau khi phong thần đi, Tiêu Huân Nhi nhìn Mỹ Đỗ Toa nữ vương đang có chút hoảng hốt, thiện ý nhắc nhở. Khi tiếng nói của Tiêu Huân Nhi vừa dứt, Mỹ Đỗ Toa nữ vương đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt căm tức nhìn Tiêu Huân Nhi. Nhưng rất nhanh, sự tức giận trong mắt nàng tan biến, gương mặt yêu diễm lộ ra vẻ tự giễu. Trong lòng nàng, đã không còn có thể đối với Tiêu Huân Nhi sinh ra cảm giác khinh bỉ, coi thường như trước nữa, bởi vì, nàng bây giờ, đã không khác gì Tiêu Huân Nhi. Họ đều gọi phong thần là chủ nhân, đều làm những chuyện thấp hèn để lấy lòng hắn. Dược Trần, ra đi. Trên lưng thi hữu thứ, phong thần vừa từ tiểu thế giới ra, liền giải trừ hạn chế của khống hồn phiên, triệu hồi Dược Trần ra. Chủ nhân. Thân ảnh hư ảo của Dược Trần xuất hiện, lập tức cung kính hành lễ với phong thần. Đi làm việc đi. Phong thần gật đầu, sau đó đưa toàn bộ đơn thuốc và dược liệu mà Hải Ba Đông đã giao cho hắn trước đó cho Dược Trần, bao gồm cả sa chi mạng Đà La vừa lấy được từ xà nhân tộc vào sáng nay. Tuân mệnh, chủ nhân. Nhận được mệnh lệnh của phong thần, Dược Trần nhanh chóng tế ra cốt linh lãnh hỏa. ngọn lửa bùng lên trong lòng bàn tay Dược Trần, sau đó nhanh chóng ngưng tụ thành một chiếc đỉnh lửa khổng lồ màu trắng trước mặt ông. Chiếc đỉnh lửa được ngưng tụ từ dị hỏa này, tốt hơn nhiều so với những chiếc dược đỉnh thông thường, nó có thể giúp người luyện dược kiểm soát nhiệt độ một cách hoàn hảo hơn. Đỉnh lửa màu trắng ngưng tụ hiện ra, bàn tay hư ảo khô héo của Dược Trần lập tức di chuyển nhanh như xuyên hoa hái lá. Theo những cú búng tay của Dược Trần, ngọn lửa sâm bạch nóng bỏng trong đỉnh lửa cực kỳ thuận theo mà hóa thành hơn 10 ngọn lửa nhỏ màu trắng, bao bọc lấy những dược liệu được ném vào. Nhìn những động tác như nước chảy mây trôi của Dược Trần, trong lòng Phong Thần vô cùng hài lòng. Có Dược Trần làm công cụ luyện dược này, hắn quả thật đã tiết kiệm được rất nhiều việc. Quá trình Dược Trần luyện chế phá ách đan lần này vô cùng thuận lợi, hoàn toàn không xảy ra bất kỳ sự cố nào dù là lần đầu tiên luyện chế. Chưa đầy một ngày, trong đỉnh lửa màu trắng đã tỏa ra một mùi hương đan dược thấm vào lòng người. Sau đó, Dược Trần khẽ vẫy tay, đỉnh lửa màu trắng tan biến, một viên đan dược to bằng ngón tay cái, toàn thân màu tím nhạt, tỏa ra ánh sáng lấp lánh mượt mà, xoay tròn rồi tiến vào lòng bàn tay ông. Chủ nhân, đan dược đã luyện chế xong. Sau khi đựng đan dược vào một chiếc bình ngọc, Dược Trần cung kính dâng lên trước mặt Phong Thần. Làm tốt lắm. Phong Thần lấy đi chiếc bình ngọc Dược Trần dâng lên, khen ngợi một câu, sau đó ánh mắt nhìn về phía tòa thành đá khổng lồ đứng trên cát vàng ở phía xa trong tầm mắt. Ngay sau đó, con thi hữu thứ khổng lồ dưới chân Phong Thần lập tức biến mất, sau lưng, một đôi cánh chim màu bạc tỏa ra uy lực của lôi đình dang rộng. Tại thành chủ phủ, trong một khoảng sân yên tĩnh, Thanh Lân cảm ứng được điều gì đó, sớm ra khỏi phòng, đến sân chờ đợi. Một lát sau, trên bầu trời, trong tầm mắt Thanh Lân, xuất hiện một quả cầu ánh sáng màu bạc đang di chuyển nhanh chóng. Thần Phong thiếu gia, ngài đã trở về. Thấy Phong Thần trở về, Thanh Lân đứng trong sân, hưng phấn vẫy tay lên trời. Rất nhanh, Phong Thần đã hạ xuống trong sân nhỏ của Thanh Lân, dưới ánh mắt kinh ngạc của một số người. Thần Phong thiếu gia, việc ngài muốn làm trước đó, chắc là đã làm xong cả rồi ạ. Thanh Lân mỉm cười nhìn Phong Thần, nhẹ nhàng nói. Đều làm xong rồi. Phong Thần cười gật đầu, sau đó ánh mắt ngưng tụ trên thân hình nhỏ nhắn của Thanh Lân. Hắn phát hiện, tu vi của Thanh Lân lại tăng lên một bậc, bây giờ là đấu khí ba đoạn. Chuyến đi đến thánh thành của xà nhân tộc lần này, cả đi lẫn về mới chưa đầy 5 ngày, Thanh Lân có thể có tiến bộ như vậy, rất không tệ. Điều này có lẽ cũng liên quan đến việc nàng trước đây chưa từng tu luyện. Người tu luyện bình thường, từ mấy tuổi đã bắt đầu, đến 11, 12 tuổi, có thể đột phá đấu giả đã được coi là thiên phú không tồi. Thể chất của Thanh Lân đặc thù, một khi được vận dụng triệt để, có thể không ngừng hấp thu tu vi của ma thú bị khống chế, đến lúc đó, mới là giai đoạn tu vi của nàng thực sự tăng vọt. Phong Thần sờ lên gương mặt non nớt của Thanh Lân, nhẹ nhàng nói, Thanh Lân, việc lần này xong rồi, ta chuẩn bị trở về gia tộc, ngươi cũng cùng ta trở về đi. Vâng ạ, cảm ơn thiếu gia. Nghe vậy, trong mắt Thanh Lân lóe lên vẻ vui mừng, ngoan ngoãn gật đầu. Trong lòng Thanh Lân, người có thân phận cao quý như Phong Thần, có thể đưa nàng về gia tộc của mình, điều đó cho thấy ngài không hề để tâm đến huyết mạch xà nhân của nàng. Vì vậy, bây giờ có một dòng nước ấm chảy vào trái tim nàng. Tiếp theo, Phong Thần không ở lại Thạch Mạc Thành bao lâu, liền mang theo Thanh Lân tiến về phía Mạc Thành. Tại nơi giao nhau giữa sa mạc và lục địa, thỉnh thoảng có vài đóa cỏ cây xanh biếc điểm xuyết, tuy lác đác thưa thớt, nhưng so với các vàng trải dài bất tận trong sa mạc, không nghi ngờ gì là dễ chịu hơn rất nhiều. Vì nơi đây đã gần đến rìa sa mạc, nên thỉnh thoảng cũng có thể thấy những người qua đường và những đội lính đánh thuê săn giết ma thú từ trong sa mạc trở về. Mau nhìn, trên trời đó là cái gì? Là người, hai người đang bay trên trời. Đột nhiên, một quả cầu ánh sáng màu bạc đang di chuyển với tốc độ cao trên bầu trời, đã thu hút sự chú ý của đông đảo lính đánh thuê, vô số ánh mắt nhìn lên trời. Bóng người trên bầu trời, chính là Phong Thần từ Thạch Mạc Thành chạy tới. Lần này, hắn rất cao điệu, bay thẳng vào thành phố khổng lồ trước mắt, Mạc Thành. Trong thành phố tên là Mạc Thành này, ẩn cư một trong 10 đại cường giả của Gia Mã Đế Quốc, Băng Hoàng Hải Ba Đông. Đồng thời, ông cũng là một vị tiền bối có địa vị cao thượng trong gia tộc của Phong Thần. Bay thẳng vào thành phố, Phong Thần mang theo Thanh Lân trực tiếp hạ xuống trước cửa một cửa hàng tên là Cổ Đồ. Tuyệt vời, đây là các chương truyện đã được dịch và biên tập lại theo yêu cầu của bạn, sẵn sàng để chuyển thể thành audio. Thần Phong thiếu gia, đây là nơi ẩn cư của vị tiền bối trong gia tộc mà người nói sao? Đứng trên đường phố, Thanh Lân tò mò nhìn cửa tiệm trang trí của Kỷ trước mặt. Trên đường đến Mạc Thành, Thần Phong đã kể sơ qua cho nàng về Hải Ba Đông. Vị tiền bối ẩn cư trong này là một trong 10 cường giả hàng đầu của đế quốc năm xưa, Băng Hoàng Hải Ba Đông. Lát nữa vào trong, nhớ phải lễ phép. Thiếu gia, ta nhớ rồi. Thần Phong khẽ gật đầu, rồi dẫn Thanh Lân bước thẳng vào cửa hàng. Trên phố, không ít người qua đường vừa rồi đã trông thấy cảnh Thần Phong dương đôi cánh sấm sét đáp từ trên trời xuống, ai nấy đều vô cùng chấn động. Mạc Thành xa xôi thế này sao lại xuất hiện một cường giả trẻ tuổi như vậy? Trong đám người, một thiếu nữ đứng gần nơi hai người đáp xuống nhất tỏ ra vô cùng kích động. Nàng vận một bộ váy dài màu đỏ bó sát người, dáng vẻ xinh đẹp, thân hình lả lướt trong tà váy đỏ trông thật tinh tế. Một trong 10 cường giả hàng đầu đế quốc, Băng Hoàng Hải Ba Đông phụ thân quả nhiên đoán không sai, vị lão tiền bối kia lại là một đấu hoàng cường giả ẩn dật. Giờ phút này, sau khi Thần Phong đã vào trong tiệm, gương mặt xinh đẹp của thiếu nữ áo đỏ không giấu được vẻ hưng phấn. Rõ ràng, những lời Thần Phong nói với Thanh Lân lúc nãy đã lọt hết vào tai nàng. Ngay sau đó, nàng cũng hiếu kỳ bám theo hai người bước vào tiệm. Bên trong cửa hàng cổ đồ, khách khứa vô cùng thưa thớt, chỉ có hai người đang chăm chú lựa chọn. Hải Ba Đông vẫn ngồi sau quầy, cặm cụi chế tác một tấm bản đồ sa mạc. Khi Thần Phong đến gần, Hải Ba Đông lập tức cảm nhận được một luồng khí tức tu vi cường đại, bèn đột ngột ngẩng đầu lên. Hóa ra là tiểu tử nhà ngươi à, thấy người tới là Thần Phong, Hải Ba Đông thầm thở phào một hơi, trên mặt nở nụ cười ấm áp. Đấu vương. Nhưng ngay sau đó, tim ông ta đập thịt một cái, có chút không dám tin mà nhìn chằm chằm Thần Phong. Vâng. Thấy phản ứng của Hải Ba Đông, Thần Phong mỉm cười gật đầu, Thái Thượng Trưởng Lão, vãn bối lần này đến sa mạc đã gặp được chút cơ duyên, may mắn đột phá đấu vương. Tốt, rất tốt. Tu luyện chuyện này, cần thiên phú, nhưng càng cần cơ duyên. Ngươi có được cơ duyên này, rất tốt. Nghe câu trả lời thản nhiên của Thần Phong, nụ cười trên mặt Hải Ba Đông càng rạng rỡ, không kìm được mà gật đầu tán thưởng. Chàng trai trẻ kia lại là đấu vương cường giả, thảo nào khí thế mạnh như vậy. Cuộc đối thoại của Thần Phong và Hải Ba Đông cũng lọt vào tai hai người khách đang chọn bản đồ, cả hai đều vô cùng kinh ngạc nhìn Thần Phong. Một đấu vương cường giả, lại còn là một thanh niên mới 14-15 tuổi, tin tức này đối với họ thật sự quá mức chấn động. Đến một đấu vương cường giả trẻ tuổi như vậy cũng phải kính trọng Băng Đại Sư, xem ra Băng Đại Sư thật sự là đấu hoàng cường giả. Lúc này, trong lòng thiếu nữ áo đỏ càng thêm chắc chắn về thân phận của Hải Ba Đông. Dường như cảm thấy những người khác trong tiệm có chút vướng víu, Hải Ba Đông hơi mất kiên nhẫn khoát tay, lạnh lùng nói, các ngươi ra ngoài hết đi, hôm nay không buôn bán. Nghe lời ông ta, hai người khách đang lựa bản đồ đành lủi thủi rời đi, nhưng thiếu nữ áo đỏ đi theo Thần Phong vào sau lại đứng yên tại chỗ. Băng Đại Sư thiếu nữ áo đỏ do dự một lúc, rụt rè lên tiếng. Nghe vậy, Hải Ba Đông liếc nàng một cái, thản nhiên nói, ngươi cũng về đi. Sau này không cần đến đây phụ giúp nữa. Nghe những lời đuổi khách không chút nể nang của Hải Ba Đông, thiếu nữ áo đỏ sững sờ, rồi hốc mắt chợt đỏ lên, hàm răng cắn chặt đôi môi đỏ mọng. Nàng vốn muốn Hải Ba Đông thu nhận mình làm học trò, nhưng lời này của ông ta rõ ràng đã dập tắt hy vọng của nàng. Nàng lập tức cảm thấy vô cùng tủi thân, một lớp sương mờ đã thấm ướt hàng mi dài. Thiếu gia, vị tỷ tỷ này trông thật đáng thương. Nhìn dáng vẻ như hoa lê đẫm mưa của thiếu nữ áo đỏ, Thanh Lân không đành lòng nói với Thần Phong. Tiểu nha đầu này là ai? Giọng nói của Thanh Lân lọt vào tai Hải Ba Đông, ông ta kinh ngạc hỏi Thần Phong. Con chào Thái Thượng Trưởng Lão, con tên Thanh Lân, là thị nữ của thiếu gia. Thanh Lân vội vàng cúi chào Hải Ba Đông, lý nhí nói. Ra là thị nữ của tiểu tử nhà ngươi, Hải Ba Đông nhàn nhạt đáp một câu. Dường như nhớ lại câu nói vừa rồi của Thanh Lân, ông ta dừng lại một chút, rồi ngón tay khẽ vuốt chiếc nhẫn trữ vật màu vàng, một quyển trục hiện ra. Búng ngón tay lên quyển trục, Hải Ba Đông ném nó về phía thiếu nữ áo đỏ, có chút bất đắc dĩ nói, đây là một quyển huyền giai cấp thấp đấu kỹ. Xem như ngươi đã giúp ta bấy lâu, ta tặng cho ngươi. Ta biết ngươi muốn ta thu ngươi làm học trò, nhưng ta thật sự không có tâm tư đó. Cho nên, cái này coi như là sự đền bù của ta vậy. Nữ tử áo đỏ sững sờ đón lấy quyển trục, nàng mím chặt môi. Một lát sau, nàng quay sang cúi người cảm kích Thanh Lân đang đứng cạnh Thần Phong, rồi ảm đạm xoay người, lặng lẽ rời khỏi cửa hàng. Sau khi thiếu nữ áo đỏ rời đi, Hải Ba Đông ấn nhẹ vào một chỗ sau quầy, tức thì, cửa chính của cửa hàng liền đóng sập lại. Hải Ba Đông cười ha hả bước ra khỏi quầy, đưa tay khoác lên vai Thần Phong, hỏi, Thần Phong tiểu tử, lần này đến sa mạc, mọi chuyện thế nào rồi? Thái Thượng Trưởng Lão, chuyến đi lần này, ta đã tìm được Sa Chi Mạng Đà La, hơn nữa còn đến chỗ vị luyện dược sư tiền bối kia nhờ người luyện chế thành công phá ách đan. Nghe Hải Ba Đông hỏi, Thần Phong không do dự, lập tức lấy ra bình ngọc đựng phá ách đan đưa cho ông ta. Đã luyện chế thành công rồi sao? Tiểu tử nhà ngươi hiệu suất thật kinh khủng. Thấy vậy, Hải Ba Đông vội vàng mở bình ngọc ra, lập tức, một luồng đan hương thấm đẫm lòng người tỏa ra từ bên trong. Nhìn viên đan dược màu tím trong bình, gương mặt già nua của Hải Ba Đông ánh lên vẻ mừng như điên xen lẫn chấn động. Mừng rỡ, tự nhiên là vì đã có được phá ách đan như ý nguyện. Chấn động là vì ông ta khó mà tin được Thần Phong chỉ trong thời gian ngắn như vậy, vừa ra vào sa mạc, lại có thể tìm được thất phẩm luyện dược sư để luyện chế đan dược. Nghe vậy, Thần Phong không giải thích gì, chỉ vào viên đan dược trong bình, chậm rãi nói, Thái thượng trưởng lão, người thử hiệu quả của thuốc trước đi, xem đan phương kia có nói ngoa không. Cũng được, ta cũng muốn biết viên đan dược này rốt cuộc có phá vỡ được phong ấn trên người ta không. Nghe lời thần phong, Hải Ba Đông lập tức gạt bỏ mọi suy nghĩ khác, toàn bộ tâm tư đều tập trung vào phá ách đan. Đi, theo ta đến một nơi. Nói xong, Hải Ba Đông đi về phía một cánh cửa hông, thần phong dẫn Thanh Lân theo sau. Bước vào cửa hông, một hành lang hiện ra. Ánh sáng trong hành lang hơi tối, cứ cách mười mấy mét mới có một ngọn đèn tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Trong khung cảnh mờ tối này, Hải Ba Đông đi trước, thần phong cũng không nói gì. Chỉ có tiếng bước chân khẽ khàng, chậm rãi vang vọng trong hành lang dài thăm thẳm, không ngừng lặp lại. Âm thanh này khiến Thanh Lân có cảm giác rờn rợn, rụt rè đi sau thần phong. Hành lang tuy thẳng tắp, nhưng thần phong có thể cảm nhận được, họ dường như đang đi xuống một con dốc. Cứ thế đi trong không khí trầm mặc gần 20 phút, Hải Ba Đông đang đi phía trước bỗng dừng bước, quay đầu lại cười với thần phong, đến rồi. Ánh mắt lướt qua vai Hải Ba Đông, thần phong nhìn về phía trước. Dưới ánh đèn yếu ớt, một cánh cửa sắt dày cộp hiện ra ở cuối tầm mắt. Cánh cửa sắt đen kịt, toát lên một cảm giác vững chãi. Nhìn cánh cửa sắt, bước chân Hải Ba Đông rõ ràng nhanh hơn một chút. Một lát sau, ông ta đến trước cửa, vặn tay lên đầu một con sư tử bằng sắt đen, tức thì, theo một tiếng cạch cạch, cửa sắt tự động từ từ mở ra, một luồng ánh sáng rực rỡ cũng từ trong đó chiếu ra. Vào đi. Hướng về phía thần phong giơ tay mời, Hải Ba Đông cười rồi bước vào trước. Thần phong không chần chừ, trực tiếp dẫn Thanh Lân vào trong hầm. Vừa vào trong, nhiệt độ xung quanh đột nhiên giảm xuống rất nhiều, một luồng khí lạnh nhàn nhạt lượn lờ quanh thân. Tầng hầm này là một hầm băng dưới lòng đất. Trên trần và bốn bức tường dày của hầm băng đều phủ một lớp băng tuyết trắng. Trên đỉnh đầu, từng khối băng sắc nhọn như những thanh kiếm bén, treo ngược trên trần. Sương lạnh nhàn nhạt tỏa ra, lượn lờ trong căn hầm, bao năm không tan. Căn hầm khá rộng lớn này không biết đã tiêu tốn của Hải Ba Đông bao nhiêu thời gian và tâm huyết. Ha ha, thần phong tiểu tử, công pháp đấu khí ta tu luyện thiên về âm hàn, cho nên tu luyện ở nơi này hiệu quả sẽ tốt hơn một chút. Hơn nữa nơi này cách mặt đất một khoảng, lớp băng và đất đá có thể che giấu khí tức, không để các cường giả khác phát giác. Nhìn biểu cảm trên mặt thần phong và Thanh Lân, Hải Ba Đông cười giải thích. Vâng. Nghe vậy, thần phong khẽ gật đầu, rồi nhìn sang Thanh Lân, hỏi, sao nào, cái lạnh ở đây có chịu được không? Ta không sao. Thanh Lân cười lắc đầu. Tiếp đó, thần phong cũng không khách sáo, dẫn Thanh Lân ngồi xuống chiếc ghế ở trung tâm mật thất. Các ngươi đợi một lát, nếu đan dược này có hiệu quả, ta hẳn sẽ nhanh chóng đột phá được phong ấn. Thấy hai người ngồi xuống, Hải Ba Đông nói một tiếng, rồi mũi chân điểm nhẹ xuống đất, thân hình lướt lên một bệ ngồi hoàn toàn ngưng tụ từ băng lạnh, khoanh chân ngồi xuống. Tiếp đó, ông ta đưa viên phá ách đan trong tay vào miệng, yết hầu khẽ động, nuốt xuống bụng. Kế tiếp, tầng hầm trở nên vô cùng yên tĩnh, thần phong và Thanh Lân lặng lẽ nhìn Hải Ba Đông trên bệ băng. Nửa giờ sau, một luồng năng lượng dao động dữ dội phá vỡ sự tĩnh lặng này. Trên bệ băng, Hải Ba Đông đang yên lặng bỗng nhiên run rẩy kịch liệt. Từng luồng năng lượng mạnh mẽ từ trong cơ thể ông ta khuếch tán ra. Năng lượng đi đến đâu, bàn ghế, cột băng xung quanh đều nứt vỡ lốp bốp. Thấy vậy, thần phong nhanh chóng ra tay, ngưng tụ một lớp khi năng lượng màu bạc quanh mình và Thanh Lân, ngăn cản toàn bộ luồng năng lượng đang tàn phá kia. Hải Ba Đông trên bệ băng dường như không nhận ra sự phá hoại mình gây ra, cơ thể run rẩy dữ dội, gương mặt già nua đột nhiên căng cứng lại. Trên trán ông ta, năng lượng màu xanh u tối nhanh chóng ngưng tụ, một lát sau, nó tạo thành một văn hình con rắn nhỏ màu xanh. Văn hình con rắn quấn quanh trán Hải Ba Đông, phong ấn chặt chẽ luồng đấu khí mênh mông trong cơ thể ông. Ngay lúc văn hình rắn hiện lên, ở vị trí cổ của Hải Ba Đông, năng lượng màu tím nhạt chậm rãi bay lên, trong nháy mắt đã bắt đầu tiếp xúc với con rắn nhỏ màu xanh. Hết chương 156. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.